Triệu ca, chờ các ngươi về mua khoản sau khi đến, tiền không là vấn đề, bất quá phòng này ngươi có thể chiếm được giúp ta thu xếp một thoáng. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói rằng, Triệu ca, ta xem ngươi cái kia hai gian nhà cũng không trụ, muốn không bán cho ta quên đi, ta cho ngươi toán mỗi bình phương 1.800 thế nào. Phương Dật sáng sớm nhưng là nghe lão sư nói rồi, Triệu Hồng Đào lúc đó mua cái kia hai bộ phòng, có thể đều theo chiếu phó thính đãi ngộ mua, nhà tiện nghi không nói, bình phương còn rất lớn, mỗi một bộ đều là 180 bình 4 thất 2 thính căn phòng lớn, hiện đang muốn mua cũng không mua được. Tiểu tử ngươi, dĩ nhiên đánh tới ta chủ ý. Triệu Hồng Đào dở khóc dở cười nhìn Phương Dật, nói rằng, ngươi có biết hay không, ta này hai gian nhà thả trước 3 năm rưỡi, ít nhất mỗi bình phương có thể cao lên tới 4-5 ngàn đồng tiền, ngươi này bản tính đánh đúng là rất khôn khéo. Triệu ca, vậy ngươi liền giúp ta mua một bộ lớn điểm, hai bộ hơn 100 bình cũng được. Phương Dật khà khà cười cợt, giá phòng muốn lên trướng tin tức hắn nhưng dù là từ Triệu Hồng Đào trong miệng nghe tới, vừa nãy lời kia chỉ là thuận miệng nói thôi. Thính cấp nhà có thể không ai đồng ý bán, lão sư năm đó không muốn, ta mới nhiều cầm một bộ. Triệu Hồng Đào trầm ngâm một hồi, nói rằng, như vậy đi, ta điểm ngươi một bộ 180 bình, mặt khác sẽ giúp ngươi mua hai bộ 120 bình, bất quá giá phòng muốn dựa theo 2.000 một bình phương đến tính toán, ngươi có đồng ý hay không? Làm viện bảo tàng đương nhiệm lãnh đạo, Triệu Hồng Đào tự nhiên biết người nào muốn bán phòng biến hiện, bất quá cũng chính bởi vì lãnh đạo thân phận, Triệu Hồng Đào không có cách nào đi cho Phương Dật mặc cả, ngược lại còn muốn đem giá phòng đề cao một chút, tính đến thời điểm lạc nhân khẩu thật. Ba gian nhà gộp lại là 420 bình phương, 2.000 một bình phương, vậy thì là 84 vạn A. Phương Dật ở trong lòng mặc tính toán một chốc, sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi, này nếu như hơn nữa trang trí, hắn cái kia 1 triệu hầu như liền toàn quăng vào đi tới, trên căn bản là một điểm còn lại đều sẽ không có. Phương Dật, ta bộ kia 2.000 một bình bán cho ngươi, nhưng là không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn Phương Dật một chút, Triệu Hồng Đào nói rằng, ta bộ kia năm ngoái mới vừa trùng tu xong, chỉ là trang trí liền bỏ ra hơn 10 vạn, bên trong món đồ gì đều có, mang theo bao liền có thể ở. Triệu Hồng Đào sở dĩ đồng ý đem chính mình bộ phòng này bán cho Phương Dật, kỳ thực cũng là muốn còn Phương Dật một cái nhân tình, phải biết, Phương Dật đưa cho hắn này chuỗi tiểu kim mới vượt nhưng là kiện 100% không hơn không kém pháp khí, đây chính là có tiền cũng không mua được vật. Mua, Triệu ca, ba bộ ta đều muốn. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Phương Dật cắn răng một cái liền đồng ý, ở tại Mãn Quân trong nhà, bọn họ ca mấy cái lại như là không có dễ lục bình giống như vậy, trong lòng tóm lại không phải như vậy chân thật. Tuy rằng này mấy gian nhà một mua trong tay sẽ trở nên khẩn một ít, nhưng Phương Dật tin tưởng, y dựa vào chính mình chuyển biến vật 5 tháng năng lực, kiếm tiền hẳn là không phải một cái chuyện rất khó. Vậy được, chuyện này ta trước tiên cho ngươi thu xếp lên, hỏi một chút có ai dự định bán phòng, mặt khác về mua khoản sự tình ta cũng sẽ giục một thoáng, mau chóng cùng Mãn Quân đạt thành thỏa thuận, đem khoản tiền trích cấp cho hắn. Đối với Phương Dật quyết đoán, Triệu Hồng Đào vẫn là rất thưởng thức, có câu nói kiếm tiền khó, nhưng dùng tiền cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phương Dật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra ném đi 100 vạn quyết định đến, nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm được đến. Đợt, canh thứ 2, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử. Chương 126, Tam Pháo xảy ra vấn đề rồi. Được rồi, chuyện phòng ốc chúng ta xem như là như thế định ra đến rồi. Hôm nay ta nói với ngươi thuyết văn chơi hạng mục phụ bên trong một cái khác phân loại đi đàm luận xong chuyện phòng ốc sau. Triệu Hồng Đào đang chuẩn bị bắt đầu ngày hôm nay giảng bài thì hắn thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động đống nhiên hưởng lên. Hả? Là tiểu bàn tử điện thoại, tìm được ngươi rồi chứ? Cầm điện thoại di động lên nhìn xuống mặt trên biểu hiện người tên, Triệu Hồng Đào hơi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Cũng thật là tìm được ngươi rồi. Tiếp cú điện thoại nghe xong hai câu sau khi, Triệu Hồng Đào đưa điện thoại di động đưa cho Phương Dật, không vui nói, tiểu tử ngươi nhà đều mua, còn kém cái điện thoại di động tiền sao? Quay đầu lại nhanh nhẹn mau mau đi mua bộ điện thoại di động. Triệu ca, ta này không phải không quan sao. Phương Dật khà khà cười cợt, nhận lấy điện thoại sau, nói rằng, tên béo, chuyện gì a? Muốn đem điện thoại đánh tới Triệu ca nơi này đến. Phương Dật, Tam Pháo xảy ra vấn đề rồi. Tên béo ở thanh âm trong điện thoại có vẻ hơi gấp gáp, ta vừa nhận được hắn điện thoại, thật giống bị người cho trói lại. Phương Dật, ngươi nhanh lên một chút lại đây, chúng ta cùng đi một chuyến. Bị ngươi trói lại? Là cảnh sát sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Muốn nói tên béo cái này gây chuyện thị phi tính tình sẽ gặp rắc rối hắn tin tưởng, nhưng Tam Pháo từ trước đến giờ đều là xấu tính tính tình, bình thường là sẽ không chính diện cùng người phát sinh xung đột. Ta cũng không biết là ai, Tam Pháo liền nói cái địa chỉ, điện thoại thật giống liền bị người cướp đi. Tên béo hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ, sáng sớm Tam Pháo bảo là muốn đi đón bạn gái lại đây, nhưng tên béo đợi vừa giữa trưa đều không đợi được Tam Pháo trở về, ngược lại là chờ đến rồi cái không hiểu ra sao điện thoại. Tên béo, ngươi đừng vội, ta lập tức liền quá khứ nhìn thấy từ trong điện thoại hỏi cũng không được gì. Phương Dật cũng là không nói thêm nữa, biết tên béo còn ở quầy hàng trên sau, Phương Dật trực tiếp cúp điện thoại. Phương Dật, chuyện gì xảy ra? Sự tình nghiêm trọng sao? Nhìn thấy Phương Dật một mặt dáng dấp nghiêm túc. Triệu Hồng Đào mở miệng nói rằng, có muốn hay không ta cho khu trực thuộc đồn công an gọi điện thoại. Ở Chiêu Thiên Cung này một mảnh bọn họ vẫn là sẽ cho quán bên trong mấy phần mặt mũi. Triệu ca, là Tam Pháo xảy ra chút sự. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, Tam Pháo đi chính là lầu canh khu, cùng chúng ta bên này cách có chút xa. Người của đồn công an chưa hẳn hữu dụng, Triệu ca, ta vẫn là hay đi trước, có chuyện lại gọi điện thoại cho người đi. Chính mình chú ý một chút, không nên chọc sự. Triệu Hồng Đào gật gật đầu, nói rằng, dưới quan khu bên kia ta cũng nhận thức những người này, ngươi nếu như giải quyết không được liền gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi, Triệu ca. Ta đi trước. Phương Dật thuận miệng đáp ứng một tiếng, xoay người ra văn phòng, trong lòng nhưng là cũng có mấy phần lo lắng. Hắn mấy ngày nay tuy rằng không từ tướng mạo trên nhìn ra Tam Pháo có cái gì không thích hợp, nhưng ở tướng thuật bên trong tao ngộ tai họa bất ngờ cũng không phải chuyện không hề có. Mãn ca, ngươi cũng lại đây. Chờ Phương Dật đi tới thị trường đồ cổ quầy hàng trước thì phát hiện Mãn Quân đang giúp tên béo đem quầy hàng hướng về bên trong cửa hàng thu thập. Liên vội vàng tiến lên hỏi thăm một chút. Quay lại ta lái xe, chúng ta cùng đi. Phương Dật chạy tới thời điểm, sạp hàng đã thu thập gần đủ rồi. Mãn Quân khóa kỹ cửa tiệm, mở miệng nói rằng, ngươi đừng lo lắng, Tam Pháo nói hắn ở mới bách bị trói lại, cái kia là không sao, tối thiểu an toàn trên sẽ không có vấn đề gì. Mãn ca, mới bách là nơi nào? Phương Dật nghe được đầu óc mơ hồ. Hắn ngoại trừ biết tên béo bạn gái là ở lầu canh khu một cái thương trường công tác ở ngoài. Đó khác là cái gì cũng không biết. Là cái thương trường. Rất trên đẳng cấp lớn thương trường. Mãn Quân vừa đi vừa nói, phỏng trừng Tam Pháo là cùng người khác phát sinh cái gì xung đột bị trói lại. Chúng ta hãy đi trước hiểu rõ dưới tình huống, mới vừa rồi còn để gọi điện thoại, hẳn là không có việc lớn gì. Mãn Quân là sinh trưởng ở địa phương Kim Lăng người. Hơn nữa làm đồ cổ nghề này cũng nhận thức không ít tam giáo cửu lưu nhân vật. Hắn biết càng là ở công chúng trường hợp càng là sẽ không ra đại sự gì. Nếu như Tam Pháo gọi điện thoại đến nói mình ở đâu cái sân nạ hoặc là phòng chơi bị trói lại, chuyện đó ngược lại là sẽ khá là phiền toái. Không tiền đồ ra hỏa, lại bị người cho trói lại, nếu như mập ra ta, nhất định giết hắn cái tám tiến vào tám ra tên béo cùng sau lưng Mãn Quân, trong miệng tức giận lẩm bẩm. Được, quay đầu lại đến địa phương, ngươi liền giết cái tám tiến vào tám ra đi. Phương giật chừng tên béo một chút. Nhất thời để tên béo còn không nói ra lại hết trở lại trong bụng. Phương Dật, không nhiều lắm sự tình, không cần lo lắng sau khi lên xe. Mãn Quân một mặt ung dung nói rằng, thương trưởng đều không hướng về đồn công an đưa, khẳng định không phải đại sự gì, đến địa phương chúng ta đem Tam Pháo lĩnh đi ra liền xong việc. Hừm, ta biết, Mãn ca, lại phiền phức ngài. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn vừa nãy lặng lẽ nổi lên một quẻ, phát hiện Tam Pháo vốn là vô bệnh không thai, hiển nhiên hôm nay chuyện đã xảy ra cũng không lớn. Tiểu tử ngươi cùng ta khách khí không phải. Nghe được Phương Dật, Mãn Quân trên mặt cố ý lộ ra không thần sắc cao hứng, nói rằng, ta nghe tên béo nói các ngươi ca mấy cái muốn mua nhà rời ra ngoài đúng không? Làm sao, ở Mãn ca ta chỗ này ở không thư thái sao? Tự từ khi biết Phương Dật chờ người sau khi, Mãn Quân là chuyện tốt một việc liền với một việc, giao hảo tôn liên đạt bực này trong nghề đại lão lại không nói, này tài vận cũng là rất tốt, chỉ là cái tiêu bản, vĩnh lạc đại điển, liền để Mãn Quân kiếm lời cái buồn mãn bắt giật. Vì lẽ đó sáng sớm vừa nghe tên béo nói bọn họ muốn mua nhà mang đi, Mãn Quân nhất thời liền cũng lên, không nói Phương Dật mang cho hắn chỗ tốt rồi, chính là khoảng thời gian này mỗi ngày ăn Phương Dật làm cơm nước, cũng đem Mãn Quân khẩu vị cấp dưỡng điều, hắn cũng không muốn lại quay đầu đi ăn cơm điếm fast food. Mãn ca, tên béo kết bạn gái, Tam Pháo cũng sắp kết hôn, cũng không thể bắt người nhà kia khi, làm, tân phòng chứ. Nghe Mãn Quân nói đến đây sự kiện, Phương Dật cũng là đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ta là nghĩ chờ cái kia 1 triệu hạ xuống, mua trước trên mấy gian nhà, vừa đến mấy người chúng ta có thể ở, mặt khác cũng coi như là đầu tư ba, dựa theo Triệu ca lời giải thích, này giá phòng là muốn tăng lên. Phương Dật, ngươi mua nhà ta không phản đối, bất quá Tam Pháo cùng tên béo cần muốn rời ra ngoài ở, ngươi liền không cần phải vậy chứ. Nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân khổ nổi lên mặt, một mặt u hoán nói rằng, ta nhà kia liền tự mình một người trụ, ngươi ở nơi đâu bao nhiêu cũng có chút nhân khí không phải. Nếu ta nói hai người bọn họ có thể mang đi, ngươi vẫn là kế tục ở đi. Mãn ca, lão sư tuổi tác lớn hơn, ta là muốn chuyển tới bên cạnh hắn đi trụ, cũng thuận tiện chăm sóc cho lão sư. Đối với Mãn Quân lời giải thích, Phương Dật đã sớm nghĩ kỹ hồi phục, lập tức nói rằng, sau đó ta chuyển đến lão sư bên kia cũng sẽ mỗi ngày buổi tối làm cơm. Mãn ca ngươi không muốn ăn bên ngoài đồ vật, liền kế tục đi chỗ của ta ăn cơm được rồi, chỉ có điều là chuyển sang nơi khác mà thôi. Phương Dật như vậy nói chuyện, Mãn Quân cũng không phải thật nói cái gì nữa, dù sao Phương Dật nói có lý, Tôn Liên đạt số tuổi bãi ở nơi đó, cùng với để Tôn Lão mỗi ngày đến nhà mình ăn cơm, vậy không bằng chính mình chạy vài bước đi Phương Dật nơi đó quỵt cơm ăn. Phương Dật, quay đầu lại ngươi mua nhà thời điểm hỏi một chút, nhìn còn có nhiều nhà không? Không được ta cũng mua một bộ, chúng ta làm hàng xóm lái xe. Mãn Quân trong óc dần hiện ra như thế cái ý nghĩ, lại nói hắn hiện tại liền quyết định Phương Dật là tự mình quý nhân, cái kia khóc lóc van nài cũng phải đem chính mình cùng Phương Dật bó quấn lấy nhau mới được. Chuyện này Mãn ca chính ngươi cùng Triệu ca nói đi, ta là ủy thác hắn giúp ta tìm nhà Phương Dật đem hắn cùng Triệu Hồng Đào nói chuyện nói cho Mãn Quân. Chuyện này không cần tìm Triệu quán trưởng, ngươi làm không được ta có thể làm Mãn Quân ở Triều Thiên Cung bên này xem như là địa đầu xà, thêm vào hắn vốn là nhận thức không ít viện bảo tàng công nhân, muốn hỏi thăm nhà ai muốn bán chuyện phong ốc, tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Ai, đến, nơi này chính là Mới Bách, chúng ta dừng xe xong quá khứ. Khi đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, Mãn Quân dùng ngón tay một thoáng ven đường một cái lớn thương trường, nói rằng, nơi này nhưng là Kim Lăng khu vực phồn hoa nhất, các ngươi nếu như không nói, ta còn thật không biết Tam Pháo bạn gái là ở đây công tác đây. Mãn Quân tuy rằng cũng coi như là có chút tài sản người, thế nhưng hắn cũng cực nhỏ đến Mới Bách bên này mua đồ, nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là bên này thường trưởng bên trong hầu như tất cả đều là hàng hiệu, chất lượng tốt xấu trước tiên không nói, một cái quý tự liền có thể đem rất nhiều trong túi ngượng ngùng người cho dọa lui đi. Đợt, tên béo còn là một khá là tiến tới thật thanh niên à, chúng ta vẽ tháng có thể lên trên nữa đi một chút mà. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn M. Chương 127, xung đột. Con bà nó, một cái dây lưng hơn 5.000 đồng tiền, đoạt tiền A. Dừng xe xong tiến vào Mới Bách sau khi, tên béo con mắt hầu như cũng không dám hướng về cái kia từng cái trên quầy nhìn, bởi vì vừa nay hắn xem xét một chút một cái dây lưng giá cả, sợ đến hắn suýt chút nữa run run một cái, giá cả kia quả thực liền cao không chắc chắn. 1. Đọc sách 1. Cờ. So với này quý còn gì nữa không, Mãn Quân đúng là đến Mới Bách mua quá đồ vật, không có như tên béo như vậy ngạc nhiên, ở hỏi do một cái nhân viên mậu dịch sau khi, mang theo Phương Dật cùng tên béo xuyên qua đại sảnh, đi tới thương trường mặt sau khu vực làm việc. Hẳn là nơi này đi tới một cái mang theo bảo an bộ ba chữ nhãn hiệu trước phòng làm việc, Mãn Quân đứng lại chân, đối Phương Dật cùng tên béo nhỏ giọng nói rằng, đợi lát nữa các ngươi đừng lên tiếng, chuyện này giao cho ta xử lý. Mãn Quân là ở thành Kim Lăng sinh trưởng ở địa phương địa đầu xà. Hắn tự nhiên biết Mới Bách là Kim Lăng to lớn nhất một cái hàng xa xỉ thương trường, hơn nữa ở toàn quốc đều có thể có tên tuổi, ông chủ bối cảnh rất thâm hậu, không phải là hắn loại này người làm ăn nhỏ có thể đến tắt bát sái hoành. Tam Pháo ở bên trong Phương Dật con mắt nhìn về phía cái kia văn phòng cửa lớn, tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng Phương Dật vẫn cứ có thể rõ ràng cảm ứng được Tam Pháo khí tức. Hai người các ngươi đừng kích động, Mãn Quân bàn giao Phương Dật cùng tên béo một câu, ở trên cửa gõ một cái. Đi vào. Cửa không khóa trong phòng truyền đến thanh âm của một nam nhân, Mãn Quân cho Phương Dật liếc mắt ra hiệu sau, đẩy cửa đi vào. Bảo an văn phòng bị chia làm bên trong ở ngoài hai gian, gian ngoài ngồi 4-5 cái ăn mặc đồng phục an ninh người, mà Tam Pháo nhưng là không có ở bên ngoài, nhìn thấy Mãn Quân chờ người đi vào, một cái chừng 30 tuổi người trung niên như mày, mở miệng hỏi, các ngươi là ai? Tới làm gì? Ca mấy cái, hút thuốc, đến, hút thuốc. Mãn Quân sau khi đi vào vô cùng khách khí. Lấy ra một gói Trung Hoa Yên đến tản đi một vòng sau khi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta tính Mãn, có cái tiểu huynh đệ gọi Bành Tam Quân. Muốn. Xem. Thư một thư ca. A. Du. Cơ thật giống bị các ngươi cho trói lại, ta tới hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Bành Tam Quân. Ngươi nói chính là cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa chứ. Nghe được Mãn Quân sau, vì là người an ninh kia có chút cân nhắc nhìn về phía Mãn Quân, nói rằng, nghe ngươi nói chuyện hẳn là người địa phương. Tại sao biết như thế cái sẽ gây chuyện sinh qua viên A? Gây sự. Sinh qua viên. Mãn Quân bị người kia nói sững sờ, tiện đà cười khổ nói, ta tiểu huynh đệ kia mới từ ở nông thôn vào thành không lâu, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, lão Mãn ta giúp hắn cho ca mấy cái bồi tội, muốn không buổi tối đức thắng lâu. Mấy vị nể nang mặt mũi đi ngồi một chút. Mãn Quân nguyên vốn là xã hội tầng dưới chốt kiếm ra đến người, hắn biết rõ Diêm Vương thật thấy tiểu quỷ khó chơi đạo lý. Đừng xem những người an ninh này không thân phận gì, nhưng tương tự bọn họ cũng không điều kiêng kỵ gì, cùng những người này không nể mặt mũi, cuối cùng chịu thiệt nhất định là chính mình. Hả? Lao ca ngươi đúng là biết làm người A, bất quá chuyện này chúng ta có thể không làm chủ được. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mãn Quân vừa đến đã đem tư thái thả rất thấp, để cái kia mấy cái bảo an đúng là chọn không sinh ra sai lầm, hơn nữa liền Mãn Quân cái kia đầu chọc các tướng răng rớp. Cũng có thể thấy không phải cái người hiền lành, mấy người này cũng không cần thiết đi đắc tội hắn. Ồ, chuyện gì xảy ra? Có thể nói một chút sao? Nếu không, đem Bành Tam Quân kêu đến cho chúng ta nói một chút. Mãn Quân lúc nói chuyện âm thanh phóng to mấy phần, hắn muốn nhìn một chút Tam Pháo đến tột cùng có phải là bị giam ở bên trong. Mãn ca, là Mãn ca sao? Mẹ, thả ra lão tử quả nhiên, Mãn Quân thanh âm chưa dứt, từ bên trong phòng liền truyền đến Tam Pháo âm thanh, tiếp theo một tiếng kêu đau đớn vang lên, nơi đó môn tùy theo bị kéo dài. Một, đọc sách. Một muốn ca. A. N. S. H. U. Cờ cờ. Mãn ca, giật anh em. Các ngươi tới. Tam Pháo bóng người xuất hiện ở Phương Giật chờ người trước, nhìn thấy Tam Pháo mặt sau khi, Phương Giật nhất thời yên tâm, người anh em này mặt đỏ lử lử dáng vẻ. Hiển nhiên là không bị tổn hại gì. Đội trưởng, chuyện này. Tiểu tử này đánh ta một quyền theo sát Tam Pháo đi ra, là một cái chừng 20 bưng quay hàm bảo an. Hắn nguyên bản là ở chính giữa nhìn Tam Pháo, nhưng không ao ước bị Tam Pháo một quyền đẩy ngã vào hướng ra. Lão ca, ngài đây là dẫn người tạp bãi đến chứ? Nhìn thấy Bành Tam Quân vọt ra. Nhân viên an ninh kia đội trưởng sắc mặt trở nên âm trầm lên, vung tay lên đứng dậy, nói rằng, đem tiểu tử kia cho ta mang tới bên trong đi bàn giao vấn đề, sự tình không nói rõ ràng không cho phép đi ra. Trong phòng nguyên vốn là có 4, 5 cái bảo an, nhân số trên vẫn là chiếm ưu thế, nghe được đội trưởng sau, nhất thời hướng về Phương Giật chờ người vây quanh. Đương nhiên, bọn họ chủ phải chú ý lực vẫn là đặt ở Tam Pháo trên người, có ít nhất 3 cái bảo an đều là đối với Tam Pháo quá khứ. Làm sao? Muốn động thủ? Nhìn thấy mấy người kia vi hướng về Tam Pháo, Phương Giật cùng tên béo đối diện một chút, thân hình loáng một cái che ở Tam Pháo phía trước, có 2 người muốn đẩy ra Phương Giật, nhưng là bị Phương Giật một nhóm chặn lại, lảo đảo thân thể sau này lùi ra. Hả? Luyện gia tử? Có câu nói trong nghề xem môn đạo, người thường xem cho vui, người an ninh kia đội trưởng là bộ đội đặc chủng lui ra đến, trên tay rất là có mấy phần công phu, nhìn thấy Phương Giật động tác sau khi, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Một tổ hai tổ người, đến phòng an ninh đến. Đội cảnh sát lớn cầm lấy trên bàn ống nói điện thoại, hô một tiếng trợ giúp sau khi, con mắt nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, tiểu tử, thân thủ không tệ, bất quá nghĩ đến mới bách ngang ngược ngươi còn chưa đủ tư cách, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút một mình ngươi biết đánh nhau mấy cái. Phương Giật, đừng động thủ. Mắt thấy hai bên muốn lên xung đột, Mãn Quân vội vã ngăn ở trung gian, lớn tiếng nói, các ngươi mới bách bảo an bộ không có quyền chấp pháp, tự ý thẩm vấn người là phạm pháp, các ngươi nếu như dám động thủ, ta lập tức liền gọi điện thoại báo cảnh sát, chuyện này liền để cảnh sát đến xử lý đi. Tuy rằng không làm rõ đầu đuôi sự tình, bất quá Mãn Quân xem như là nhìn ra rồi, những người an ninh này hẳn là một mình ở thẩm vấn Tam Pháo, này cũng nói hành vi của bọn họ bản thân liền là không hợp pháp. Nói vậy cũng không muốn nháo đến đồn công an đi. Báo cảnh sát. Nhìn thấy Mãn Quân nắm ở trên tay điện thoại di động, người an ninh kia đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, hắn biết Mãn Quân nói không sai, bảo an bộ xác thực không có quyền chấp pháp, mặc dù mình cùng khu trực thuộc người của đồn công an rất quen, nhưng đối với Phương cũng là người địa phương, nói không chắc liền có thể thông đến quan hệ gì, đến lúc đó sự tình chỉ sợ cũng sẽ mất khống chế đi. Đội trưởng, làm sao? Có người đến gây sự. Liền mấy người như vậy dám đến mới bách gây sự. Đánh ra đi không xong. Bảo an bộ trợ giúp đến rất nhanh, cũng chính là Mãn Quân nói chuyện công phu, chừng 10 cái chừng 20 tuổi tiểu thanh niên, đã đem bảo an bộ vây, đều là chút máu nóng tiểu tử, trong miệng ồn ào nhưng là muốn động thủ. Được rồi, ai để cho các ngươi động thủ. Đều đi ra ngoài cho ta nhìn thấy Mãn Quân đã ấn xuống 11-3 cái con số, người an ninh kia đội trưởng vỗ bàn một cái, đem xông tới những người kia đều cho đuổi ra ngoài. Ngô đội trưởng, có chuyện gì đều có thể giải quyết, không cần thiết đánh giết giết mà nhìn thấy cái kia ngực bài trên viết Ngô Quân 2 chữ tên đội cảnh sát lớn, Mãn Quân thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy muốn thật động lên tay đến, những khác trước tiên không nói, trước mắt thiệt thòi là ăn chắc. Hừ, ngươi thiếu nắm báo cảnh sát đến hù dọa ta. Ngăn lại thủ hạ hành vi, Ngô Quân hừ lạnh một tiếng, nói rằng, cái này gọi Bành Tam Quân người kẻ khả nghi cấu kết thương trường bên trong nhân viên bán hàng trộm lấy thương trường ải tèm, mặt khác còn đả thương thương trường lãnh đạo. Chúng ta hiện tại đối diện hắn tiến hành bước đầu thẩm vấn, biết rõ chuyện đã xảy ra sau khi, sẽ giao lại cho cảnh sát. Thả ngươi nương rắm, đánh người lao tử nhận, tên khốn kiếp kia nên đánh, bất quá lao tử rõ rõ ràng ràng, ngươi thiếu hướng về trên đầu ta chụp thì trầu. Nô Quân lời nói chưa dứt, Tam Pháo liền nhảy chân mắng lên, ngươi có bản lĩnh để Trần Liệt tiến vào tên khốn kiếp này lại đây, bắt nạt lao bà ta còn vu oan hãm hại, lao tử ta đánh hắn đều là khinh, cho cây đao ta một đao đâm chết hắn. Nói hưu nói vượng. Tam pháo để phòng an ninh mặt người sắc lập tức trở nên khó coi lên, kỳ thực bọn họ cũng không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra, chỉ biết trước mặt cái này gọi Bành Tam quân người và mới bách phó tổng Trần Liệt tiến vào sinh xung đột, còn những kia tội danh cũng đều là Trần Tổng nói ra, nô quân bọn họ cũng không có nắm giữ cái gì chứng cứ xác thực. Có phải là nói hưu nói vượng, không phải các ngươi định đoạt? Nghe được tam pháo tiếng la, Phương Giật cùng tên béo sắc mặt lập tức lạnh xuống, bọn họ tuy rằng chỉ là mới vừa vào thành người nhà quê, nhưng trong xương huyết tính nhưng là không có chút nào ít, nếu như tam pháo nói chính là thật sự, dù cho hôm nay muốn chảy máu hại người, vậy cũng là sẽ không tiếc. Đợt, mắt thấy ở giữa hạ tuần, cầu vẽ tháng chống đỡ á á á. Chương 128, Vu Hoan hám hại, trên. Nô đội trưởng, bằng hữu ta nói chính là thật sự. Nghe được tam pháo tiếng la sau khi, nguyên bản trên mặt mang theo cười mãn quân, sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên, mắt tam giác kia xoay ngang, ta nhìn về phía Ngô quân, nói rằng, lão mãn ta ở thành Kim Lăng sống hơn 40 năm, còn chưa từng thấy loại này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình, hôm nay xem như là trướng kiến thức. Bách với sinh hoạt áp lực, mãn quân nuôi thành một bộ gặp người trước tiên cười quen thuộc, bất quá này không có nghĩa là hắn mãn quân chính là dễ tính người, này sắc mặt một kéo xuống, một luồng hung tướng liền hiện lộ ra. Xem Ngô quân trong lòng đều hồi hộp một thoáng. Tam pháo, ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Giật giờ khắc này cũng đứng dậy, lạnh lùng nói, chúng ta mặc dù là chưa từng thấy cái gì quen mặt người nhà quê, nhưng cũng không thể mặc người ức hiếp. Ngô đội trưởng, nếu như hôm nay không phải huynh đệ ta sai, các ngươi là muốn trả giá thật lớn. Phương Giật tuổi tác không lớn, tướng mạo cũng làm cho người ta một loại rất tuấn tú cảm giác, nhưng lúc này trầm mặt xuống đến, nhưng là tự có một loại khiếp người khí thế. Đặc biệt là hắn vừa nãy động như thỏ chạy giống như thân thủ, càng là cho Ngô quân một loại áp lực vô hình. Thiên sư nó, họ Trần chính là sẽ gây phiền toái. Ngô quân ở trong lòng thầm mắng một câu, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra, thế nhưng hắn giải vị kia Trần Phó Tổng là người, chuyện này 89 phần 10 không sai ở Bành Tam quân trên người, mà hắn vừa bắt đầu cũng không có ý định đem Bành Tam quân như thế nào, chỉ là cố với Trần Phó Tổng, mới đưa Bành Tam quân cho mang tới hỏi dò. Thế nhưng để Ngô quân không nghĩ tới chính là, nhìn qua quê mùa cục mịch Bành Tam quân, dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn không có nền tảng người, mặc kệ là trước mặt mãn quân vẫn là Phương Giật, cũng làm cho Ngô quân có chút kiêng kỵ, chuyện này cũng biến thành vướng tay chân lên. Giật anh em, việc này chính là bọn họ Vu Hoan hãm hại ta cùng Thiên Thiến. Nhìn thấy Phương Giật tới rồi, Tam Pháo cũng định ra rồi tâm, lúc này nói rằng, hôm qua cùng Thiên Thiến nói xong rồi ngày hôm nay từ trước, ta sớm tới tìm tiếp Thiên Thiến, ai biết cái kia gọi Trần Liệt tiến vào đẻ lên không phê. Cuối cùng lại khiến người ta kiểm tra Thiến Thiến thay y phục quỹ, từ bên trong phát hiện vài món thương trường, bọn họ liền nói Thiến Thiến ăn cắp. Nguyên lai, hôm qua Phương Giật đồng ý để Miêu Thiến Thiến đi thị trường đồ cổ hỗ trợ sau khi. Tam Pháo liền gọi điện thoại để Miêu Thiến Thiến ngày hôm nay từ trước, hắn cũng sáng sớm liền chạy tới, chuẩn bị mang theo bạn gái đi thị trường đồ cổ. Thế nhưng nguyên bản một chuyện rất đơn giản, nhưng là bị kẹt ở thương trường Phó Tổng Trần Liệt tiến vào nơi đó, hắn đầu tiên là khuyên nhủ Miêu Thiến Thiến không muốn từ trước. Sau đó nhìn thấy Miêu Thiến Thiến đi ý đã quyết sau khi, lại để cho nữ trang thương trưởng quản lý đi kiểm tra Miêu Thiến Thiến sử dụng thay y phục quỹ. Vừa mới kiểm tra liền xuất hiện vấn đề, ở Miêu Thiến Thiến càng trong tủ treo quần áo, vị kinh lý kia phát hiện 5 cái không có mở ra nữ sĩ hàng hiệu, chính là Miêu Thiến Thiến vị trí quầy hàng bán ra thương phẩm, gộp lại tổng giá trị hơn 3.000 đồng tiền, liền quản lý liền thông báo Trần Phó Tổng cùng bảo an bộ người. Miêu Thiến Thiến một cái không tới 20 tuổi cô gái, nơi nào trải qua chuyện như vậy. Lúc đó liền bị sợ hãi đến khóc lên, nói cho Bành Tam quân đồ vật không phải nàng trộm. Mà ở đây Trần Phó Tổng nhưng là nói đe dọa, bảo là muốn đem Miêu Thiến Thiến đưa đến đồn công an đi. Tam Pháo là cái xấu tính tính tình, bình thường không thế nào sẽ chính diện cùng nhân sinh xung đột, nhưng bạn gái bị người Vu Hoan hãm hại, hắn nhưng là làm sao cũng không nhịn được, lúc này một quyền liền đem vị kia Trần Phó Tổng cho thả ngã trên mặt đất, hơn nữa ở mình bị bảo an vây nhốt trước, bấm đánh cho tên béo cú điện thoại kia. Ngay ở trước mặt thương trường rất nhiều khách hàng trước mặt, Nô quân chờ người đúng là không đối với Tam Pháo động thủ, bất quá bọn hắn được Trần Phó Tổng ám chỉ. Khi chiếm được Tam Pháo khẩu cung sau khi, phải cố gắng trừng trị hắn một trận, chỉ là chưa kịp cho Tam Pháo lục xong khẩu cung, Phương Giật chờ người nhưng là đã tới rồi. Miêu Thiến Thiến người ở đâu bên trong? Phương Giật mở miệng hỏi một câu. Nàng ở phòng quản lý Tam Pháo mở miệng nói rằng, Thiến Thiến sẽ không có chuyện gì. Nàng một người bạn buổi tiếp. Đi, đi phòng quản lý. Phương Giật nhìn Nô quân một chút, nói rằng, Nô đội trưởng, bằng hưu ta đều là người đàng hoàng, bất quá muốn đến bọn họ trên đầu trụ thì chậu, cũng không dễ như vậy. Nếu không ngươi thả ra lộ, nếu không, chúng ta đánh ra đi. Phương Giật từ nhỏ ở trên núi lớn lên, tuy rằng cũng xem qua không ít pháp luật tương quan thư tịch, nhưng trong xương nhưng là có hiệp lấy Vũ vi phạm lệnh cấm cổ phong, ở dùng lời nói giải quyết không được vấn đề thời điểm, Phương Dật trước tiên nghĩ đến tự nhiên chính là vũ lực, hơn nữa đối phương này mười mấy hào bảo an, cũng không có bị Phương Dật đặt ở trong mắt. Vị huynh đệ này, ngươi đừng làm cho ta khó làm nghe được Phương Dật sau. Nô Quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, kỳ thực hắn không phải rất tán thành vị kia Trần Phó Tổng cách làm, nhưng thân là đội cảnh sát đội trưởng, ở nào đó chút thời gian hắn cũng là thân bất do kỷ. Vậy ngươi là muốn động thủ? Phương Dật trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, hướng về trước bước ra một bước, thân thể nhìn qua rất lỏng lẻo, nhưng cũng là để Nô Quân khắp toàn thân tóc gáy đều nổ lên, từ Phương Dật trên người, hắn nhận ra được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nô Quân 16 tuổi làm lính, từng ở biên cảnh bộ đội đặc chủng đi lính 15 năm. Là chân chính trải qua chiến trường người, hắn vai phải một chỗ thương thương là dẫn đến chuyên nghiệp nguyên nhân chủ yếu, đối với nguy hiểm, Nô Quân có người thường khó có thể nhận ra được nhạy cảm sức cảm ứng. Phương Dật, trước tiên đừng động thủ, nhìn thấy hai bên tình thế đột nhiên trở nên sốt sáng lên, Mãn Quân vội vã lôi Phương Dật một cái, thấp giọng nói rằng, động thủ giải quyết không được vấn đề, chuyện này vẫn là giao cho ta đi. Mãn Quân biết, chỉ cần là động thủ, vậy có lý cũng biến thành không lý, hơn nữa mới bách ở Kim Lăng là có tên tuổi lớn thương trường. Ở phía chính phủ quan hệ khẳng định rất cứng, một khi bị bọn họ tóm được khuyết điểm, chuyện này sẽ trở nên phiền phức lên. Mãn ca, ngươi có thể giải quyết. Phương Dật ngoáy đầu lại liếc mắt nhìn Mãn Quân, dựa theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp đánh ra đi mang theo Miêu Thiến Thiến rời đi là được. Có thể, chuyện này chúng ta muốn trước tiên chiếm lấy. Lý Mãn Quân gật gật đầu, nhìn về phía Ngô Quân, nói rằng, Ngô đội trưởng, sự tình kỳ thực rất đơn giản, các ngươi nơi này không phải có quản chế sao? Nhìn xuất hiện ở sự trước ai tiến vào nữ phòng thay quần áo không được sao? Cái này, điều xem quản chế, là muốn thương trường lãnh đạo phê chuẩn. Nghe được Mãn Quân sau, Nô Quân do dự một chút, liền bản tâm mà nói, hắn cũng là không tin cái kia gọi Miêu Thiến Thiến nhân viên mậu dịch tăng cấp, chỉ là bị vướng bởi Trần Phó Tổng, mới đem chuyện nào điều tra được. Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì gọi điện thoại báo cảnh sát được rồi. Mãn Quân cơ cơ trên tay điện thoại, nói rằng, nếu như tra được là các ngươi thương trưởng vu oan hãm hại chính mình công nhân, cái kia mới bách nhất định sẽ danh tiếng vang xa, đến thời điểm sợ là ngươi Ngô đội trưởng không gánh vác được trách nhiệm này chứ. Ngô Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, các ngươi hơi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Mãn Quân nói không sai, Ngô Quân xác thực không trả nổi trách nhiệm này, hơn nữa hắn cũng không muốn lại lẫn vào trong chuyện này đi tới, dù sao hắn là Tân Bách tập đoàn công ty mời mọc bảo đảm an bộ trưởng, cũng không cần vì là Trần Liệt tiến vào bối như thế một cái hoa nữ. Ra phòng an ninh sau, Nô Quân bấm Tân Bách tập đoàn chủ tịch điện thoại, đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần, được chủ tịch đồng ý sau khi, Nô Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người trở lại phòng an ninh. Các vị, chủ tịch đã biết chuyện này, nếu như là chúng ta phương diện này tạo thành hiểu lầm, chủ tịch đồng ý đối với các vị biểu thị ấy nấy. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Nô Quân thái độ chuyển biến rất nhiều, bọn họ chủ tịch không phải là Trần Liệt tiến vào loại kia dựa vào bậc cha chú bò lên gối thêu hoa. Vừa nghe chuyện này liền biết 89 phần 10 sai ở tại bọn hắn phương diện này. Trước tiên làm rõ là chuyện gì xảy ra đi, Mãn Quân khoát tay háo một cái, nói rằng, Ngô đội trưởng, các ngươi đây chính là phòng quản lý, bây giờ có thể thả chứ? Có thể thả, Tiểu Tống, đem buổi sáng quản chế chiếu lại một thoáng. Ngô Quân gật gật đầu, dặn do một người thủ hạ bảo an thao tác nổi lên giam không khí, mười mấy giây qua đi, trên màn ảnh hình ảnh bị điều chỉnh đến thương trường nữ phòng thay quần áo bên ngoài, thời gian bị hình ảnh ngắt quãng thành 8 giờ rưỡi sáng. Cái này cũng là sáng sớm nhân viên mậu dịch tiến vào phòng thay quần áo thời gian. Mau vào. Mãn Quân liếc mắt nhìn hình ảnh, mở miệng nói rằng, sáng sớm lúc này ra vào phòng thay quần áo rất nhiều người, căn bản là xem cũng không được gì, mà đến 9 giờ qua đi, ra vào phòng thay quần áo người liền trở nên thiếu lên, 10 giờ sau khi nửa giờ bên trong, càng là không có bất kỳ ai nhìn thấy. Dừng lại. Ở này dừng lại. Ngay khi giam không khí trên đã đến giờ 11 giờ thời điểm, Mãn Quân bỗng nhiên hô đỉnh. Bởi vì ở hình ảnh trên, xuất hiện một cái tay phải nhấc theo túi trung niên nữ tính, lúc này chính từ bên ngoài đi vào phòng thay quần áo. Chương 129, Vu Oan hãm hại, trung. Người này là ai? Ở hình ảnh bất động sau khi, Mãn Quân nhìn về phía Ngô đội trưởng, nói rằng, ngươi phóng to một thoáng hình ảnh, nhìn trong tay nàng cầm chính là món đồ gì, ta hoài nghi chính là nàng đem đồ vật để vào đến Miêu Thiến Thiến trong ngăn kéo. Nàng là nữ trang thương trường Lâm Tĩnh quản lý. Nhìn thấy trên màn ảnh nữ nhân, Nô Quân không khỏi trong bóng tối thở dài, sự tình diễn biến đến hiện tại, trong lòng hắn dĩ nhiên là rất rõ ràng, chuyện này 89 phần 10 là Trần Liệt tiến vào dặn dò Lâm Tĩnh đi làm, ở Tân Bách người nào không biết Lâm Tĩnh là dựa vào Trần Phó Tổng mới ngồi lên rồi nữ trang quản lý cái này trên bảo tọa. Cùng chủ tịch thông qua điện thoại sau khi, Nô Quân cũng không cần thiết sẽ giúp Trần Liệt tiến vào che lấp, lập tức để thao tác giam không khí bảo an đem màn ảnh trên hình ảnh cho phóng to, đứng ở trước màn ảnh mấy người, nhất thời phát hiện cái kia túi biên giới lộ ra tiêu chí. Nô đội trưởng, không cần ta nhiều lời chứ. Nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh, Mãn Quân cầm lấy điện thoại di động, nói rằng, ta cảm thấy chuyện này vẫn là báo cảnh sát tốt hơn, trong các ngươi bộ công nhân vu oan hãm hại bằng hữu ta, có này Lục Tượng Đái làm bằng cớ, tin tưởng nàng đến đồn công an sẽ như thực chất bằng giao. Đừng, Mãn tiên sinh, ngài cứ chờ một chút, ta hướng về lãnh đạo hồi báo một chút, chuyện này nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Nô Quân đệ lại Mãn Quân gọi điện thoại tay, khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ mặt, chuyện này muốn thực sự là đâm đến đồn công an đi, vậy tuyệt đối sẽ trở thành thành Kim Lăng một đại tin tức, lại nói Kim Lăng đài truyền hình có cái đầu chọc người chủ trì, cả ngày liền đang suy nghĩ loại này tin tức đây. Mà hắn Nô Quân ở trong chuyện này nhân vật cũng không thế nào hào quang, đến thời điểm làm mất đi công tác là việc nhỏ, liên đối giới thiệu hắn tới được bộ đội thủ trưởng e rằng đều là trên mặt tối tăm, Nô Quân là thật không ném nổi người này. Thành, vậy ngươi nhanh lên một chút. Mãn Quân cũng không được lý không tha người, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng. Chuyện này đâm sau khi đi ra ngoài, đối với Tân Bách mà nói khẳng định là cái bê bối, nhưng sự tình không có tạo thành cái gì ác liệt hậu quả. Đối với Bành Tam Quân cùng Miêu Thiến Thiến nhưng cũng không có gì hay nơi, cũng không phải như nhìn Tân Bách bên này sẽ làm thế nào. Thiên sư nó, Trần Liệt tiến vào làm ra sự tình. Để chúng ta đến chùi đi. Nô Quân vừa ở trong lòng dùng lời nói cùng Trần Phó Tổng trong nhà nữ tính phát sinh quan hệ, vừa nắm điện thoại di động đi ra văn phòng, lần thứ hai bấm chủ tịch điện thoại. Mũi tên Tây Nam Sĩ TXT, các vị, chủ tịch sẽ đích thân đến xử lý chuyện này, nàng sẽ ngay mặt hướng về các vị biểu đạt tay nấy. Cắt đứt chủ tịch điện thoại sau khi, Nô Quân trở lại trong phòng làm việc, mở miệng nói rằng, ta trước tiên đái mấy vị đi nữ trang thương trưởng, chủ tịch cũng chính hướng về bên kia đi, tin tưởng nàng nhất định sẽ cho mấy vị một cái trả lời chắc chắn. Cùng vô học Trần Liệt tiến vào không giống. Nghe được Nô Quân báo cáo xong chân tướng của chuyện sau khi, Tân Bách chủ tịch lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như chuyện này thật sự bị chọc ra, như vậy đối với Tân Bách danh dự tổn hại, chính là không thể cứu vãn. Tiên sư nó, ta không phải để cái kia họ Trần biết Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Tam pháo này sẽ sớm đã bị biệt hai mắt đỏ chót, một đôi nắm đấm gắt gao nắm, đang đứng ở sắp sửa nổi khủng biên giới. Tam pháo, động thủ là giải quyết không được vấn đề. Để bọn họ cho cái bàn giao là thật sự Phương Giật vỗ vỗ Tam pháo vai. Ở nhìn thấy Mãn Quân Phương thức xử lý sau khi, hắn hồn nhiên đã quên chính mình vừa nay muốn vẩy một cái hơn 10 bảo an cử động. Thiết! Nghe được Phương Giật, Tam pháo cùng tên béo đồng thời thối Phương Giật một cái, lại nói khi còn bé mỗi lần cùng trong thôn đứa nhỏ đánh nhau, còn không đều là Phương Giật xông lên đầu tiên cái. Đạo gia tu tâm dưỡng tính đối với hắn mà nói chỉ nói là nói mà thôi, thiếu niên người huyết tính ở Phương Giật trên người đó là không có chút nào thiếu. Mấy vị, chúng ta vẫn là trước tiên đi nữ trang thương thành đi nhìn thấy Phương Giật chờ người ở trong phòng an ninh liền đùa dỡ lên, Nô Quân không khỏi lắc lắc đầu, hắn này sẽ nhưng là lòng như lửa đốt, chỉ lo xử lý không tốt chuyện này. Bất quá Nô Quân cũng không biết, Phương Giật ca mấy cái đấu võ mồm. Cũng là một loại giảm bớt áp lực phương thức, chuyện này xem như là Mãn Quân cho xử lý thỏa cầm cố, bằng không pháp luật ý thức đạm bạc Phương Giật chờ người nổi giận lên, hôm nay nói không chắc sẽ ra đại sự gì. Chính là chỗ này. Cùng Phương Giật chờ người cưới công nhân thang máy đi tới thương trường lầu 2, Nô Quân trực tiếp mang theo bọn họ đi đến khúc quanh nữ trang văn phòng, đẩy cửa ra sau, một cái ngồi ở trên ghế xạ lỏng gào khóc nữ hải, rơi vào đến Phương Giật chờ người trong mắt. Thiên Thiến, các nàng bắt nạt ngươi. Nhìn thấy cô gái kia, Tam Pháo con mắt nhất thời đỏ, tiến lên kéo một cái nữ hải, từ trên xuống dưới đánh giá lên. Tam Pháo tiểu tử này đúng là có phúc khí a. Tên béo vừa vào nhà, ánh mắt liền đặt ở Tam Pháo bạn gái trên người. Đợi được cô bé kia ngẩng đầu lên thời điểm, tên béo con mắt không khỏi sáng ngời, tuy rằng khóc đỏ hai mắt, nhưng nữ hải khuôn mặt thanh tú vẫn như cũ tỏa ra một loại mỹ lệ. Hơn nữa cùng tên béo chính đang truy mạnh song song loại kia vui tươi không giống, Miêu Thiến Thiến làm cho người ta một loại ta yêu còn thương cảm giác, đặc biệt là lúc này thấp giọng gào khóc dáng vẻ, khiến người ta không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong lòng thương tiếc một phen, cũng khó trách cái kia cái gì Trần Phó Tổng động ý đồ xấu. Tam Quân, ta thật không trộm đồ vật. Nàng. Các nàng oan uổng ta nhìn thấy bạn trai đi vào trong phòng làm việc, nữ hài nhất thời như là tìm tới người tâm phúc giống như vậy, gắt gao nắm lấy Tam Pháo ống tay áo, nước mắt không nhịn được lại xì xì đi xuống lật lên. Ta biết, là bà lão kia môn oan uổng ngươi. Tam Pháo quay đầu mạnh mẽ trừng mắt về phía tọa ở phía sau bàn làm việc một cái trung niên nữ nhân, Phương Giật cùng tên béo cũng nhận ra được, cái này có mấy phần sắc đẹp trung niên thiếu phụ, chính là xuất hiện ở quản chế trong hình người phụ nữ kia. Các ngươi là người nào? Ai để cho các ngươi vào? Nhìn thấy phòng làm việc của mình phần phật đi vào vài cái người xa lạ, trung niên giọng của nữ nhân có vẻ rất là cao vút, ta biết ngươi là Miêu Thiến Thiến bạn trai, ngươi đánh Trần Phó Tổng sự tình còn không toán đây, ai bảo ngươi chạy đến phòng làm việc của ta. Nô Quân không biết là cố ý hay là vô tình, ở Phương Giật chờ người xông vào nữ trang phòng quản lý thời điểm, hắn nhưng là ở lại bên ngoài, vì lẽ đó người phụ nữ kia cũng không biết tam pháo chờ người là bị Nô Quân mang đến, vừa hô vừa mò nổi lên điện thoại trên bàn làm việc, liền chuẩn bị gọi cho bảo an bộ. Thiên sư nó, xú nữ nhân. Nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn là một bộ hung hăng dáng vẻ, tam pháo cũng lại áp chế không nổi tức giận trong lòng, vài bước vọt tới người phụ nữ kia trước bàn làm việc, một cái lòng bàn tay liền mạnh mẽ vô tới. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, nguyên bản đứng ở nữ nhân, thân thể tầng tầng ngã ngồi đến phía sau trên ghế, chỉ có điều ngay khi nàng dưới trướng thời điểm, trong mắt vẫn cứ bắn ra vẻ khó mà tin nổi, tựa hồ không tin tam pháo lại dám đánh chính mình. Ngươi dám đánh ta? Đây đủ quá gần như có nửa phút, một cái đủ để sánh ngang nữ cao âm thanh, ở trong phòng làm việc hưởng lên. Bảo an đây. Nữ nhân cuồng loạn kêu to, hầu như nửa cái nữ trang thương trưởng đều có thể nghe thấy nàng âm thanh, điều này làm cho thủ ở bên ngoài Ngô Quân nhíu mày, chỉ có thể đẩy cửa ra đi vào. Ngô Quân, ngươi. Ngươi tới thật đúng lúc, hán. Bọn họ đánh người nhìn thấy Ngô Quân đi vào, trung niên nữ nhân vội vã chỉ vào tam pháo, nói rằng, ngươi. Ngươi nhanh lên một chút đem hắn nắm lên đến, hắn. Hắn đánh Trần Phó Tổng hiện tại lại đánh ta. Trước bảo an mang đi tam pháo thời điểm, Nô Quân cũng không có mặt, vì lẽ đó trung niên nữ nhân còn tưởng rằng hắn không biết chuyện đã xảy ra, hàng loạt pháo bình thường chuyển ra Trần Phó Tổng, vậy cũng là tập đoàn công ty tuyệt đối cao tầng, nghĩ đến Ngô Quân sẽ mua món nợ. Lâm quản lý, ta lại đây, không phải xử lý chuyện này. Nô Quân cười khổ lắc lắc đầu, hắn trong ngày thường cùng cái này đàn bà quan hệ cũng không tệ lắm. Có lúc cũng có thể nói chuyện đùa, nhưng lần này Ngô Quân nhưng là giúp không được nàng, bởi vì chuyện này đã đâm đến chủ tịch nơi đó, đừng nói Lâm Tĩnh, e rằng Trần Phó Tổng đều là tự thân khó bảo toàn. Ngô Quân, hắn đánh ta a? Nghe được Ngô Quân sau, Lâm Tĩnh sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nói, Ngô Quân, hắn đánh người ngươi mặc kệ, ngươi còn có phải là Tân Bách đội cảnh sát lớn? Lẽ nào ngươi không muốn làm nữa sao? Lâm quản lý, ta lại đây là xử lý có người vu oan hãm hại Miêu Thiến Thiến chuyện này, chủ tịch đã biết rồi, nàng chính hướng về bên này đây mặc dù có chút không lọt mắt Trần Liệt tiến vào, nhưng bình thường Lâm Tĩnh vẫn tương đối biết là người, Nô Quân rất mịt mở điểm nàng một câu. Cái gì? Đồng. Chủ tịch biết rồi. Nguyên bản một mặt đỏ chót Lâm Tĩnh, khi nghe đến Nô Quân sau, sắc mặt lập tức trở nên sắt biến thành màu trắng, vội vã mò lên điện thoại rút ra một cái điện thoại di động dây số, nàng biết này sẽ có thể bảo vệ chính mình. Chỉ có Trần Phó Tổng. Đợt, canh thứ 2, cầu vẽ tháng 3. Chương 130, Vu Hoan hám hại, dưới. Nhìn thấy Lâm Tĩnh luôn cuống tay chân gọi điện thoại, Phương Giật chờ người cũng không có ngăn lại nàng, muốn nói tới sự kiện tội khôi họa vẫn là ở vị kia Trần Phó Tổng trên người, đem hắn kêu đến đúng là giải quyết sự tình biện pháp tốt. Chuyện gì xảy ra? Đều vì ở đây làm gì? Không cần đi làm sao? Ở Lâm Tĩnh nói chuyện điện thoại xong cũng chính là 3 phút sau thời gian. Phòng quản lý bên ngoài vang lên thanh âm của một nam nhân, nguyên bản vi ở bên ngoài xem trò vui một ít nhân viên mậu dịch nhất thời tản ra. Nô Quân, các ngươi bảo an bộ chính là như vậy công tác sao? Theo tiếng nói, một cái 40 ra mặt người đàn ông trung niên đi vào phòng quản lý, người đàn ông này vẻ ngoài không sai, lớn một tấm mặt chữ quốc, có loại không giận tự uy dáng vẻ, nhưng nhìn kỹ bên dưới, cặp kia hoa đảo mắt nhưng là để cho có vẻ có mấy phần tùy tiện. Giống kiểu gì, khiến người ta nháo đến phòng quản lý đến? Các ngươi bảo an đều là ăn cơm khô sao? Trần Liệt tiến vào vừa vào văn phòng, liền bắt lấy Ngô Quân răn dạy lên, năm đó con mắt miểu đến Bành Tam Quân sau khi, sắc mặt nhất thời lại là biến đổi, chỉ vào Bành Tam Quân nói rằng, người này trước động thủ đánh ta, các ngươi làm sao còn không xử lý? Các ngươi xử lý không được liền báo cảnh sát mà. Trần Liệt tiến vào bậc cha chú là đã từng tham dự thành lập Tân Bách lão nhân, bản thân Trần gia chính là Tân Bách cổ đông một trong, ở phụ thân sau khi qua đời. Trần Liệt tiến vào liền thuận lý thành trương tiến vào Tân Bách công tác, ở Tân Bách này mảnh đất nhỏ trên, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn hôm nay như vậy thiệt thòi, bị người ở trên mặt đánh một quyền. Nguyên bản dựa theo Trần Liệt tiến vào ý tứ, là muốn trực tiếp đem Bành Tam Quân đưa đến đồn công an, sau đó thông qua quan hệ định hắn cái gây hấn gây chuyện tội danh tạm giam trước chừng 10 ngày, bất quá ở Lâm Tĩnh khuyên bảo dưới, Trần Liệt tiến vào mới đổi chủ ý, đem giao cho bảo an bộ xử lý, lại nói hắn cũng không muốn chuyện này làm đến sôi sùng sục lên. Trần Liệt tiến vào so với ai khác đều hiểu, sự tình đầu nguồn ngay khi trên người chính mình, Trần Liệt tiến vào đời này cũng chưa từng ăn cái gì khổ, từ hắn tổ phụ cái kia đồng lứa, chính là Kim Lăng có tiếng nhà công nghiệp, sau giải phóng đi tới nước ngoài. Đến 6 thập kỷ 70 thời điểm, cũng đã là Đông Nam Á rất nổi danh phú hảo. Ở như chỗ dựa vậy dưới, Trần Liệt tiến vào cho dù ở cái kia náo loạn niên đại bên trong, tháng ngày quá cũng là rất thoải mái. Đến niên đại 80 sau khi gia tộc xí nghiệp tiến vào bên trong địa, Trần Liệt tiến vào càng là như cá gặp nước, trải qua công tử nhà giàu bình thường sinh hoạt. Muốn nói Trần Liệt tiến vào năng lực cũng có, nhưng duy độc thật nữ sắc, dựa vào trên tay tiền tài cùng chức vụ trên tiện lợi. Cũng không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp bị hắn cho gieo vạ, chỉ là mỗi lần hắn đều dùng tiền đem sự tình bãi bình, đúng là không từng ra cái gì quá to lớn nhiễu loạn. Trong phòng làm việc vị này Lâm quản lý, cũng là Trần Liệt tiến vào tình nhân một trong, hơn nữa theo hắn gần như có 10 năm, chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, Trần Liệt tiến vào đối với thiếu phụ hứng thú là càng ngày càng nhạt, liền liền đưa mắt chuyển tới một chút tuổi trẻ trên người cô gái. Ở 3 tháng trước, Trần Liệt đi vào nữ trang thương trường tìm Lâm Tĩnh thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện tràn trề thanh xuân sức sống Miêu Thiến Thiến. Trần Liệt tiến vào nhất thời coi như người trời, bắt đầu một ngày 3 tặng hoa, triển khai mãnh liệt theo đuổi. Chỉ là để Trần Liệt tiến vào không nghĩ tới chính là, hắn trước đây những này đối với nữ hải không có gì bất lợi thủ đoạn, ở Miêu Thiến Thiến trên người tựa hồ cũng không thế nào dễ sử dụng, không những không tiếp thu quá hắn hoa tươi, càng là liền với từ chối Trần Liệt tiến vào rất nhiều lần ăn cơm mời. Đối với Trần Liệt tiến tới ngôn, càng là không dễ dàng đắc thủ nữ nhân, càng là có thể kích hắn ý muốn sở hữu, Trần Liệt tiến vào cũng không nội vã. Hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể đem Miêu Thiến Thiến này đoá đái đâm hoa tươi cho bắt. Thế nhưng để Trần Liệt tiến vào không nghĩ tới chính là, Miêu Thiến Thiến đột nhiên dĩ nhiên tìm Lâm Tĩnh đưa ra từ trước, ở Tân Bách hắn Trần Liệt tiến vào nắm giữ công nhân quyền sinh quyền sát, thế nhưng ra Tân Bách. Hắn Trần Liệt tiến vào biết mình cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Miêu Thiến Thiến, nhất thời liền sốt ruột. Liên Trần Liệt tiến vào liền để Lâm Tĩnh thủ hạ công nhân kéo Miêu Thiến Thiến không cho công việc từ trước thủ tục, đồng thời để Lâm Tĩnh lén lút đến trong phòng kho lấy vài món nữ sĩ, sau đó đến phòng thay quần áo đặt ở Miêu Thiến Thiến càng trong tủ treo quần áo. Làm nữ trang thương trường quản lý, Lâm Tĩnh là có hết thể nữ công nhân thay y phục quỹ chìa khóa. Chuyện về sau tự nhiên chính là tra được Miêu Thiến Thiến thay y phục quỹ nữ sĩ. Sau đó nổi giận Bành Tam Quân đánh Trần Liệt tiến vào một quyền, dựa theo Trần Liệt tiến vào ý nghĩ, trước hết để cho bảo an bộ thu thập Miêu Thiến Thiến bạn trai, lại dùng uy hiếp Miêu Thiến Thiến, nói vậy cô bé này sẽ khuất phục. Nhưng là sự tình tiến triển, lại ra ngoài Trần Liệt tiến vào dự liệu, hắn làm sao đều không nghĩ tới, như thế một cái dưới cái nhìn của hắn chuyện rất nhỏ. Lại sẽ đã kinh động chủ tịch, vì lẽ đó ở nhận được Lâm Tĩnh điện thoại sau, Trần Liệt tiến vào lập tức liền từ trên lầu văn phòng chạy đi, muốn ở chủ tịch đi tới trước tiên đem thời gian giải quyết đi. Trần Tổng, chủ tịch có dặn dò, chuyện này chờ nàng đến xử lý. Nghe được Trần Liệt tiến vào ngang ngược chỉ trích, Nô Quân lông mày chọn một thoáng, đối với cái này lao công tử bột, Nô Quân bình thường cũng không thế nào tiếp đãi, hơn nữa lần này suýt chút nữa cho hắn con ngoan ức, Nô Quân trong lòng cũng không thế nào sảng khoái. Là lấy nói chuyện ngựa khí thì có điểm không khách khí. Chờ chủ tịch đến xử lý, cái kia các ngươi phải bảo an bộ làm gì? Trần Liệt tiến vào trong mắt lóe ra một tia mù mịt, hắn biết mình làm ra những sự tình này có chút người không nhận ra, thật là làm cho chủ tịch làm rõ đầu đuôi sự tình, chính mình cổ đông thân phận chưa chắc sẽ được ảnh hưởng, nhưng cái này phó tổng nhất định là làm không được. Các ngươi Tân Bách vu oan hãm hại công nhân, làm sao còn liền như thế lẽ thẳng khí hùng a? Nhìn thấy Trần Liệt tiến vào vênh vang đắc ý dáng vẻ, Mãn Quân thực sự là không nhịn được, hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy tự mình cảm giác như vậy hài lòng người. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chuyện gì? Trần Liệt tiến vào con mắt nhìn về phía Mãn Quân, bất mãn nói, chúng ta Tân Bách sự tình, Tân Bách tự nhiên sẽ giải quyết, phía dưới chuyện này do ta đến xử lý, Nô Quân, ngươi đem nhân viên không quan hệ đều đuổi ra ngoài. Trần Tổng, vị này chính là bạn của Miêu Thiến Thiến, ta không có quyền đuổi hắn đi ra ngoài. Nô Quân đúng mức đem Trần Liệt tiến vào đội lên trở lại, hắn biết chỉ chờ tới lúc chủ tịch đi tới, Trần Liệt tiến vào có thể hay không khi này phó dù sao vẫn là một chuyện, chính mình thực sự không cần thiết lại cho hắn lưu mặt mũi. Ngươi! Nghe được Nô Quân sau, Trần Liệt tiến vào con mắt không khỏi trừng lên, bất quá đối với Nô Quân hắn cũng không biện pháp gì tốt, bởi vì hắn cũng không phải là chia bảo đảm an hậu cần phó tổng, cũng không cách nào trực tiếp sai khiến bọn họ đi làm chuyện gì. Được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Trần Liệt tiến vào nhìn xuống thời gian, mở miệng nói rằng, chuyện này phải là một hiểu lầm, không biết là ai đem nữ trang đặt ở tiểu miêu càng trong tủ treo quần áo, nếu đồ vật không ít, vậy thì không nên đuổi theo cầu, Lâm quản lý, ngươi giúp tiểu miêu làm từ chức thủ tục đi. Trần Liệt tiến vào cho dù lại có thêm sát tâm, cũng biết đang kinh động chủ tịch sau khi, đã là sự không thể làm, lập tức đã nghĩ dùng ba phải phương thức để Miêu Thiến Thiến rời đi, chỉ cần Miêu Thiến Thiến rời đi thương trường, như vậy chủ tịch cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không đi truy cứu này chuyện này. Chấm đã, các ngươi không truy cứu, chúng ta còn muốn theo đuổi đây. Trần Liệt tiến vào, thanh âm chưa dứt, tam pháo âm thanh liền hưởng lên, Miêu Thiến Thiến một cô gái, bị các ngươi vu oan hãm hại, tên này dự trên tổn thất tính thế nào? Ta yêu cầu ngươi Trần Phó Tổng ngay ở trước mặt hoàn toàn mới bách công nhân viên cho Miêu Thiến Thiến chịu nhận lỗi, làm sáng tỏ sự thực. Tam pháo hôm nay nhưng là kìm nén một bụng hỏa, bạn gái bị người vu oan hãm hại không nói, chính hắn thiếu chút nữa cũng bị đưa vào đồn công an, tìm cơ chính là Trần Liệt tiến vào, hiện tại lại là hắn muốn hời hợt đem sự tình bỏ qua đi, tam pháo nơi nào có thể làm cho hắn toại nguyện. Tiểu tử ngươi hại người sự tình, ta còn không tính với ngươi đây. Nhìn thấy tam pháo nói cản trở, Trần Liệt tiến vào trong mắt lộ ra không nhanh, dựa theo hắn tư duy, mình có thể như vậy xử lý chuyện này, đã là làm ra rất lớn nhượng bộ, không nghĩ tới xã này dưới tiểu tử lại vẫn không muốn. Ngươi nói ta đánh ngươi, chúng ta có thể đi báo cảnh sát nghiệp thường, muốn quan muốn phạt ngươi pháo ra ta nhận. Tam pháo trên mặt lộ ra một luồng tàn nhẫn sắc, giơ giơ lên trong tay một bàn lục tượng đái, nói rằng, bất quá các ngươi Lâm quản lý tiến vào phòng thay quần áo vu oan hãm hại chứng cứ ở chỗ này của ta, ta ngược lại thật ra muốn cho cảnh sát nhìn, này vu oan hãm hại là cái tội danh gì, có đủ hay không được với hình phạt. Vừa nãy ra phòng an ninh thời điểm, Phương Giật sợ sệt bảo an đem đoạn này video cho biến mất, cố ý để tam pháo từ lục tượng cơ bên trong lấy ra này bàn dây lưng, chỉ cần có này bàn dây lưng ở trên tay, mặc kệ đến nơi nào bọn họ đều là chiếm lý. Đợt, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng phiếu để cử AA. Chương 131, Lam Liên, trên. Ta xem tiểu tử ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Nghe được tam pháo sau, Trần Liệt tiến vào cũng xé đi trên mặt ngụy trang, hung hăng nói, tiểu tử, muốn đem sự tình làm lớn. Vậy chúng ta liền nhìn cuối cùng đến cùng là ai chịu thiệt. Trần Liệt vào nhà tộc ở Kim Lăng kinh doanh mấy đời, mặc kệ là dân quốc chiến loạn thời kỳ vẫn là sau giải phóng, gia tộc của bọn họ đều ở Kim Lăng giới kinh doanh có địa vị vô cùng quan trọng, mạng lưới liên lạc tự nhiên là rắc rối phức tạp, Trần Liệt tiến vào vẫn đúng là không tin mình thu thập không được xã này dưới tiểu tử. Trần Tổng, ta xem chuyện này, hay là thôi đi. Nhìn thấy Trần Liệt tiến vào quyết tâm, bên cạnh Lâm quản lý nhưng là một trận trộn dạ, dù sao cũng là nàng lén lút đem lục tượng đái đặt ở Miêu Thiến Thiến càng trong tủ treo quần áo. Vạn nhất báo cảnh sau khi Trần Liệt tiến vào đẩy một cái 2 năm, 6, cái kia cuối cùng xui xẻo vẫn là Lâm Tĩnh chính mình. Hừ, ta có thể coi là, người khác cũng phải đồng ý a. Trần Liệt tiến vào liếc mắt nhìn tam pháo, nói thật, hắn còn thật không sợ nháo đến đồn công an đi, hạt khu này phân cục cục trưởng đều cả ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ, lẽ nào trước mặt mấy người trẻ tuổi còn có thể phiên ngày. Tiểu Bành, Trần Tổng không có khó vì là ý của các ngươi, chuyện này là cái hiểu lầm. Ta xem ngươi cho Trần Tổng nói lời xin lỗi, chuyện này quá khứ coi như. Lâm Tĩnh đứng lên đi tới tam pháo cùng Miêu Thiến Thiến bên người, thấp giọng nói rằng, Trần Tổng ở Kim Lăng quan hệ rất cứng, ngươi có biết hay không, tiền nhậm Kim Lăng bí thư thị ủy, chính là Trần Tổng nhị thúc, chuyện này quên đi, quay đầu lại Lâm tỷ ta mời các ngươi ăn cơm vẫn không được sao. Tam quân, ngươi xem. Nghe được Lâm Tĩnh sau, Miêu Thiến Thiến trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, nói thật, tuy rằng không biết là chân tâm hay là giả dối. Nhưng bình thường Lâm Tĩnh đối với nàng vẫn tính là không sai, nhìn thấy Lâm Tĩnh một mặt khẩn cầu dáng vẻ. Miêu Thiến Thiến không khỏi có chút nhẹ dạ. Kim Lăng bí thư thị ủy. Vậy có thế nào? Tam pháo còn chưa nói, Phương Giật trên mặt liền lộ ra một tia xem thường biểu hiện đến. Hắn theo lão đạo sĩ học không ít đồ vật, liên đối đem lão đạo sĩ khí khái cũng học thành. Đối với thế gian này quyền quý giai tầng, Phương Giật luôn luôn đều là không thế nào có thể lọt nổi vào mắt sánh mắt. Ai u tiểu tử, tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ a. Trần Liệt tiến vào bị Phương Giật cho khí vui vẻ, hắn nhị thúc tuy rằng hiện tại lui ra đến rồi, nhưng cũng từng làm được quá tỉnh ủy thường ủy, được cho là quan to một phương xì thạch TXCT, há lại là trước mặt cái này cọng lông đầu tiểu tử có thể bình luận. Ta là người sống trên núi, nơi nào có cái gì khẩu khí. Phương Giật nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Liệt tiến vào, mở miệng nói rằng, bất quá ta biết. Dựa vào cha mẹ trưởng bối cho đồ vật trưởng thành người, chỉ có thể gọi là làm có bối cảnh, nhưng là mình tự tay dốc sức làm hạ xuống. Vậy thì có thể gọi là Giang Sơn, chỉ là không biết Trần Tổng dựa vào chính là bối cảnh. Vẫn là chính mình đánh xuống mảnh này Giang Sơn đây. Dùng lão đạo sĩ lại nói, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật, nhưng cổ nhân có câu nói, chính là đế vương đem tướng ninh có loại tử. Đầu thai đầu tốt. Không chắc ngày sau thành tựu sẽ cao, cuối cùng còn muốn quyết định bởi với tự thân tố chất cùng năng lực. Lại như là cổ đại những kia khai quốc đế vương môn, có 8-9 phần 10 đều là chân đất, nhưng cũng là có thể khai sáng một đời vương triều. Ngươi, nghe được Phương Giật sau, Trần Liệt tiến vào sắc mặt trở nên càng âm trầm lên, hắn tuy rằng không kiêng kỵ gia thế của chính mình, nhưng trong ngày thường tối không thích nghe chính là người khác nói hắn là công tử bột. Trước mắt Phương Giật xem như là đâm đến nỗi đau của hắn. Các ngươi nếu muốn báo cảnh sát, vậy ta sẽ tác thành các ngươi khỏe. Trần Liệt tiến vào đưa tay móc ra điện thoại di động, hắn biết nữ phòng thay quần áo nơi đó có quản chế, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ Miêu Thiến Thiến càng trong tủ treo quần áo chính là Lâm Tĩnh bỏ vào, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình sớm chào hỏi, đi vào đồn công an sau khi chịu thiệt người nhất định sẽ không là chính mình. Ai nói phải báo cảnh? Ngay khi Trần Liệt tiến vào chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, thanh âm một nữ nhân hưởng lên, tiếp theo phòng quản lý cửa lớn bị đẩy ra, một cái nhìn qua chỉ có ngoài 30 nữ nhân xinh đẹp đi tới. Hả? Nữ nhân này, làm sao như thế nhìn quen mắt ta? Nhìn thấy đi vào nhà người phụ nữ kia, Phương Giật lông mày không khỏi vẩy một cái, hắn dám khẳng định, mình nhất định nhận thức nữ nhân này, chỉ có điều trong lúc nhất thời Phương Giật làm sao đều không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Lam Đồng, ngài làm sao đến rồi? Nhìn thấy vào người phụ nữ kia, nguyên bản nắm điện thoại di động Trần Liệt tiến vào cũng là không khỏi sửng sốt một chút, liền vội vàng đem điện thoại di động thả trở lại, nên đón nói rằng, Lam Tổng, một chút việc nhỏ, làm sao liền kinh động ngài. Diện đối với nữ nhân trước mắt, Trần Liệt tiến vào kiêu ngạo cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Bởi vì Trần Liệt tiến vào biết, mặc kệ là bính gia thế vẫn là bính sản nghiệp, hắn đều cùng trước mặt cái này gọi Lam Liên nữ nhân cách biệt rất xa, quan trọng hơn chính là, cái này chiếm cứ Tân Bách tuyệt đối khống cố cổ phần nữ nhân rất hung hăng. Năm ngoái thời điểm thì có cái đến không lý tưởng tiểu cổ đông bị nàng cho đuổi ra Tân Bách. Ta không đến, é rằng ngày mai Tân Bách liền muốn lên báo chứ. Nữ người tiếng nói tuy rằng không cao, nhưng cũng là lộ ra một cỗ uy nghiêm, nghe được Trần Liệt tiến vào đứng ở nơi đó thân thể đều không tự chủ được run lên một cái, hắn nghe ra Lam Liên trong lời nói không vui. Nói thật, Trần Liệt vào nhà bên trong đàn ông tương đối ít, từ nhỏ đã là ở mật bình lý trường lớn, từ trước đến giờ đều là thô bạo quen lên rồi, cũng không cái gì sợ người. Nhưng duy độc đối diện trước Lam Liên sợ hai ba phần, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng nữ nhân này thủ đoạn. Lam Đồng, một điểm việc nhỏ mà thôi, ngài yên tâm, ta nhất định xử lý tốt. Trần Liệt tiến vào cười theo nói rằng, hắn cũng không muốn để Lam Liên biết chuyện này nguyên do, trước mắt chỉ muốn nhanh lên một chút đem Bành Tam Quân cùng hắn bạn gái cho đuổi đi. Ngươi nếu có thể xử lý tốt, ta liền không đến Lam Liên 30 tuổi tuổi tác, nhưng bảo dưỡng tốt vô cùng, nhìn qua cũng chính là ngoài 30 dáng vẻ, hay là ở lâu thượng vị nguyên nhân. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có một loại người bề trên uy nghiêm. Đương nhiên, Lam Liên dài đến cũng là rất đẹp, chỉ có điều trên mặt nàng một bộ mắt kính gọng đen, đem dung mạo cho che lại, mà thấu kính sau cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người con mắt, cũng làm cho người không dám cùng đối diện. Lam Đồng, thật không có việc lớn gì, ta đến xử lý là tốt rồi. Trần Liệt tiến vào có chút nóng nảy, quay đầu lại nhìn Miêu Thiến Thiến một chút, mở miệng nói rằng, ngươi không phải muốn từ chức sao? Lâm quản lý đã phê. Mặt khác lại bồi thường hai ngươi nguyệt tiền lương, các ngươi cũng có thể đi rồi. Ai muốn ngươi tiền dơ bẩn? Chúng ta muốn đòi một lời giải thích. Trần Liệt tiến vào lời nói chưa dứt liền bị tam pháo cắt đứt, ta vị hôn thê ở Tân Bách đi làm bị người quấy rầy, hôm nay từ chức thời điểm lại bị người vu oan hãm hại, ta nghĩ hỏi một chút Lam Đồng, này chính là các ngươi Tân Bách tố chất sao? Chuyện này, Tân Bách nhất định phải cho ta lời giải thích. Tuy rằng tam pháo cũng có chút không dám nhìn thẳng mặt sau vào vị này làm chủ tịch, nhưng hôm nay hắn thực sự là tức bể phổi, vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói ra, nếu như Tân Bách không cho lời giải thích, tam pháo tuyệt đối là không chịu thiện bại thôi. Tiểu tử thúi, có tin ta hay không gọi người đem ngươi cho nắm lên đến. Nhìn thấy tam pháo ở Lam Đồng trước mặt thiết chính mình ngắn, Trần Liệt tiến vào nhất thời có chút cuống lên, hắn biết Lam Liên luôn luôn đều là trong mắt không cho phép hạ cát, xem ra hôm nay cửa ải này không thế nào dễ chịu. Trần Tổng, ngươi là mở thương thành vẫn là mở đồn công an? Đồn công an là nhà các ngươi mở sao? Nghe được Trần Liệt tiến vào hung hăng lời nói, Lam Liên nhíu mày lợi hại, khoát tay háo một cái ngăn lại Trần Liệt tiến vào. Lam Liên mở miệng nói rằng, mấy vị, sự tình đại thể trải qua ta đã biết rồi, còn cần càng thêm tường tận tìm hiểu một chút. Nếu như các ngươi tin được ta, trước hết làm từ chức thủ tục, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Kỳ thực sự tình nguyên nhân, Lam Liên đã hiểu rõ rất rõ ràng, nàng cũng biết Trần Liệt tiến vào người này yêu thích. Chỉ có điều Trần Liệt tiến vào bậc cha chú cùng mình trưởng bối giao du rất sâu, bởi vì ngần ấy sự tình, Lam Liên cũng không phải thật đem hắn cho đuổi ra Tân Bách. Chúng ta xong xuôi từ trước thủ tục, các ngươi nếu như không thừa nhận làm sao bây giờ? Tuy rằng cảm giác trước mặt nữ nhân này không giống như là người tín khẩu khai hà, nhưng tam pháo vẫn là không thể nào tin được nàng, dù sao hiện tại tự mình cầm lục tượng đái chiếm lý, nếu như từ trước làm xong thủ tục đem đồ vật giao ra, vậy thì thực sự là có lý không nói được. Ha ha! Ta Lam Liên lời đã nói ra, còn chưa từng có không đổi tiền mặt, thực hiện. Nghe được tam pháo sau, Lam Liên không khỏi nở nụ cười, lấy kính mắt xuống xoa xoa mi tâm, hôm nay sáng sớm liền đi họp, tiếp theo lại chạy tới xử lý chuyện này, tinh thần của nàng cũng không phải rất tốt. Chương 132, Lam Liên, Trung. Vâng, là nàng. Nhìn thấy người phụ nữ kia lấy kính mắt xuống sau khi, Phương Dật trong đầu đống nhiên lóe qua một bóng người, trong mắt không khỏi lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, hắn rốt cục nhớ tới chính mình là đã gặp ở nơi nào nữ nhân này, nói chuẩn xác, Phương Dật gặp nàng hai lần. Tam Tháo, Lam Đồng, có thể tin. Ngay khi Phương Dật nhận ra nữ nhân này thời điểm, Mãn Quân dùng tuổi trò đụng vào dưới Tam Tháo, thấp giọng nói rằng, Lam Đồng là toàn quốc nổi danh sĩ nghiệp gia, là chúng ta Kim Lăng danh nhân, nàng lời nói ra nhất định sẽ làm được đến. Làm sinh trưởng ở địa phương Kim Lăng người, Mãn Quân không quen biết Trần Liệt tiến vào, nhưng khẳng định là nhận thức Lam Liên, nhân vì là nữ nhân này ra kính suất thực sự là quá cao, thường thường sẽ ở trong TV nhìn thấy nàng, người nổi danh lại dung mạo xinh đẹp, muốn không quen biết cũng khó khăn. Giật anh em, ngươi thấy thế nào? Nghe được Mãn Quân sau, Tam Pháo ánh mắt nhìn về phía Phương Giật, chỉ cần là cùng với Phương Giật, hắn cùng tên béo đều quen thuộc để Phương Giật quyết định. Liên theo Lam Đồng nói làm đi. Phương Giật nhìn Lam Liên một chút. Trong đầu lóe qua sư phụ đã từng nói, nữ nhân này quả nhiên là phú quý người, hơn nữa sư phụ còn nói quá, chính mình ngày sau có lẽ sẽ cùng nàng có gặp nhau, tựa hồ điểm này cũng bị sư phụ cho tính chính xác. Cảm tạ mấy vị lý giải, Lâm quản lý, ngươi trước tiên giúp Tiểu Miêu công việc thủ tục đi. Nghe được Phương Giật sau, Lam Liên một lần nữa mang theo kính mắt, đối Phương Giật gật gật đầu, sau đó đối với Lâm Tĩnh nói rằng, nhân vì là công việc của các ngươi sai lầm tạo thành Miêu tiểu thư danh dự bị hao tổn. Các ngươi nữ trang thương trường trước tiên cho Miêu tiểu thư bù nửa năm tiền lương. Chúng ta không phải vì tiền Tam Pháo ở bên cạnh có chút không cao hứng nói, là vị này Trần Tổng vu oan hãm hại, chúng ta muốn chính là công đạo. Nếu như đặt ở trước đó vài ngày mới vừa cùng Phương Giật vào thành thời điểm, Tam Pháo kiên quyết là sẽ không từ chối số tiền kia. Bất quá hiện tại Tam Pháo cùng Phương Giật tên béo ở thị trường đồ cổ chuyện làm ăn, mỗi tháng làm sao cũng có thể kiếm lời cái 3-5 vạn đô la tiền, tổn thất cái mấy ngàn đồng tiền mua cái mặt mũi. Tam Pháo vẫn có cái này để tức giận. Công đạo tự nhiên là phải cho, thế nhưng tiền các ngươi cũng cầm, đây là chúng ta một điểm áy náy. Lam Liên rất khách khí cùng Tam Pháo nói một câu, con mắt vừa nhìn về phía Lâm Tĩnh. Nói rằng, các ngươi nữ trang thương trường ra cái thanh minh, đem oan uổng Miêu tiểu thư sự tình nói rõ ràng, mặt khác chụp ngươi nửa năm tiền thưởng, nếu như lại có thêm những chuyện tương tự sinh. Ngươi liền trực tiếp từ trước đi. Lam Liên tiếng nói không lớn, nhưng cũng là để người không thể từ chối cùng phản bác. Trong ngày thường còn có thể Trần Liệt tiến vào trước mặt tắt làm nũng Lâm Tĩnh, ở Lam Liên trước mặt nhưng là không dám thở mạnh một cái, chỉ có gật đầu liên tục phần. Lam Đồng, bù nửa năm tiền lương là được, xin lỗi cùng chụp Lâm quản lý tiền thưởng coi như xong đi. Nghe được Lam Liên muốn chụp chính mình nữ nhân tiền thưởng, Trần Liệt tiến vào nhắm mắt cũng phải nói vài câu, lại nói Lâm Tĩnh theo chính mình hơn 10 năm, này sẽ phải là làm con rùa đen rút đầu, vậy hắn thực sự là một điểm mặt mũi đều không có. Quan trọng hơn chính là, Trần Liệt tiến vào nghe được Lam Liên kết quả xử lý bên trong, cũng không có mình chuyện gì, vì lẽ đó là gan so với vừa nãy cũng hơi lớn điểm, tự cho là có thể ở Lam Đồng trước mặt nói chuyện. Người tiền thưởng chụp một năm. Lam Liên nhàn nhạt nhìn Trần Liệt tiến vào một chút. Lời nói ra nhưng là để Trần Liệt tiến vào có chút há hốc mồm, tuy rằng lấy dòng dõi của hắn không thế nào quan tâm mỗi tháng cái kia chút tiền thưởng, nhưng là này một chụp, nhưng là sẽ làm hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất. Chuyện này. Trần Liệt tiến vào này sẽ hận không thể phiến chính mình hai miệng, ngươi nói cẩn thận thật chính mình chõ miệng vào a. Lâm Tĩnh bị chụp nửa năm tiền thưởng quá mức chính mình tiếp tế nàng được rồi, liền bởi vì có thêm một câu như vậy miệng, chính mình một năm mười mấy vạn tiền thưởng không còn không nói, truyền đi còn bị mất mặt. Trần Phó Tổng, ngươi có ý kiến? Lam Liên ánh mắt chuyển tới Trần Liệt tiến vào trên người, nói thật. Nếu không là xem ở các đời cha chú trên mặt, Lam Liên đã sớm đem cả ngày bên trong chỉ biết ở thương trường bên trong phao tiểu cô nương Trần Liệt tiến vào cho đá ra tân bách. Không, không ý kiến, Lam Đồng xử lý rất tốt. Cảm nhận được Lam Liên trong mắt truyền đến ý lạnh. Trần Liệt tiến vào vội vã bãi nổi lên tay, đùa gì thế, hắn Trần Liệt tiến vào lại có thêm một cái lá gan, cũng không dám cùng bị người gọi là tuyệt diệt sư thái Lam Liên hò hét, liền phản đối cũng không dám có một câu. Không ý kiến là tốt rồi. Lam Liên đều lười nhìn thêm Trần Liệt tiến vào một chút. Lập tức đưa mắt chuyển tới Miêu Thiến Thiến trên người. Nói rằng, Miêu tiểu thư, không biết người đối với như vậy xử lý còn hài lòng không? Nếu như còn có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Ở chạy về trên đường tới, Lam Liên liền từ Ngô Quân trong miệng biết rồi chuyện đã xảy ra, nàng rất rõ ràng như chuyện như vậy một cái xử lý không làm, sẽ cho Tân Bách danh dự tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, vì lẽ đó ở tiến vào văn phòng sau khi, liền giải quyết nhanh chóng đem sự tình cho xử lý xong. Không, không, Lam Đồng, ta rất hài lòng. Miêu Thiến Thiến chỉ là cái 10 tuổi nữ hài, cùng Lam Liên mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là của cải trên, đều cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Trước đây tuy rằng cũng đã gặp Lam Liên, nhưng này nhưng là xem là thần tượng bình thường đến kính ngưỡng, nơi nào có hôm nay như vậy cùng chủ tịch đối thoại cơ hội, là lấy khi nói chuyện đều có chút nói lắp. Thỏa mãn là tốt rồi, chuyện này là chúng ta làm không đúng, ta đại biểu Tân Bách lần thứ hai như ngươi biểu thị ấy nấy. Lam Liên quay về Miêu Thiến Thiến hơi bái một cái, sợ đến Miêu Thiến Thiến liên tục xua tay, đem thân thể lui qua một bên. Trần Phó Tổng, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Bình thường công tác đều như thế thanh nhàn sao? Nhìn thấy Trần Liệt tiến vào, Lam Liên khí liền không đánh một chỗ đến, nàng một người phụ nữ chống đỡ lấy to lớn sản nghiệp nguyên bản liền rất không dễ dàng, nhưng có Trần Liệt tiến vào người như vậy ở kéo chính mình chân sau, lại nói như Trần Liệt tiến vào những kia chuyện tình yêu, Lam Liên cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. A, ta còn có buổi họp muốn mở, Lam Đồng, cái kia. Vậy ta hãy đi về trước. Nghe được Lam Liên, đứng ở nơi đó cả người bất đắc kính Trần Liệt tiến vào như ở trong ngộng mới tỉnh. Trả lời một câu thoại sau khi xoay người rời đi, chỉ là hoảng loạn bên dưới Trần Liệt tiến vào nhưng là đã quên chính mình là đứng ở bên tường, này quay người lại một con liền đụng vào trên tường. Ai u trong miệng hô một tiếng thống, Trần Liệt tiến vào không lo được trên đầu lên mụn nhọn, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Được rồi, chuyện kế tiếp để Lâm quản lý giúp các ngươi công việc đi, ta đi lên trước nhìn thấy sự tình cuối cùng cũng coi như là xử lý xong, Lam Liên cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mới từ xa trên đứng lên đến. Liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, thân thể lại nặng nề hạ ngồi xuống lại. Lam Đồng, ngài không có sao chứ? Đứng ở Lam Liên bên người Lâm Tĩnh nhìn thấy chủ tịch dáng vẻ, nhất thời bị sợ hết hồn, nguyên bản sắc mặt rất bình thường Lam Liên, này sẽ nhưng là sắc mặt bạch, cái trán còn có đổ mồ hôi xông ra. Không có chuyện gì, bệnh cũ, ta có chút thiếu máu, ngồi một chút là tốt rồi. Lam Liên khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi trước tiên giúp Miêu tiểu thư công việc thủ tục đi. Mặt khác ở Miêu tiểu thư rời đi thương trường trước, nhất định phải đem xin lỗi thanh minh cho theo ra đi. Lam Đồng, ta biết. Lâm Tĩnh bản thân cũng không xấu, chỉ là theo Trần Liệt tiến vào hơn 10 năm, có chút quá mức mù quáng theo hắn, nàng cũng biết mình việc này làm không chân chính, lập tức ở Miêu Thiến Thiến đơn từ chức trên ký tên, cũng lấy ra chấm công biểu đến dựa theo Lam Liên dặn dò cho Miêu Thiến Thiến đánh chấm công kết toán tiền lương. Lam Đồng, ngươi này không phải thiếu máu chứ? Có chút ra ngoài văn phòng tất cả mọi người dự liệu chính là, ở Lâm Tĩnh cho Miêu Thiến Thiến công việc thủ tục thời điểm, Phương Dật dĩ nhiên cùng vị kia tựa hồ cả người đều tỏa ra hàn ý Lam chủ tịch dựng lên thoại đến. Chính là thiếu máu, lên nhanh hơn sẽ choáng váng đầu, tỏa một hồi là không sao. Lam Liên có chút bất ngờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Dật, đống nhiên nhíu mày, nói rằng, chúng ta từng thấy chưa? Nhìn ngươi thế nào khá quen? Lam Liên xác thực gặp Phương Dật, hơn nữa gặp không chỉ một lần, chỉ là nào sẽ Phương Dật mới 11-12 tuổi. Mặc kệ là khuôn mặt vẫn là vóc người đều không trưởng thành, Lam Liên chỉ là từ Phương Dật trên mặt đường viền ngờ ngợ cảm giác thấy hơi quen thuộc. Xin chào, chưa từng thấy, có thể thế nào đây? Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, Lam Đồng ngươi bệnh này nhân là bởi vì tinh thần không thuộc về dẫn đến chứng khí hư thần yếu, ngươi hiện tại mỗi ngày buổi tối đều sẽ mất ngủ chứ. Hơn nữa hẳn là kéo dài thật thời gian mấy năm, chuyện này đối với ngươi thân thể thương tổn rất lớn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Phương Dật sau. Lam Liên tấm kia tựa hồ không có quá nhiều tâm tình khuôn mặt, rốt cuộc xảy ra biến hóa. Đợt, các huynh đệ tỷ muội sang tháng phiếu sao, tên béo cần trợ giúp A. Chương 133, Lam Liên, dưới. Lam Liên xuất hiện thần kinh suy nhược tình hình, đã kéo dài thời gian 3-4 năm, trong thời gian này nàng cũng xem không ít bác sĩ, thậm chí ra ngoại quốc trị liệu quá, nhưng hiệu quả đều không ra sao, nàng vẫn là sẽ cả đêm mất ngủ. Bất đắc dĩ, Lam Liên chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ yên. Chỉ có điều thuốc dùng thời gian dài, sẽ sản sinh kháng dược tính. Bác sĩ đã cảnh cáo Lam Liên, nếu như hắn kế tục dùng thuốc, e rằng bệnh tình còn có thể bị tiến một bước tăng thêm. Thế nhưng những chuyện này, chỉ có Lam Liên tự mình biết, liền ngay cả cuộc sống của nàng trợ lý đều không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó đang bị Phương Dật nói toạc sau khi, Lam Liên trong lòng nhất thời nổi lên cơn sóng thần, một đôi mắt chăm chú tập trung Phương Dật. Ngươi đến cùng là làm sao biết? Lam Liên lần thứ hai hỏi do Phương Dật thời điểm. Trong phòng mọi người hầu như có thể nhận định, Phương Dật vừa nay cái kia lời nói cũng không phải thuận miệng nói lung tung, xem Lam Liên dáng dấp sốt sáng, 89 phần 10 chính là thật sự. Thứ ngươi tướng mạo trên nhìn ra, Phương Dật biết đối phương cũng không có nhận ra mình, lập tức thở dài, nói rằng, thế gian vạn sự đều có nguyên nhân duyên, ngươi ta nếu đụng với cũng coi như là hữu duyên, chờ ngươi có thể nghĩ đến ta là ai, tới tìm ta nữa đi, nếu như không nghĩ tới, vậy thì là duyên phận đã đức. Phương Dật đoạn này như là đả ách mê, không chỉ để Lam Liên nghe được một mặt hoang mang, chính là tên béo Mãn Quân mấy người, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lúc này Phương Dật, đúng là khá giống hắn cái kia thần côn biệt hiệu, khi nói chuyện cao thâm khó dò. Tam Tháo, bận điệu xong chưa? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Phương Dật cũng không muốn nhiều lời, con mắt nhìn về phía chính bồi tiếp vị hôn thê ở tiền lương chỉ trên ký tên Tam Tháo. Được rồi, chúng ta đi tài vụ lĩnh xong tiền liền có thể đi rồi. Tam Pháo ngẩng đầu trả lời một câu, có chủ tịch bàn giao. Thiết lập sự đến tự nhiên thuận lợi cực kỳ, nguyên bản muốn kéo dài mấy ngày mới có thể bắt được tiền, lập tức liền có thể đến tay. Thành, vậy chúng ta đi trước đi. Phương Dật gật gật đầu. Trước tiên đi ra phòng quản lý, nhìn thấy canh giữ ở cửa Ngô Quân sau khi, tiện tay đem cái kia bản lục tượng đái nhét vào trong lồng ngực của hắn, vừa nhưng đã hòa bình giải quyết. Phương Dật cũng không cần thiết giữ lại này cái gọi là chứng cứ. Hắn đến cùng là ai? Ở Phương Dật đoàn người ra phòng quản lý thời điểm, Lam Liên vẫn là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong đầu không ngừng thoáng hiện từng cái hình ảnh, nhưng nàng làm sao cũng không nhớ ra được chính mình đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào người trẻ tuổi này. Phương Dật, ngươi biết Lam Đồng? Ở mặt khác tiền lương ra tân bách cửa lớn sau khi, Mãn Quân cùng tên béo chờ người, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Dật. Mãn Quân đúng là cũng được, hắn cùng Phương Dật nhận thức thời gian không lâu. Nhưng tên béo cùng Tam Pháo nhưng là biết, Phương Dật ở cùng bọn họ hạ sơn trước, tuyệt đối là không bước ra quá Phương Sơn một bước, gặp nữ nhân phỏng trừng cũng đều là bên dưới ngọn núi trong thôn Đại Tẩu, hắn làm sao có khả năng nhận thức tân bách chủ tịch đây. Tam Pháo, tiểu tử ngươi không nói a? Phương Dật cũng không trả lời Mãn Quân vấn đề, mà là dùng tay chỉ Tam Pháo. Nói rằng, chúng ta hạ sơn đều lâu như vậy rồi, ngươi cũng không đái bạn gái gặp chúng ta, hôm nay có việc đã nghĩ lên ta cùng tên béo đúng không? Hoan buồn à, Thiến Thiến ban ngày phải đi làm, ngươi buổi tối lại như vậy bận điệu, nơi nào có cơ hội à? Nghe được Phương Dật sau, Tam Pháo gọi dậy va ngày khuất, bất quá hắn phản ứng đúng là rất nhanh, vội vã chỉ vào Phương Dật cùng Tam Pháo nói rằng, Thiến Thiến, hai người này đều là ta bạn thân. Thường xuyên cùng ngươi nhắc lên. Hắn là Phương Dật, ngươi tiếng La Dật anh em là được, cái này là tên béo đáng chết, danh sách gọi là Kim. Tam Pháo. Thục quy thục, ngươi nếu dám gọi ta cái kia biệt hiệu. Mập ra ta cùng ngươi liều mạng. Tam Pháo lời nói chưa dứt liền bị tên béo cắt đứt rơi mất, năm đó hắn dốc hết sức mới khiến người ta quên mất Kim Hoa bí danh. Tam Pháo nếu như dám nói ra, tên béo thật sự có liều mạng tâm tư. Giật ca được, bàn ca tốt. Ở Tam Pháo giới thiệu xong sau khi, Miêu Thiến Thiến cười cùng Phương Giật cùng tên béo hỏi thăm một chút. Khô rồi hơn một năm thương trường tiêu thụ viên, Miêu Thiến Thiến đối nhân xử thế vẫn rất có đúng mực, một câu bản ca liền để tên béo mặt mày hớn hở lên, vô bộ ngực nói rằng, ta cùng Tam Pháo đó là từ nhỏ ăn mặc quần yếm lớn lên, sau đó hắn nếu như dám bắt nạt ngươi, ngươi cho bản ca ta nói, xem ta không tức hắn. Tên béo đáng chết, không phải lớn hơn so với ta hai ngày mà Tam Pháo ở bên cạnh lừa một cái, nếu không là tên béo ở trong bụng mẹ thời điểm cái đầu liền lớn cuối cùng dùng chính là sinh mổ, cờ xích sần. Bọn họ anh em hai còn không biết ai lớn ai tiểu đây. Hai ngày cũng là ca. Tên béo dương dương tự đắc nở nụ cười, hai người đấu miệng, nhưng là ai cũng không nhắc lại cái kia làm chủ tịch sự tình, bởi vì này anh em hai biết, Phương Dật gỡ bỏ đề tài, hẳn là chính là không muốn nói chuyện này. Thiến Thiến, đây là Mãn ca, chúng ta có thể có hiện tại chuyện làm ăn, có thể tất cả đều dựa vào Mãn ca. A cùng tên béo ồn ào vài câu sau khi, Tam Pháo lại cho Miêu Thiến Thiến giới thiệu Mãn Quân. Mãn ca được. Tam Quân bọn họ nhờ có ngài phối hợp, Miêu Thiến Thiến tự nhiên hào phóng cùng Mãn Quân hỏi thăm một chút, nàng biết Tam Pháo từ trong thôn sau khi đi ra, vẫn chính là ở tại trước mặt nhà của người này bên trong. Tam Quân tiểu tử này có phúc lớn a. Mãn Quân cười vô vỗ Tam Pháo vai, kỳ thực hắn trong ngày thường cũng là theo Phương Dật chờ người gọi Tam Pháo, chỉ có điều ngay ở trước mặt người khác vị hôn thê lại gọi bí danh, không khỏi có vẻ có chút già mà không đứng đắn. Đi, vì chúc mừng Thiến Thiến gia nhập các ngươi đội ngũ, hôm nay ta mời khách. Mãn Quân vung tay lên. Đi tới bãi đậu xe, lại nói ở Tân Bách dằn vặt thời gian có thể không tính ngắn, này sẽ cũng gần như đã là buổi chiều 3, 4 giờ. Mãn ca, sao có thể để ngài mời khách, lần này ta tới Tam Pháo đúng là rất hiểu chuyện, một cú điện thoại đem các anh em cho triệu lại đây, nếu như còn để Mãn Quân mời khách, vậy hắn này ra mặt thật là có điểm dày. Mãn ca, liền để Tam Pháo xin mời. Đúng, tiểu tử này là chúng ta ca ba giảm diện trước hết tìm bạn gái, liền để hắn xin mời. Phương Dật cùng tên béo tự nhiên cũng không thể để cho Mãn Quân mời khách, lập tức liền ồn ào lên. Mãn Quân lắc đầu cười cợt, cũng không cùng Tam Pháo tranh, hắn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, nơi nào không nhìn ra Phương Dật chờ lòng của người ta tư. Mấy người ở trong thành loanh quanh một vòng, chờ trở lại Chiêu Thiên cung phụ cận thời điểm, vừa vặn trên quầy quán cơm, Mãn Quân trực tiếp đem xe đứng ở một quán cơm cửa, kỳ thực muốn hắn nói, đi quán cơm ăn cơm còn không bằng mua vài món thức ăn để Phương Dật đi làm đây. Dật anh em, ngươi thật nhận thức vị kia Lam Đồng. Đi vào trong tiệm cơm, Tam Pháo thừa dịp Phương Dật rửa tay công phu đi theo, cùng Phương Dật cùng tên béo hai người không thế nào hiểu rõ thân phận của Lam Liên không giống, Tam Pháo nhưng là biết Lam Liên ở Kim Lăng năng lượng, hắn làm sao đều không nghĩ ra Phương Dật là tại sao biết đối phương. Buổi tối lại nói, kỳ thực người này ngươi cũng nhận thức. Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi ở cách đó không xa Mãn Quân chờ người, thấp giọng nói một câu, bất quá lời của hắn nhưng là để Tam Pháo càng mơ hồ, một bữa cơm cũng là ăn tinh thần không thuộc về. Lam Đồng, Lam Đồng, ngài không có sao chứ? Lại không nói Mãn Quân Tam Pháo chờ người đang suy đoán Phương Dật cùng Lam Liên quan hệ, ở Phương Dật bọn họ rời đi sau khi, Lam chủ tịch an vị ở nữ trang phòng quản lý bên trong khởi xướng đốc, đúng là đem Lâm Tĩnh cho sợ hãi đến không nhẹ. Hừm, không có chuyện gì. Nghe được Lâm Tĩnh âm thanh sau, Lam Liên tỉnh táo lại, bất quá này thời gian nửa ngày, nàng cũng không thể nhớ tới Phương Dật đến tột cùng là ai, chính mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào người trẻ tuổi này. Lâm quản lý, cuộc sống riêng của ngươi ta không muốn can thiệp, thế nhưng sau đó không muốn đem những này đưa vào đến công tác ở trong. Ở lúc ra cửa, Lam Liên cảnh cáo Lâm Tĩnh một câu, dị vãng Trần Liệt tiến vào những chuyện hư hỏng kia nàng lười quản, thế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng là để Lam Liên rất tức giận, nếu không là bận tâm đến đời trước, nàng nói không chắc ngày hôm nay sẽ đem Trần Phó Tổng cho đá ra Tân Bách. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai vậy? Ở trở lại trên lầu văn phòng thời điểm, Lam Liên còn đang suy nghĩ chuyện này, bởi vì Phương Dật đưa nàng bệnh trạng nói quá chuẩn xác, mà Lam Liên tự hỏi mình cùng Phương Dật tuyệt đối chưa từng có bất kỳ gặp nhau, giúp mình xem bệnh bác sĩ cũng sẽ không đem ca bệnh tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là cái gì trung ý đại quốc thủ, đúng là từ chính mình sắc mặt trên nhìn ra. Lam Tổng, đến ngài văn phòng một đường nghị sự tình, đi tới cửa phòng làm việc Lam Liên cũng không có chú ý, mãi đến tận chính mình nữ bí thư nhắc nhở sau khi, Lam Liên mới như ở trong ngộng mới tỉnh mở cửa đi vào. Lam Liên văn phòng rất lớn, nơi cửa ra vào có cái cửa, vòng qua cửa mới có thể nhìn thấy bàn làm việc của nàng, đang làm việc bàn sau lưng trên tường, mang theo một bức tự, mặt trên viết đạo pháp tự nhiên bốn chữ lớn. Khó! Lẽ nào là người tiểu đạo sĩ kia? Nhìn thấy bốn chữ này, Lam Liên trong đầu như là lóe qua một tia sáng, mà Phương Dật khuôn mặt, cũng từ từ cùng trong ký ức tiểu đạo sĩ hình tượng, từ từ ăn khớp lên. Đợt, rồi ra tiểu bàn tay, hướng về đại gia thảo tấm vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn M. Chương 134, Thiền Căn. Hắn làm sao hạ sơn? Khi, làm, Lam Liên xác định Phương Dật chính là trong trí nhớ mình người tiểu đạo sĩ kia sau khi, cả người nhất thời như là bị tranh thủ hết thể khí lực giống như vậy, tầng tầng ngồi ở rộng lớn ông chủ trên ghế, 7, 8 năm trước chuyện cũ, dường như chiếu phim bình thường từ trong đầu loại qua. Kim Lăng làm dân quốc thời kỳ quốc nội kinh tế chính trị trung tâm. Lúc đó tụ tập quốc nội rất nhiều nhà giàu đại tộc, Lam gia chính là một thành viên trong đó, bọn họ đã từng một lần lũng đoạn quốc nội bao quát Đông Nam Á dệt nghiệp, đồng thời hô thượng Nam Kinh lộ cái kia nhà tên công ty Bách Hóa, chính là Lam Liên tổ tông cùng cảng đảo người đồng thời xây dựng lên. Cùng Trần Liệt tiến vào gia tộc như thế, ở Kim Lăng giải phóng trước một năm, Lam gia cũng đem gia tộc phần lớn tài sản đều chuyển đến nước ngoài, chỉ là cùng Trần Liệt tiến vào không giống chính là, Lam Liên là ở nước ngoài sinh ra đồng thời lớn lên, mãi đến tận thập kỷ 90 sơ kỳ mới trở lại Kim Lăng. Lam Liên trở lại Kim Lăng, liên tiếp quản gia tộc sản nghiệp Tân Bách, nào sẽ nàng chính là 27-28 tuổi tuổi tác, bởi ở nước ngoài vẫn đi học, Lam Liên tuy rằng có bạn trai, nhưng cũng là không kết hôn, làm cho nàng không nghĩ tới chính là bởi vì chưa kết hôn thân phận, cho nàng mang đến rất nhiều buồn phiền. Lam Liên bằng cấp cao, dài đến lại đẹp đẽ, điều này làm cho Kim Lăng rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cũng giống như là ăn kích thích tố hùng chim công giống như vậy, muốn ở trước mặt nàng biểu hiện một thoáng chính mình. Đối với những người này, Lam Liên đúng là dễ ứng phó, nhiều năm nước ngoài kinh nghiệm cuộc sống, làm cho nàng có đầy đủ tình thương đi từ chối những người này. Chỉ có điều ngoại trừ những người này ở ngoài, làm Tân Bách một đời mới người trưởng đà, Lam Liên còn cần cùng ngân hàng cùng với chính thức rất nhiều người đi giao thiệp với, cùng những người này giao du, mới là để Lam Liên nhức đầu nhất sự tình. Trong đó có một người, là Kim Lăng một ngân hàng hành lớn, là cái ly dị nam nhân, ở lần thứ nhất nhìn thấy Lam Liên liền coi như người trời. Các loại theo đuổi thủ đoạn theo nhau mà tới, bất quá nào sẽ Tân Bách đối với tài chính nhu cầu không lớn, Lam Liên đối với cái này vẫn chưa tới 40 tuổi liền ngốc đỉnh nam nhân cũng không có hảo cảm gì, vì lẽ đó vẫn luôn không có tiếp thu hắn theo đuổi. Thế nhưng ở Lam Liên đi tới Tân Bách năm thứ 3, nhưng là gặp phải một lần toàn cầu khủng hoảng kinh tế, đối với đi thẳng xa hoa con đường Tân Bách mang đến rất đại xung kích, mà mỗi cái cổ đông gia tộc ở nước ngoài cũng được khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không cách nào điều bỏ vốn kim chống đỡ quốc nội. Ở tình huống như vậy, ngân hàng địa vị lập tức liền trở nên trọng yếu lên, thế nhưng toàn cầu khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến ngân hàng, hầu như hết thảy ngân hàng đều có rút nhanh quay vòng vốn tạm hoãn đối ngoại cho vay, vì lẽ đó chạy vài ngân hàng, Lam Liên đều không thể thải ra một phân tiền đến. Ở tình huống như vậy, vị kia vẫn đang đeo đuổi Lam Liên ngân hàng hành lớn, nhưng là chủ động tìm tới cửa, cũng không nói cái gì quá đáng điều kiện, sẽ đồng ý thải một bút khoản tiền cho Tân Bách, tài chính rất nhanh sẽ đúng chỗ, giải quyết Lam Liên khẩn cấp. Vị chủ tịch ngân hàng kia hành vi, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Lam Liên đối với hắn lập tức là tốt rồi cảm tăng nhiều, thêm vào đối phương cũng không nhắc tới điều kiện gì, này liền khiến cho Lam Liên đối với hắn mất đi phòng bị trong lòng. Cho rằng là một cái khá là tin cậy nam nhân. Ở tại làm sao lớn mấy lần bữa tiệc cùng hoạt động xã hội mời, Lam Liên đều đi tới, vừa đến trên mặt mạn không đi, thứ hai mới vừa cùng nước ngoài bạn trai biệt ly Lam Liên, cũng muốn thử một chút có phải là có thể bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Thế nhưng để Lam Liên làm sao đều không thể nghĩ đến chính là, vị chủ tịch ngân hàng kia trước làm tất cả, đều chỉ có điều là ở che giấu. Ở năm thứ hai một lần đạp thanh bên trong, Lam Liên tâm tình rất tốt, bất chi bất giác rồi cùng vị chủ tịch ngân hàng kia thâm nhập đến trong núi, khi nàng đang chuẩn bị trở về thời điểm. Nhưng không ngờ hành lớn đột nhiên không để ý mặt mũi, ở Lam Liên báo cho chính hắn đến rồi nguyệt sự tình huống dưới, vẫn cứ muốn xâm phạm nàng. Lam Liên một người phụ nữ, nơi nào có thể phản kháng đạt được một đại nam nhân. 3. Nam bỏ công sức, y phục trên người liền bị xé nát hơn nữa, mà liều mạng chống lại Lam Liên, cuối cùng bị mất kiên trì nam nhân, dùng thạch đầu cho đánh hôn mê bất tỉnh. Bất quá ở đã hôn mê trước, Lam Liên nhớ mang máng có mấy cái trai trai hải tử chạy tới. Chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, nhưng là kinh dị hiện, cái kia nguyên bản chính đang xâm phạm chính mình nam nhân, dĩ nhiên chết ở cách mình xa mười mấy mét địa phương, đang bị ba cái nam hải trò vây quanh. Mặc dù bị Lam Liên gọi là nam hải, là bởi vì cái kia xác thực là mấy đứa trẻ, hay là ở trong núi dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, mấy hải tử này cái đầu đều không thế nào cao, nhìn qua cũng chính là 11-12 tuổi tuổi tác, bất quá hành vi của bọn họ, nhưng là để Lam Liên giật mình. Một cái trong đó nam hải, ở để hai người khác bảo vệ chính mình sau khi, dĩ nhiên đem đã chết đi hành lớn cho bối đi rồi, trong lòng khủng hoảng Lam Liên nhìn thấy cái kia hai người nam hải hướng mình đi tới thời điểm, thẳng thắn kế tục trang nổi lên hôn mê. Quá gần như có nửa giờ, cái kia cóng lấy thi thể rời đi nam hải một thân một mình lại trở về, mang đi thi thể dĩ nhiên chẳng biết đi đâu, Lam Liên dĩ nhiên chứa hôn mê, bị ba đứa hải tử thay phiên cho bối trở lại một cái rách nát không thể tả đạo quán nhỏ bên trong. Ở nhìn thấy một vị đầu đầy chơi mạo hiền lành lão đạo sĩ sau khi, Lam Liên rốt cục yên tâm bên trong cảnh giác, chứa tỉnh lại dáng vẻ, hướng về lão đạo sĩ đầu đuôi giảng tố chuyện đã xảy ra. Để Lam Liên bất ngờ chính là, đang nghe quan bên trong tiểu đạo sĩ tựa hồ giết người tin tức sau, lão đạo sĩ cũng không có toát ra cái gì kinh hoàng sợ sệt dáng dấp đến, ngược lại là mạnh mẽ mắng vài câu người kia đáng chết, hồn nhiên không cảm giác tiểu đạo sĩ giết người có cái gì không đúng. Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, Lam Liên tiếp xúc được pháp luật, giết người đều là trọng tội, nàng cho rằng lão đạo sĩ ở lâu núi rừng không biết bên ngoài luật pháp, liền liền đem chính mình lo lắng địa phương nói ra, tỏ rõ chính mình đồng ý giúp tiểu đạo sĩ xin mời tốt nhất luật sư đến thoát tội. Nhưng là lại để cho Lam Liên không nghĩ tới chính là, lão đạo sĩ căn bản không có ý định đem chuyện nào cho nói ra, mà là nói cho Lam Liên, hắn thông qua bên dưới ngọn núi người trong thôn đã báo cáo đồn công an, nói là có hai cái vào núi du lãm du khách gặp phải bầy sói, sau đó một chết một bị thương, còn Lam Liên trên đầu vết thương, chính là nàng đang tránh né bầy sói thời điểm chính mình và thương. Ở nước ngoài vẫn thờ phụng sật Lam Liên, đời này nhưng là xưa nay đều không tắt quá hoang, thế nhưng vì cứu mình cái kia mấy đứa trẻ. Ở người của đồn công an đi tới sau khi, nàng cũng chỉ có thể dựa theo lão đạo sĩ lời giải thích, đem lão đạo sĩ biên soạn đi ra cố sự nói một lần. Chỉ là Lam Liên hơi hơi đem cố sự thay đổi một thoáng, đem chính mình chạy trốn hoàn toàn quy công cho hành lớn đem bầy sói cho dẫn đi duyên cớ, điều này cũng làm cho cố sự trở nên càng thêm có thể tin, bằng không nàng rất nan giải thích mình có thể chạy trốn ra ngoài lại gặp phải tiểu đạo sĩ mấy người. Nghe được là Tân Bách chủ tịch cùng Kim Lăng một vị hành lớn xảy ra chuyện, người của đồn công an vội vã ở đạo quan tiểu đạo sĩ cũng chính là Phương Giật dẫn dắt, đi đến xong việc kiện sinh địa điểm, quả nhiên phát hiện trên đất máu tươi cùng một ít dã thú vết chân, chỉ là vị chủ tịch ngân hàng kia nhưng không thấy bóng dáng. Hướng về trước lại tìm tòi một khoảng cách, ở một cái bên trong thung lũng, rốt cục phát hiện một bộ trên người còn mang theo lưu lại huyết nhục hài cốt, trải qua mặt sau chạy tới pháp y giám định, này bộ hài cốt chính là vị kia ngân hàng hành lớn. Coi như pháp y trình độ cao đến đâu, cũng không cách nào giám định ra liền ruột đều không có hài cốt, là bị giao cho đâm chết, vì lẽ đó chuyện này cuối cùng bị định nghĩa vì là gặp phải bầy sói tập kích chuyện ngoài ý muốn, vì thế trong thành phố còn chuyên môn vì là xả thân cứu người hành lớn đồng chí mở ra lễ truy điệu, có thể nói là tử hoành hoành liệt liệt. Ở chuyện này xong xuôi sau khi, Lam Liên lại đi tới một lần trong núi đạo quan, nguyên vốn là muốn cảm tạ vị kia tiểu đạo sĩ, chỉ là không khéo, người tiểu đạo sĩ kia đi tới trong núi hái thuốc, lao đạo sĩ tiếp đón nàng đồng thời đưa một bức tự cùng một tấm bùa chú cho nàng, làm cho nàng ngày đêm đem bùa chú đái ở trên người, có thể bảo đảm 3 năm không lo. Nguyên bản là cơ đốc giáo thành kính giáo đồ Lam Liên, giờ khác này không biết vì sao sẽ tin lao đạo sĩ, đồng thời trước khi đi hậu đưa ra quyên tiền giúp lao đạo sĩ trùng tu đạo quan đắp nặn tam thanh chân thân, nhưng là bị lao đạo sĩ cho từ chối, nói là hai người bọn họ vô duyên, ngày sau có lẽ sẽ ứng ở tiểu đạo sĩ trên người. Tự nhiên chính là giờ khắc này treo ở Lam Liên văn phòng này tấm đạo pháp tự nhiên, mà bùa chú nhưng là ở Lam Liên bên người đeo 3 năm sau khi, đột nhiên có một ngày tự cháy phần hủy diệt rồi, vì thế còn tổn hại Lam Liên một cái hờ mẹ bốc đồng. Cũng chính là bùa chú biến mất sau khi, Lam Liên sản sinh mất ngủ bệnh trạng, nàng đều là sẽ mơ tới năm đó trong núi sinh tình cảnh đó, điều này làm cho nàng cả đêm không dám ngủ, tinh thần càng ngày càng kém. Lam Liên cũng từng đi qua trong núi một lần, nhưng là hiện đạo quan càng thêm rách nát, mà ở khoảng cách đạo quan chỗ không xa, nàng nhìn thấy lao đạo sĩ cái kia ngôi mộ, Lam Liên cho rằng lao đạo sĩ tạ thế sau khi tiểu đạo sĩ từ lâu xuống núi, bất đắc dĩ chỉ có thể mênh mông mà quay về. Kỳ thực Lam Liên không biết chính là, nàng lần này vào núi không có gặp phải người tiểu đạo sĩ kia, nhưng là Phương Dật cố ý né tránh nàng, ngay lúc đó Lam Liên cũng không có đái bộ này mắt kính gọng đen, ở Lam Liên khoảng cách đạo quan còn có mấy chục mét thời điểm liền bị Phương Dật cho nhận ra, hắn không rõ ràng Lam Liên ý đồ đến, liền xa xa né tránh. Đợt, cầu vẽ thang phiếu đề cử. Chương 135, hậu quả, trên. Dĩ nhiên là mấy người bọn hắn. Đang nhớ tới Phương Dật chính là năm đó đạo quan bên trong người tiểu đạo sĩ kia, mà tam pháo cùng tên béo cũng là đương sự giả thời điểm, Lam Liên sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, ở này bảy khí trời tháng 8 bên trong, chỉ cảm thấy cả người rét run, thân thể không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Đối với Lam Liên mà nói, nàng đời này tối không muốn nhớ lại lên, chính là 6, 7 năm trước phát sinh chuyện kia, hơn nữa vẫn luôn ở hết sức muốn đi lãng quên đi cùng sự kiện kia có quan hệ bất luận người nào, cái này cũng là nàng trong lúc nhất thời không thể nhận ra Phương Dật cùng tên béo chờ người duyên cớ. Tại sao? Lại để cho ta gặp phải bọn họ. Lam Liên hít một hơi thật sâu, đứng lên đi mấy bước, đống nhiên dừng bước, lẽ nào thật sự đáp lại câu nói kia. Lam Liên mấy năm qua tháng ngày vẫn luôn không thế nào dễ chịu, nguyên nhân chính là ở vị kia ma quỷ hành lớn thường thường sẽ xuất hiện ở nàng trong giấc ngộng, mà nàng vẫn thờ phụng thượng đế cũng không giúp được cái gì, mỗi ngày ngủ trước cầu khẩn căn bản là không có tác dụng gì. Vì lẽ đó ở lên núi tìm kiếm lao đạo sĩ phát hiện đã tạ thế sau khi, Lam Liên vì tìm kiếm tâm linh an bình, đã từng một thân một mình đi qua Tây Tạng, ở một tòa lạt ma trong miếu, đã từng có một cái lao tỏ rõ vẻ nếp nhăn hoạt Phật đối với nàng nói câu nào, vậy thì là cởi chuông phải do người buộc chuông. Lam Liên vẫn luôn không lý giải ý tứ của những lời này, mãi đến tận vừa nàng mới lĩnh ngộ lại đây, hay là câu nói này liền ứng ở Phương Dật chờ người trên người, phải biết, năm đó bọn họ có thể đều là sự kiện kia trực tiếp người tham dự, còn chính mình ngược lại là người bị hại. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn lao đạo sĩ viết cái kia bức tự, Lam Liên trở lại trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên đánh cho Lâm Tĩnh, chuyển được sau khi mở miệng nói rằng, Lâm quản lý, ngươi nơi đó có hay không miêu tiểu thư phương thức liên lạc. Đối với Phương Dật chờ người hiện trạng, Lam Liên vốn là không biết gì cả, bất quá muốn tìm đến bọn họ cũng không khó, khá là miêu thiến thiến là cái kia tam pháo vị hôn thê, chỉ cần tìm được miêu thiến thiến, tin tưởng liền có thể tìm tới Phương Dật. Lam Đồng, chuyện này là ta không đúng, ta sẽ đối với ngài làm ra kiểm điểm. Nghe được Lam Liên sau, vốn cho là sự tình đã kết thúc, Lâm Tĩnh suýt chút nữa không khóc lên. Nàng còn tưởng rằng Lam Liên đi tìm Miêu Thiến Thiến là muốn đối với chuyện này kế tục truy cứu tiếp đây. Hả? Ta hỏi chính là Miêu tiểu thư điện thoại, không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Lam Liên âm thanh trở nên nhu hòa mấy phần, Lâm quản lý, ngươi cũng là tân bách lao nhân, có lúc phải chú ý một ít ảnh hưởng. Hơn nữa nữ nhân muốn tự tôn tự trọng, không thể hoàn toàn dựa vào nam nhân. Lam Liên nhận thức Lâm Tĩnh cũng gần như có thời gian 10 năm, nàng biết nữ nhân này vẫn còn có chút năng lực, chỉ là xã hội này, một cái không có bối cảnh nữ nhân nghĩ ra đầu, thực sự là quá khó. Đối với Lâm Tĩnh bảng trên trần liệt tiến vào sự tình, Lam Liên có thể hiểu được thế nhưng cũng không đồng ý. Lam Đồng, ngài nói ta đều hiểu. Nghe được Lam Liên sau, Lâm Tĩnh con mắt có chút đỏ lên. Nàng làm sao thường đồng ý như vậy theo trần liệt tiến vào đây, chỉ là ở cùng trượng phu ly hôn sau khi, Lâm Tĩnh chính mình nuôi nấng hài tử. Nàng thực sự là rất cần hiện tại công việc này cùng thu vào. Lâm quản lý, như vậy đi. Lam Liên suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, phía ta bên này cần một cái chủ tịch trợ lý, ngươi nếu như đồng ý, có thể cùng ở bên cạnh ta công tác, đãi ngộ hẳn là ngươi hiện tại gấp 3, ngươi có thể trước tiên suy tính một chút. Lam Liên hiện tại dùng chủ tịch trợ lý là cái nam. Bình thường Lam Liên đều là cảm giác thấy hơi không tiện, mới vừa nói ra cái kia lời nói sau khi, cũng cảm giác được Lam Liên sự đau khổ, trong lòng nhất thời sinh ra giúp nàng một thoáng ý nghĩ. Đồng ý Lam Đồng, ta đồng ý Lâm Tĩnh làm sao đều không thể nghĩ đến, hôm nay ra chuyện như vậy, chủ tịch lại vẫn đề bạt chính mình, nếu không là nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng còn cho là lỗ thai mình gặp sự cố đây. Tốt lắm. Ngươi trước tiên làm giao tiếp thủ tục, chờ ngày mai ta ở hội đồng quản trị trên nói ra, ngươi là có thể quá tới làm ở Tân Bách công tác 10 năm, Lam Liên dĩ nhiên đem Tân Bách vững vàng nắm ở trên tay mình, như người như vậy sự điều động chỉ có điều là nàng chuyện một câu nói mà thôi. Cảm tạ Lam Đồng, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Lâm Tĩnh giờ khắc này cũng không nói được chính mình là cái gì tâm tình, đang muốn biểu vài câu chân thành tâm thời điểm, đống nhiên nghĩ đến chủ tịch gọi điện thoại tới được mục đích, liền vội vàng nói, Lam Đồng, Miêu Thiến Thiến điện thoại là 139XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Miêu Thiến Thiến quãng thời gian trước để cho Lâm Tĩnh, bất quá Lâm Tĩnh cũng không biết cái này kỳ thực là Miêu Thiến Thiến tay của bạn trai Kỳ Hảo. Đương nhiên, này gián tiếp cũng coi như là giúp Lam Liên, chí ít không cần thông qua Miêu Thiến Thiến đi tìm Phương Dật. Được rồi, Lâm quản lý, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút đi. Bắt được số điện thoại sau khi, Lam Liên cúp điện thoại thuận lợi đã nghĩ rút ra cái số này, bất quá suy nghĩ một chút sau khi, nàng vẫn là nhịn xuống. Năm đó phát sinh sự kiện kia là chút nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn quan hệ đến chính mình trải qua làm quái mộng sự tình, Lam Liên nhất định phải thận trọng. Hiện tại Miêu Thiến Thiến hẳn là cùng với Phương Dật, vẫn là tối nay lại đánh cho nàng đi. Lam Liên chỉ muốn để Miêu Thiến Thiến chuyển cáo cho Phương Dật số điện thoại di động của chính mình mã, nhưng cũng không có tác dụng. Miêu Thiến Thiến điện thoại cùng Phương Dật trò chuyện ý tứ, nàng là sợ sệt bị Miêu Thiến Thiến nghe được chuyện này. Lần thứ nhất nhìn thấy huynh đệ vị hôn thê, Phương Dật cùng tên béo đều là rất cho tam pháo mặt mũi, vì thế Phương Dật còn chuyên môn cho lão sư gọi điện thoại xin nghỉ, hôm nay liền không đi học, ở trong tiệm cơm khỏe mạnh ăn một bữa cơm, vẫn ăn đến hơn 8 giờ tối, tên béo cũng là phá thiên hoang không có đi đón đưa hắn chuẩn bạn gái Mạnh Song Song. Nói đến tên béo cùng Mạnh Song Song quan hệ cũng có chút tiến triển, tối thiểu bước đi thời điểm không giống như kiểu trước đây một trước một sau, mà là ở cự cách trường học một dặm lộ phạm vi ở ngoài, tên béo có thể cùng Mạnh Song Song nắm tay nhỏ ép đường cái. Ở tên béo xem ra, hành động này tuyệt đối là lịch sử tính đột phá. Hơn nữa tên béo gần nhất còn đang lưu đồ một chuyện, đó chính là hắn ở giải Mạnh Song Song có chút khó khăn ra cảnh sau khi, liền vẫn ở dư tiền, hắn chuẩn bị tìm một cơ hội bộ đến Mạnh Song Song trong nhà địa chỉ, sau đó đem tiền cho ký quá khứ, tên béo tin tưởng, chính mình như thế làm nhất định sẽ cảm động cô bé này. Tam quân, buổi tối đưa Thiến Thiến sau khi, về sớm một chút. Cơm nước xong ở Tam Pháo chuẩn bị đưa Miêu Thiến Thiến khi về nhà. Phương Dật bàn giao hắn một câu, này nếu không là không bàn giao, Phương Dật sợ Tam Pháo lại là một đêm không trở về, lại nói Tam Pháo trên người này điểm tiền, khoảng thời gian này lên một lượt cung cấp những kia tiểu nhà nghỉ. Ta biết rồi, Tam Pháo cùng Phương Dật nhận thức nhiều năm như vậy, vừa nghe Phương Dật ngữ khí liền biết có việc, lập tức gật đầu đồng ý. Phương Dật, ngươi hôm nay có chút không thích hợp lắm, ngươi biết cái kia làm chủ tịch, đúng hay không? Trở lại Mãn Quân trong nhà sau khi, Phương Dật thuận miệng ứng phó rồi vài câu trở về lên trên lầu trong phòng. Bất quá tên béo lập tức liền đuổi theo, Mãn Quân không nhìn ra Phương Dật không đúng địa phương, nhưng tên béo nhưng là một chút liền liếc nhìn đi ra. Không riêng là ta biết, ngươi cùng Tam Pháo cũng nhận thức. Phương Dật gật gật đầu, xua tay ngăn lại tên béo truy hỏi, nói rằng, chờ Tam Pháo trở lại hắn nói đi, ta hỏi hắn một ít chuyện. Tuy rằng năm đó giết chết cái kia cái người đàn ông trung niên, cũng không có đối Phương Dật tâm cảnh tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng Phương Dật biết, chuyện này nếu như truyền đi, e rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi hỏi dò Mãn Quân có liên quan với vị kia Lam Đồng sự tình, mà là đang đợi Tam Pháo trở về. Ta cũng nhận thức. Không thể a, ta làm sao sẽ nhận thức như vậy đại nhân vật. Nghe được Phương Dật sau, tên béo là một mặt kinh ngạc, kỳ thực điều này cũng không trách hắn không nhận ra Lam Liên. Phải biết, năm đó có chuyện thì Lam Liên quần áo xốc xếch, tóc rối tung, thêm vào trên mặt máu tươi, căn bản là thấy không rõ lắm mặt mũi. Hơn nữa tên béo cùng Tam Pháo ở đem Lam Liên đuổi về đạo quan sau khi, tiếp theo liền xuống núi về làng, hai người bọn họ cũng không có cơ hội tạm biệt Lam Liên. Ở tên béo đối với năm đó người phụ nữ kia trong trí nhớ, hay là cũng chỉ có cái kia trước ngực trắng toát hai đám nhuyễn thịt. Thử Tam Pháo, làm sao vẫn chưa trở lại? Tên béo biết Phương Dật tính tình, hắn nói phải đợi Tam Pháo đến, như vậy hiện tại liền tuyệt đối sẽ không tự nói với mình, lập tức gấp qua lại ở trong phòng loanh quanh lên, lớn như vậy, tên béo vẫn là lần thứ nhất nhớ nhung như vậy tam pháo đây. Đợt, canh thứ 2, gấp cầu vé tháng trợ rút. Chương 136, hậu quả, trong. Tam pháo, tiểu tử ngươi thế nào dày vò khốn khổ hiện tại mới vừa về a, đợi một chút đến hơn 9 giờ, tam pháo mới về đến nhà, kỳ thật muốn là dựa theo dĩ vãng thời gian, tam pháo thường xuyên là khoảng 12 giờ mới sẽ trở lại. Thôi đi ba ơi, đợi tiểu tử ngươi cùng bạn gái lại tiến triển một bước, ngươi trở về so với ta trễ hơn. Tam pháo đối với lời của mập mạp thử chi dĩ tị. Giật ca, ngươi để cho ta về sớm một chút, đến tột cùng là cái gì sự tình à? Tam pháo mắt nhìn hướng về phía Phương Giật, thử thăm dò nói ra, có phải hay không cùng vị kia làm chủ tịch có quan hệ? Đúng rồi, ta xem ngươi dạng như vậy, như là nhận thức nàng à? Là cùng nàng có quan hệ. Phương Giật nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi trước bất kể như vậy nhiều. Đem ngươi đối với vị kia Lam Đồng rất hiểu rõ nói cho ta nghe một chút đi đi. Tại Kim Lăng, người nào không biết Lam Liên A Khoan hay nói, tam pháo vào thành thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là Lam Liên bình thời cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ rất cao, trên báo chí có nàng siêu tầm, tam pháo thật đúng là biết không ít. Nghe nói Tân Bách chủ tịch là Hồng Kông người, 10 năm trước tới Kim Lăng, đem Tân Bách theo một cái tiểu quy mô cửa hàng, phát triển trở thành Kim Lăng số 1 trung tâm thương mại. Tam pháo đem mình biết sự tình, từng cái nói ra hết. Phương Giật nghe rất cẩn thận, hắn phải hiểu Lam Liên người này sau khi, mới quyết định chính mình sau khi muốn hay không sẽ giúp nàng. Hôm nay vừa thấy Lam Liên, Phương Giật liền đã nhìn ra, nữ nhân này trên người bệnh căn, nằm ở nàng âm khí rất nặng, đưa đến thân thể âm dương mất cân đối, nếu như Lam Liên có thể nhớ lại lời của mình, sợ là sẽ phải đến tìm của chính mình. Ước vạn phù ông, nữ nhân này rất lợi hại à, bất quá đều hơn 40 lấy thế nào còn chưa kết hôn nha. Chờ tam pháo giới thiệu xong lấy Lam Liên. Bàn tử miệng đã há thật to rồi, bà ngoại ơi, nếu không phải tuổi tác cao điểm, béo ra ta ở rể đều được à, tìm nữ nhân như vậy, vậy thì thật là cả đời đều không cần phấn đấu. Chỉ ngươi, tranh thủ thời gian kẻ dầm đi chiếu chiếu bản thân, nghe nói truy Lam Liên nhiều người, tiểu tử ngươi ở rể người khác cũng không cần tam pháo khinh thường xem xét bàn tử liếc. Hắn cảm giác vào thành trong khoảng thời gian này, bàn tử tiết tháo cùng điểm mấu chốt là càng ngày càng khâm ưu. Ta nghe nói có tiền nữ nhân đều ưa thích tìm vịt. Thật sự không được béo ra ta làm vịt cũng có thể a. Bản tử rong rạc vỗ ngực một cái, nói ra, chỉ bằng béo ra ta đầy thể trạng. Tuyệt đối có thể đem nàng phục vụ thư thư phục phục, đến lúc đó nói không chừng thì có hy vọng ở rể. Thôi đi, thể trạng có ích lợi gì, ngươi lần thứ nhất đều là bắn liền đấy, còn không quá mất mặt từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần có đả kích bản tử cơ hội, tam pháo từ trước đến nay đều là không để lại dư lực, dưới mắt lại đem tam pháo rèm pha nói ra. Ngoài nó, tam pháo. Ngươi nếu là dám nhắc lại chuyện này, lao tử với ngươi tuyệt giao. Bàn tử nhìn xem tam pháo, hận cái kia căn bản trực dương dương, hắn không có đỉnh chỉ nói cho tam pháo chuyện này, không nghĩ tới nhưng lại đã thành tam pháo chế ngạo mình tay cầm. Hắc hắc, không đề cập nữa. Không đề cập nữa, tam pháo cười hắc hắc, đưa mắt nhìn sang Phương Giật, nói ra, Giật ca, nữ nhân kia và ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ à, nói nghe một chút đi. Tam pháo cái này tò mò trong lòng, chút nào cũng không thua kém với bàn tử. Hắn cũng là thế nào đều cân nhắc không rõ, cao cao tại thượng Tân Bách chủ tịch, thế nào khả năng nhận thức Phương Giật cái này cho tới bây giờ cũng không xuống qua núi tiểu đạo sĩ. Hai người các ngươi kỳ thật đều biết nàng. Đối với bản tử cùng tam pháo, Phương Giật cũng không có giấu giếm ý tứ. Lập tức lỗ thai đứng thẳng đống núp đích, nghe xuống lầu dưới uống nhiều quá chút rượu mãn quân tiếng lẩm bẩm sau, mở miệng nói ra, năm đó trên núi chúng ta cứu được nữ nhân kia, hai người các ngươi còn nhớ chứ? Cái gì? Nàng. Nàng là năm đó chúng ta trong núi cứu nữ nhân kia. Nghe được Phương Giật lời nói sau, tam pháo cùng bản tử gần như cùng lúc đó từ trên ghế nhảy dựng lên, trong mắt đồng thời lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng. Tuy nhiên làm vài năm quân đội, nhưng tam pháo cùng bản tử bản chất vẫn tương đối chất phác dân quê, mà năm đó Phương Giật giết người chẳng cảnh, thủy chung đều là trong lòng bọn họ một cây gai. Cho tới bây giờ cũng không muốn nhắc tới, dưới mắt nghe được Phương Giật nói lên, cái kia cái cọc chuyện cũ lập tức trong đầu thoáng hiện lấy đi ra. Phương Giật, ngươi không có nhận lầm chứ? Bàn tử thu hồi nụ cười trên mặt, khó được nghiêm túc, hắn và tam pháo lá gan tuy nhiên không nhỏ, nhưng giết người thì đền mạng những lời này nhưng lại từ nhỏ cũng biết, mỗi lần nhớ tới sự kiện kia đều sẽ có chút ít hoảng hốt. Không có nhận lầm, nhất định là nàng. Phương Giật trên mặt ngược lại là biểu hiện rất hờ hững, mở miệng nói ra, năm đó các ngươi xuống núi sau khi, sư phụ lưu nàng tại trong đạo quán ở một đêm, ta nhận ra nàng gương mặt đó, chỉ có điều hôm nay bắt đầu nàng đeo cặp mắt kiếng. Ta thiếu một ít sẽ không có thể nhận ra. Kỳ thật Phương Giật cũng là người sợ phiền toái, nếu không phải sư phụ năm đó đã từng nói qua chính mình ngày sau còn có thể gặp nữ nhân này, hơn nữa Lam Liên thân thể không tốt lắm, Phương Dật nhất định là sẽ không xen vào việc của người khác đấy. Lại nói hắn năm đó mặc dù là cứu người, nhưng dù sao cũng đã giết một người a. Phương Dật, nữ nhân này trốn tránh còn đến không kịp đâu rồi, ngươi hôm nay nói những lời kia làm gì sao hả? Biết rõ Lam Liên liền là năm đó bọn hắn cứu nữ nhân kia, bàn tử sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bởi vì chuyện này liền liền cha mẹ của mình bàn tử đều chưa nói tới qua, vốn là muốn hắn cấp quên lên rồi. Sư phụ đã từng suy diễn qua, nói con miệng nó sau còn có thể thấy nàng Phương Dật đem lao đạo sĩ lời nói ra. Cái này lão thần côn, ngươi nghe hắn làm gì sao a? Bản tử giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói ra, Phương Dật, tuy nhiên ngươi biết được năm tuổi nhỏ, nhưng muốn là chuyện này cho lật ra đi ra, đoán chừng cũng xử là ngươi một cái giáo dục lao động, ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao? Bản tử, ngươi cái gì gấp à? Nghe được lời của mập mạp sau, Phương Dật cười lắc đầu, nhìn ở bên cạnh một mực không lên tiếng Tam Pháo liếc, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi bình thường trách trách hô hô, thật đúng là không bằng Tam Pháo ổn định. Ngươi hỏi một chút Tam Pháo hắn có sợ không nữ nhân kia đem chuyện này nói ra. Nàng lại không giết người, có cái gì không dám nói. Bàn tử không phục nói ra. Nàng còn thật không dám nói nghe được Lam Liên liền là năm đó bọn hắn cứu được nữ nhân kia. Tam Pháo bắt đầu cũng có chút kinh hoàng, bất quá suy nghĩ một chút sau khi, Tam Pháo ngược lại là an tĩnh lại. Tại sao? Bàn tử truy vấn. Tại sao? Bởi vì nàng năm đó làm giả khẩu cung. Tam Pháo nghe vậy nở nụ cười, nói ra. Giật ca trẻ con biết được chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi, liền tính ra sự tình cũng sẽ không bị hình phạt, nhưng là Lam Liên bất đồng, chỉ là làm giả khẩu cung chuyện này, cũng đủ để cho nàng thân bại danh liệt, ngươi nói nàng có dám hay không đem chuyện năm đó cho nói ra. Tam Pháo nói không sai, hơn nữa lúc ấy người chết kia người, trong nhà tại Kim Lăng vậy cũng có chút điểm bối cảnh đấy. Tam Pháo thanh âm chưa dứt, Phương Dật liền tiếp lời nói ra, chuyện này mặc dù quá khứ 5-6 năm, nhưng nếu trở mình đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ trước hết nhất xui xẻo người tiểu là Lam Liên. Lúc trước Phương Dật đem người kia thi cốt ném ở một cái dã thu thường xuyên qua lại nguồn nước chỗ, hắn nguyên buồn cho rằng dưới núi vượt qua cái 2-3 ngày mới có thể người tới, nhưng không có nghĩ rằng người của đồn công an thông chi Kim Lăng bên kia sau khi, ngày hôm sau đã tới rồi không ít người, tốc độ cực nhanh lại để cho lão đạo sĩ cùng Phương Dật đều có ăn chút gì kinh. Cho tới bây giờ nhân hòa lão đạo sĩ nói chuyện ở bên trong, Phương Dật biết rõ bị chính mình giết người chết kia người phải là một có chút thân phận quan viên, đây cũng là cảnh sát tới nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Khi lúc Phương Dật trong nội tâm còn có chút bận tâm, gần kề đã qua một đêm, sẽ có hay không có dã thú ăn tươi cái kia thi thể, cũng may biết được Phương Sơn chỗ sâu cũng không thiếu dã thú, ngày hôm sau tìm được thi thể không có chú ý chính hắn thời điểm, đã chỉ còn lại có một cô thi cốt rồi. Hai người các ngươi nói có chút đạo lý. Nghe được Tam Pháo cùng Phương Dật phân tích sau, bàn tử con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Lấy tay ma sa hạ cháy, thanh âm của mập mạp lại giảm thấp xuống vài phần, nói ra, Lam Liên thế nhưng mà cái đại tài chủ a, đã nàng so với chúng ta còn sợ hãi, các ngươi nói ta bạn thân có phải hay không gõ lên một khoản gậy chút cả. Tiểu tử ngươi, lá gan rất mập à, cái này không gọi lừa đảo, cái này gọi là vơ vét tài sản, bắt được ít nhất phán 3 năm trở lên. Phương Dật có chút dở khóc dở cười đá bàn tử một cước, hắn có thể nhìn ra được, bàn tử nói cái này lời nói mặc dù có đùa giỡn thành phần ở bên trong, nhưng bao nhiêu cũng là có vài phần rất nghiêm túc. Này sẽ ai gọi điện thoại cho ta à? Nghĩa, số này con ngựa quá ngưu bức, là ai dùng à? Phương Dật thanh âm chưa dứt, Tam Pháo đích điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn một chút dãy số, Tam Pháo con mắt lập tức có chút đăm đăm, bởi vì cái kia 11 vị con số dãy số bên trong, khoảng chừng 8 cái 8 chữ số ả dở. Chương 137, hậu quả, dưới. Tuy rằng ở 2 năm này biết, điện thoại di động đối lập đã khá là phổ cập, tiền lương giai tầng rất nhiều cũng có thể mua được, thế nhưng một cái thật số điện thoại di động, nhưng là chậm thì mấy trăm khối, nhiều thì hơn vạn, ở một số trong vòng, số điện thoại di động có lúc cũng là tượng trưng một loại thân phận. Tam Pháo cùng tên béo dùng số điện thoại di động, mặc dù là điện thoại di động điếm cố ý lưu lại thật hảo, nhưng cũng chỉ là không có 4 mà thôi, muốn số đuôi đai 8 hoặc là đai 6 hảo, là muốn mặt khác thêm tiền, vì lẽ đó vừa nhìn thấy điện thoại trên biểu hiện dãy số, Tam Pháo nhất thời có chút lăng. 8 cái 8. Ai như vậy châu bò à, Tam Pháo, tiểu tử ngươi đúng là nghe điện thoại a. Tên béo dùng tuổi trỏ chọc vào Tam Pháo một thoáng, hắn cũng muốn biết này là ai gọi điện thoại tới được. Há, tiếp, này liên tiếp. Tam Pháo ở ấn xuống nút nhận cuộc gọi thời điểm, đầu ngón tay đều có chút chiến, bất quá hắn phỏng chừng điện thoại này khẳng định là có người đánh nhầm rồi, đừng nói tự mình, mấy lần chính mình hết thảy thân thích, sợ là không có một cái có thể nhận thức nắm giữ như thế châu bò dãy số người. Này, vị nào? Tiếp cú điện thoại sau, Tam Pháo liền tên của chính mình đều không không ngại ngùng báo ra đi. Hả? Ta là Bành Tam Quân A. Không biết đối phương ở trong điện thoại nói cái gì, Tam Pháo sắc đông nhiên trở nên rất kỳ quái, nghe xong vài câu sau khi, mở miệng nói rằng, ngươi nói Huyền Thanh, hắn ngay khi bên cạnh ta đưa điện thoại cho hắn. Tuy rằng lão đạo sĩ không môn không phái, nhưng cũng là đường hoàng gia dáng đạo sĩ, Phương Giật tự nhiên cũng là quy y người, đạo hiệu của hắn liền gọi làm Huyền Thanh. Lam Liên là nghe qua lão đạo sĩ gọi Phương Giật Huyền Thanh, chỉ tuy nhiên năm đó tên béo cùng Tam Pháo đều hô hắn thần côn biệt hiệu, bằng không lúc xế chiều Lam Liên liền sẽ nhận ra Phương Giật đến rồi. Là Lam Liên người phụ nữ kia Tam Pháo ở đem điện thoại giao cho Phương Giật thời điểm, quay về Phương Giật làm cái khẩu hình. Hỏi nàng muốn cái sấp xỉ 1.000 vạn A, tên béo cũng là hướng về phía Phương Giật há hốc mồm, nhưng là không có âm thanh đi ra. Này, Lam Đồng, nhớ tới ta đến rồi. Phương Giật đem tên béo tiến đến bên thai đầu cho đẩy sang một bên, nhận lấy điện thoại mở miệng nói rằng, muộn như vậy, không biết Lam Đồng tìm ta có chuyện gì. Huyền Thanh đạo trưởng, chuyện năm đó. Ta còn không cùng ngài nói cái tạ tự đây, trong điện thoại truyền đến Lam Liên âm thanh, mấy năm trước ta lên núi đi tìm quá Lao Thần Tiên, chỉ là Lao Thần Tiên đã giá hạ quy tiên, lần kia không thể tình cờ gặp ngài. Nguyên lai ngài sớm liền xuống núi A. Tuy rằng Lam Liên là ở Phương Giật giết chết vậy được lớn sau khi tỉnh lại, thế nhưng dựa vào Phương Giật cùng tên béo giữa bọn họ đối thoại, Lam Liên vẫn là nghe đi ra, giết người cùng quăng thi đều là Phương Giật, năm đó trong lòng nàng cảm kích sau khi đối Phương Giật liền sản sinh một tia sợ hãi, vì lẽ đó giờ khắc này nói chuyện mới sẽ khách khí như thế. Lam Đồng, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Phương Giật mở miệng đánh gãy Lam Liên lời khách sáo, nói rằng, ta tục ra tên là Phương Giật, Huyền Thanh cái này đạo hiệu ở trong thế tục liền không nên nhắc lại nổi lên. Nhìn mình trên người hiện tại trang phục, Phương Giật nghe được đạo hiệu của chính mình đều là cảm giác thấy hơi khó chịu, hắn cảm thấy tối đa cũng chính là cái tiểu đạo sĩ, nơi nào xứng đáng đạo trưởng danh xưng này. Kỳ thực Phương Giật như thế nghĩ, là có chút tự ti, hắn nhưng là chính kinh quy y quá đạo sĩ. Đồng thời ở đạo giáo hiệp hội còn có ghi chú, thêm vào đạo kia quan phương trượng thân phận, Phương Giật ở hiện nay quốc nội đạo gia địa vị cũng không thấp, đi đến bất luận cái nào đạo quan đưa ra hắn độ điệp, đều có thể được đạo quan phương trượng tiếp đón. Được. Vậy ta gọi ngài Phương tiên sinh. Nghe được Phương Giật sau, Lam Liên nói rằng, vẫn luôn muốn cảm tạ Phương tiên sinh, chỉ là không có cơ hội, ta nghĩ xin mời Phương tiên sinh ăn một bữa cơm, không biết ngài lúc nào có thời gian đây. Ăn cơm là giả. Là bởi vì trên người ngươi bệnh mới là thật sao? Phương Giật nghe vậy nở nụ cười. Hắn nói với Lam Liên thoại thái độ cũng không thế nào khách khí, nguyên nhân chính là ở, năm đó Lam Liên trang lúc hôn mê, bị Phương Giật cho nhìn ra rồi. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn cảm giác này cái tâm cơ của phụ nữ rất sâu. Phương tiên sinh cứu ta. Trong điện thoại trầm mặc một hồi lâu, Lam Liên cười khổ nói, mấy năm qua Lam Liên vẫn chịu đủ quá nhiều. Trước đây lão thần tiên nói Lam Liên cùng Phương tiên sinh ở thế tục còn có một đoạn nhân quả, vì lẽ đó Lam Liên chỉ có thể xin nhờ Phương tiên sinh. Lão đạo sĩ biếu tặng Lam Liên tấm đùa kia thời điểm, đã từng nói với nàng, tấm đùa này chỉ có thể giữ được Lam Liên trong vòng 3 năm không lo. Nhưng nếu như muốn trừ tận gốc, ngày sau nhưng là muốn ứng ở hắn đồ đệ trên người. Nhưng là nào sẽ Lam Liên, chính đốc tin nước ngoài hòa thượng sẽ niệm kinh đây, căn bản là không đem lão đạo sĩ để ở trong lòng, đợi được 3 năm sau tấm đùa kia tự cháy sau khi, nàng mới hồi tưởng lại câu nói này, chỉ là lão đạo sĩ dĩ nhiên đi về coi tiên, nàng cũng không thể tìm được Phương Giật. Hậu thiên đi, hậu thiên buổi sáng ta hẳn là có thời gian, đến thời điểm ngươi đến Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ tìm ta đi. Phương Giật suy nghĩ một chút. Ngày mai thật giống hắn muốn cùng Mãn Quân đi viện bảo tàng ký kết về mua, Vĩnh Lạc đại điện, hiệp ước, vẫn đúng là không thời gian đi gặp Lam Liên. Sư phụ nói rồi, năm đó tự mình ra tay cứu người, vậy thì là cùng nữ nhân này kết làm nhân quả quan hệ, có nguyên nhân ở trước, tự nhiên cũng là có quả ở phía sau, người này một đời sẽ không ngừng ký kết nhân quả quan hệ, này cũng tương tự là một cái tu tâm quá trình. Được, vậy thì hậu thiên, ta vẫn là gọi số điện thoại này tìm ngài sao? Tuy rằng hận không thể hiện tại liền nhìn thấy Phương Giật, nhưng Lam Liên tự kiểm chế lực vẫn là rất mạnh, nàng biết Phương Giật hoàn toàn có thể không giúp mình, trước mắt hắn có thể đáp ứng gặp mặt, chính mình liền hẳn là thấy đủ. Hừm, vẫn là cú điện thoại này. Phương Giật trả lời một câu, liền đưa điện thoại di động cho cắt đứt. Ai, tiến đây, nàng không nói muốn cảm tạ ngươi, cho cái sấp xỉ 1.000 vạn. Nhìn thấy Phương Giật cúp điện thoại, tên béo vội vã tiến tới, một mặt cười lấy lòng nói rằng, nói thế nào chúng ta năm đó vậy cũng là ân cứu mạng a. Lam chủ tịch sẽ không như vậy không lên nói. Tiểu tử ngươi, xuyên tiền trong mắt đi tới. Phương Giật tức giận đá tên béo một cước, nói rằng, ngươi đây là hiệp thân báo đáp, năm đó cái kia một việc sự đã qua, ngươi cùng Tam Pháo quyền cho là quên mất, mặc kệ vào lúc nào, đều không nên nhắc lại chuyện này. Biết rồi, quá quá miệng ẩn cũng không được sao. Tên béo trong miệng lầm bầm một câu, bất quá tiếp theo lại hưng phấn lên, nói rằng, giật anh em, ngày mai các ngươi thiêm xong hợp đồng, có phải là liền có thể bắt được tiền? Cái kia ngày mai chúng ta đi xem phòng ốc có được hay không? Có lúc liền Phương Giật đều rất ước ao tên béo, người anh em này hoặc chính là một điểm buồn phiền đều không có, không quan tâm có tiền hay không, hắn đều là có thể tìm tới để cho mình hài lòng hứng thú điểm. Hẳn là, bên kia khoản tiền đã chuẩn bị kỹ càng, nói là thiêm xong hợp đồng liền có thể đem tiền đánh tới mãn ca tài khoản trên. Phương Giật gật gật đầu, buổi trưa ở Triệu Hồng Đào văn phòng thời điểm, hắn nghe Triệu Hồng Đào nói ra đời miệng, ngày mai sáng sớm viện bảo tàng mấy vị lãnh đạo chủ chốt sẽ chạm mặt mở cái thời gian ngắn, sau đó liền có thể ký kết hợp đồng, nghe Triệu Hồng Đào nói vun vào cùng cũng đã in ra. 1 triệu A, mãn ca làm người thật là không có phải nói, đầy nghĩa khí. Nghĩ đến ngày mai bọn họ ca ba thì có 1 triệu vào sổ, tên béo trong đôi mắt tràn đầy màu vàng ngôi sao nhỏ, luôn luôn bình tĩnh tam pháo khi nghe đến tên béo sau, vậy cũng là một mặt ước mơ dáng vẻ, đối với hắn cái này bán điếu tử người thành phố tới nói, nhà không thể nghi ngờ là thành gia lập nghiệp căn bản. Chúng ta thiêm mãn ca ân tình cũng không ít. Phương Giật thở dài, tuy rằng hắn biết mãn quân có lợi dùng chính mình kết giao tôn lao chờ người ý tứ, nhưng một mã sự quý nhất mã sự, mãn quân sắc thực trợ giúp bọn họ rất nhiều, có thể ở thị trường đồ cổ thậm chí kim lăng đặt chân, mãn quân đưa đến tương đối lớn tác dụng. Phương Giật, sau đó lại không phải không lui tới, chỉ cần mãn ca bắt chuyện một tiếng, chúng ta ca ba không xong dây xích còn không được mà. Ngươi vẫn là nói một chút chuyện phòng ốc đi, tên béo là con giận quá nhiều rồi không cắn, căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn này sẽ đầy đầu còn đều muốn ngày sau phòng của chính mình là ra sao đây. Đúng rồi, hôm nay vẫn đúng là đã quên cùng các ngươi nói. Nhìn thấy tam pháo cũng là một mặt quan tâm dáng vẻ, Phương Giật mở miệng nói rằng, bây giờ có thể định ra đến nhà chỉ có một bộ, 180 bình phương trùng tu xong, bộ này là Triệu ca nhường lại, hắn nói rồi, mặt khác lại giúp chúng ta tìm hai bộ 120 bình. Chỉ là không có như vậy nhanh. 180 bình. Nghe được Phương Giật sau, tên béo cùng tam pháo đồng thời trợn tròn các mắt. 180 bình tích đặt ở nông thôn không tính là gì, nhưng cũng đã ở trong thành sinh hoạt một quãng thời gian, tên béo cùng tam pháo biết, diện tích lớn như vậy nhà, là rất nhiều người thành phố cả đời đều trụ không lên. Đặc biệt là tam pháo, tính cả gia gia mãi mãi cùng cha mẹ đệ đệ, hắn một nhà 6 khẩu trô ở nhà, tổng cộng chỉ có 50 bình phương. Vẫn cứ dùng tấm ván gỗ cho cách đi ra 3 cái gian phòng nhỏ, nếu không là ở bên ngoài đáp cái giản dị nhà bếp, nhà bọn họ liền làm cơm địa phương đều không có. Giật anh em, này 180 bình nhà là ngươi, ta cùng tam pháo muốn 120 là được. Tên béo cùng tam pháo đối diện một chút, mở miệng nói rằng, Triệu ca có thể nhường ra đến bộ phòng này, cái kia tất cả đều là nể mặt ngươi, nếu như ta cùng tam pháo muốn bộ phòng này, Triệu ca coi như ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Tiểu tử ngươi, làm sao đông nhiên biến thông minh a? Nghe được tên béo, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, lấy hắn cùng tên béo tam pháo quan hệ, tự nhiên không cần thiết hết sức đi tìm cầu cái gì công bằng công chính, ca mấy cái muốn như thế loại hình, nếu Triệu Hồng Đào đồng ý nhượng lại cái kia gian nhà, chính mình tự nhiên không có không đỡ lấy đến đạo lý. Quan trọng hơn chính là, Phương Giật ở trong núi ở hơn 10 năm, đạo quan tuy rằng rất phá, nhưng mỗi cái phòng nhỏ chiếm diện tích đều không nhỏ, hơn nữa hầu như toàn bộ Phương Sơn đều là hắn hậu viện. Để Phương Giật từ nhỏ đã nuôi thành loại kia không bị ràng buộc tính cách. Gian phòng nhỏ sẽ cảm giác ràng buộc, Phương Giật tự nhiên là yêu thích lớn gian phòng, mãn quân bộ phòng này tuy rằng rất lớn, nhưng gian phòng thiết kế có chút không hợp lý, thả xuống một cái giường cùng tủ quần áo sau khi, gian phòng liền không dư thừa địa phương, ở hơi hơi cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Chương 138, thần thức phụng dưỡng, trên. Anh em cái này gọi là thấy đủ, chúng ta một ở nông thôn tiểu tử có thể ở trong thành mua cái hơn 100 bình phương nhà. Anh em thấy đủ nghe được Phương Giật khoa lời của mình, tên béo càng đắc ý lên, thật giống phòng này thực sự là chính hắn kiếm tiền mua. Vậy được, sự tình liền như thế định. Phương Giật cùng tên béo tam pháo nhận thức nhiều năm như vậy, có mấy lời căn bản là không cần nhiều lời, lập tức cười nói, quay lại ngươi cùng tam pháo rảnh rỗi cũng đi chỗ đó cái tiểu khu đi dạo, nhìn hoàn cảnh như thế nào. Phương Giật lời này là thuận miệng nói, thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, tên béo ngày thứ 2 buổi tối ở tiếp mạnh song song thời điểm. Không phải kéo nàng đi chỗ đó cái tiểu khu loanh quanh một vòng, một mặt hả hê nói một chút lập tức liền phải ở chỗ này mua nhà. Mà khuyết đại hơn chính là, sáng sớm ngày thứ 2 tam pháo bạn gái đi tới thị trường đồ cổ sau khi, tam pháo liền lôi kéo Miêu Thiến Thiến đi tới cái kia tiểu khu, làm hai người trở lại thị trường sau dĩ nhiên thương lượng lên hẳn là làm sao trang trí. Đương nhiên, những thứ này đều là ngày thứ 2 chuyện đã xảy ra. Ở đem tên béo cùng tam pháo đuổi ra khỏi phòng sau. Phương Giật từ trên cổ gỡ xuống khối này long hình ngọc bội, mấy ngày nay vừa đến Phương Dật nhiều chuyện, thứ hai thần thức bị hao tổn, Phương Dật cũng không dám mạo hiểm nhiên dò xét ngọc bội, ngược lại là đưa nó cho lạnh nhạt. Bất quá hôm qua cùng tên béo tam pháo một phen nói chuyện, Phương Dật ý nghĩ hiểu rõ, này bị hao tổn thần thức nhưng là khôi phục không ít, cảnh giới cũng hơi có tinh tiến, liền hắn sinh ra tâm tư, muốn nhìn một chút khối ngọc bội này vì sao có thể hấp thu chính mình nhiều như vậy thần thức. So với văn hóa Long Sơn còn phải xa xưa hơn cổ ngọc, thật không biết là niên đại nào lưu truyền tới nay. Vuốt nhẹ ngọc bội trong tay, cảm thụ đầu ngón tay cái kia một chút hơi lạnh, Phương Dật hít một hơi thật sâu, làm cho tâm thần yên tĩnh lại. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Phương Dật môi khẽ nhúc nhích, niệm tụng nổi lên lão tử đạo kinh, cả người chân khí lưu động, thần thức tùy theo đi khắp, chỉ là khi làm vận hành chân khí đến tay thời điểm, Phương Dật biến đến trở nên cẩn thận. Hắn chỉ lo ngọc bội kia lại đem chính mình thần thức nuốt chửng lấy đi vào. Dựa theo đạo gia giải thích, thần thức hoặc là lực lượng tinh thần, kỳ thực chính là nhân thân linh hồn tồn tại, cổ nhân nói tới ba hồn bảy vía bị hao tổn hoặc là tiểu hài tử bị kinh hãi đến sau khi gọi hồn. Hẳn là chính là cùng Phương Dật ngày đó tình hình có chút tương tự. Thân thể bị thương, có thể thông qua các loại thủ đoạn trị liệu, thế nhưng thần thức bị hao tổn, nhưng là rất khó trị liệu, chỉ có thể thông qua rèn luyện tự thân cường tráng thể phách. Chậm rãi đến khôi phục, Phương Dật cũng không muốn nếm thử một lần nữa đau đầu sắp nứt, là lấy hắn chuẩn bị chỉ cần ngọc bội kia lại nuốt chửng chính mình thần thức, liền lập tức đứt rời cùng liên hệ. Hả? Thần thức vẫn là sẽ bị thôn phệ đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy rằng Phương Dật đủ rất cẩn thận, thế nhưng khi làm thần thức đi khắp đến ngọc bội trong tay trên thời điểm, hắn vẫn có thể cảm giác được, ngọc bội kia tựa hồ lại như là hố đen giống như vậy, đem chính mình thần thức nuốt vào. Cùng lúc đó, ngọc bội bên trong loại kia man hoang thê lương cảm giác lại hiện lên ở Phương Dật trong đầu. Phương Dật không biết khối ngọc bội này đến tột cùng tồn tại bao lâu, mới sẽ cho mình loại kia năm tháng cảm giác tang thương. Trở về, cho ta thu hồi lại. Phương Dật trong lòng nhất thời kinh hãi, lại cũng không kịp nhớ niệm tụng kinh văn, mà là cấp tốc co rút lại nổi lên thần thức. Phải biết, thần thức cũng không muốn chân khí, hao tổn hết còn có thể lại tu luyện được, nếu như lần trước như vậy bị ngọc bội kia nuốt chửng một không. Sợ là Phương Dật hồn phách đều sẽ phải chịu thương tổn to lớn. Thu hồi lại. Ngay khi Phương Dật chỉ huy chính mình thần thức hướng về biển ý thức co rút lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản đang bị ngọc bội nuốt chửng thần thức, dĩ nhiên nghe lời trở lại trong thân thể của mình. Điều này làm cho Phương Dật trong lòng bùng lòng, mới vừa rồi bị cắn nuốt mất này điểm lực lượng tinh thần, hắn vẫn là tổn thất nổi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ngay khi Phương Dật vừa thở một hơi thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chính mình cho rằng đã bị ngọc bội cắn nuốt mất thần thức, dĩ nhiên từng tia từng sợi từ ngọc bội bị lấy ra trở về. Hơn nữa ở thu sạch về sau khi, ngọc bội bên trong một tia khí tức cũng bị Phương Dật cho hấp thụ đến trong cơ thể. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Nguyên bản bởi vì thần thức bị thôn phệ cảm giác thấy hơi suy yếu Phương Dật, ở cái kia tia khí tức bị hấp thu đến trong cơ thể sau khi, lại như là ăn quả nhân sâm giống như vậy, khắp toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông, không một không cảm giác sảng khoái cực điểm, hơn nữa dĩ nhiên có một loại ăn no rồi cảm giác. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đi vào đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Phương Dật hơi chuyển động công pháp, trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt, trăm ngày trúc cơ cùng luyện tinh hóa khí hai người này cảnh giới, đối với chân khí trong cơ thể yêu cầu rất cao. Thế nhưng luyện khí hóa thần không giống, bởi vì nghiêm ngặt nói đến, Phương Dật giờ khắc này thần thức chỉ có thể được gọi là lực lượng tinh thần, chỉ có khi, làm, tinh thần không ngừng bị áp xúc ngưng tụ, do lượng biến đến biến chất, mới sẽ sản sinh thần thức, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới bên trong. Bất quá Phương Dật đang hấp thu khối này rắc kéo bên trong năng lượng sau khi, lực lượng tinh thần của hắn tổng sản lượng muốn vượt xa bình thường luyện tinh hóa khí cảnh giới đạo gia người tu luyện, chỉ là chất trên cùng thần thức có chênh lệch nhất định. Thế nhưng khi, làm, Phương Dật hấp thu ngọc bội bên trong cái kia một tia khí tức sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực của mình đang phát sinh một loại yếu ớt biến hóa, loại biến hóa này trực tiếp thể hiện chính là Phương Dật giác quan thứ 6 cảm quan trở nên càng nhạy cảm, đối với quanh người cảm ứng cũng là vượt xa khỏi từ trước. Chuyện này, ngọc bội kia, thật là một bảo bối, dĩ nhiên có thể đem thần thức cho phụng dưỡng trở về. Vận hành một cái tiểu chu thiên sau khi, Phương Dật mở mắt ra, nhìn đặt ở trên đầu gối ngọc bội, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn xưa nay cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể từ ngoại vật bên trong hấp thu tinh thần năng lượng, do đó rèn luyện chính mình thần thức. Không biết còn có thể hay không thể hấp thu nữa một lần. Phương Dật trong lòng hơi động, tay phải đưa về phía ngọc bội, chuẩn bị nếm thử một lần nữa, hắn có loại cảm giác, chỉ cần hấp thu nữa như vậy một điểm ngọc bội bên trong năng lượng, chính mình hay là liền có thể thăng cấp đến luyện khí hóa thần cảnh giới chi bên trong. Hả? Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhưng là khi, làm, Phương Dật ngón tay vừa mới chạm đến khối ngọc bội kia thời điểm, hắn liền phát hiện, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại ngọc bội, dĩ nhiên ở ngón tay của chính mình chạm đến bên dưới, đã biến thành một đống bột phấn, ở Phương Dật thân thể run run dưới, từ trên đầu gối của chính mình phiêu bay là tả rơi xuống ở trên giường. Khó. Lẽ nào là nhân vì chính mình hấp thu ngọc bội bên trong năng lượng, dẫn đến ngọc bội đã biến thành bột phấn. Nhìn những kia bột phấn, Phương Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, bất quá rất nhanh sẽ thoải mái, có thể từ ngoại vật bên trong hấp thụ năng lượng, vốn là việc nghịch tiên, nếu như còn có thể không ngừng lặp lại hấp thụ, cái kia cổ nhân cũng không cần luyện khí, trực tiếp khai sơn đào ngọc là tốt rồi. Sau đó gặp phải cổ ngọc, nhất định không thể bỏ qua. Phương Dật trước đây cũng thưởng thức quá Mãn Quân trong cửa hàng ngọc thạch, nhưng này chút đều là mới ngọc điêu khắc thành, chưa bao giờ đã cho Phương Dật loại kia năm tháng cảm giác tăng thương, vì lẽ đó ở trong lòng hơi một suy tư, Phương Dật liền hiểu được, hay là chỉ có cổ ngọc mới có loại kia có thể trợ giúp chính mình tu vi khí tức. Từ ngọc thạch bên trong có thể hấp thụ linh khí, không biết từ đồ cổ văn ngoạn bên trong có thể không cũng hấp thụ đến đây. Phương Dật trong lòng đống nhiên sinh ra một ý nghĩ, vội vã từ trên giường nhảy xuống, mở ra sư phụ lưu cho mình giường gỗ, hắn những ngày qua chế tạo ra năm ngoái phân văn ngoạn hạt châu, nhưng là đều bị giấu ở trong giường. Hay là dùng chính mình ra chỉ trò chơi thử xem đi. Ở cái kia giường gỗ bên trong quý giá nhất, liền muốn mấy này chuối trầm hương mục lưu châu, Tần Phong có thể không nỡ dùng này chuối hạt hạt nghiệm, cũng không phải bởi vì trầm hương vòng tay giá trị đắt giá, chủ yếu là này chuối hạt là sư phụ di vật, Phương Dật không muốn hư hao đi. Thật giống có cố khí tức bị hấp thu đến trong cơ thể, có thể. Nhưng là làm sao yếu ớt đến hầu như không phát hiện được đây. Mấy phút sau, Phương Dật trên mặt lộ ra một tia hoang mang vẻ mặt, hắn vừa nãy ở thần thức đi khắp đến này chuối kim cương hạt bồ đề trên sau khi, lập tức đem hướng về trong óc thu hồi. Cùng trước ở cổ ngọc trên thử nghiệm như thế, thần thức quả nhiên rất thuận lợi thu lại rồi, hơn nữa tựa hồ từ này chuỗi kim cương bên trong, cũng chuyển quay lại một tia khí thế. Thế nhưng để Phương Dật không rõ chính là, lần này thu hồi thần thức, hắn cũng không có sản sinh lần trước loại kia cả người thư thái cảm giác, lại như là cái gì đều không phát sinh như thế, chính mình thần thức không tăng không giảm, cùng trước tựa hồ hoàn toàn tương tự. Nhìn hạt châu, có hay không cùng cái kia ngọc thạch như thế tổn hỏng rồi. Trái lo phải nghĩ đều không hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao, Phương Dật lại đưa mắt tìm đến phía quải nơi cổ tay hạt bồ đề. Chương 139, thần thức phụng dưỡng, dưới. Chuyện này. Này xuyến kim cương bồ đề làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Khi, làm, Phương Dật xem đến tay này chuỗi kim cương hạt bồ đề sau, không khỏi sợ hết hồn, nguyên bản màu sắc hồng hào bao tương dày đặc hạt bồ đề, dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi một bộ răng dấp, bao tương không gặp không nói. Cái kia hồng hào màu sắc cũng đã biến thành màu xám trắng, bị mai mòn góc cạnh kim cương răng cưa, lại khôi phục thành nguyên dạng. Nghiêm ngặt nói, hiện tại Phương Dật trên tay này xuyến kim cương, so với hắn mua được thì phẩm trả lại nếu không có thể, tuy rằng không có như khối này ngọc thạch như thế biến thành bụi phấn, nhưng coi như là cái người ngoài nghề cũng có thể liếc mắt là đã nhìn ra đến đây tuyệt đối không phải cái đáng giá vật. Trước thần thông, có thể làm cho 5 tháng thêm, lẽ nào hiện tại là để 5 tháng chạy trở về sao? Nhìn trên tay hạt châu, Phương Dật có chút trinh, hắn bây giờ mới biết, chính mình đối với vốn cho là đã nắm giữ thần thông, còn có rất nhiều không biết địa phương, hắn xưa nay đều không nghĩ tới, này thần thông lại còn có thể làm cho lão vật biến thành mới đồ vật. Không được, còn phải lại thử Phương Dật thả hạ thủ bên trong hạt châu, lại lấy ra một chuỗi bị chính mình ra chỉ quá văn ngoạn vòng tay, dùng thần thức thử nghiệm lên. Cùng trước một lần thử nghiệm như thế, ở Phương Dật thu hồi thần thức thời điểm, một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí thế bị từ vòng tay bên trong lấy ra đi ra. Tuy rằng này sợi khí thế quá mức yếu ớt, còn lâu mới có thể cùng khối ngọc bội kia so với, đối với Phương Dật thần thức tăng trưởng cũng không có cái gì rõ ràng có ích, thế nhưng này chuỗi bị lấy ra khí thế vòng tay, nhưng là hoàn toàn thay đổi một bộ răng rớp, từ bao tương dày nặng pháp khí, đã biến thành một chuỗi phẩm tướng khá kém phổ thông hạt châu. Lẽ nào trước bị ngọc bội nuốt chửng thần thức, là bởi vì ngọc bội kia niên đại quá mức cửu viễn duyên cớ? Trải qua mấy lần thử nghiệm, Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một ý nghĩ, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình để 5 tháng thêm, kỳ thực cũng là sẽ tiêu hao thần thức, chỉ có điều đem một cái mới đồ vật biến thành 10, 20 năm láo vật, mức tiêu hao này phi thường yếu ớt đến chính mình cũng không phát hiện được thần thức hao tổn. Muốn xem thư một thư ca. A. Du. Cờ cờ. Nhưng Phương Dật sau đó dùng thần thức đi dò xét khối này long hình ngọc bội nhưng khác. Ngọc bội bản thân liền không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Phương Dật lại nghĩ khiến cho 5 tháng thêm, hao tổn thần thức hoàn toàn không phải mới đồ vật có thể so sánh cùng nhau, điều này cũng dẫn đến hắn thần thức bị hao tổn. Phương Dật vừa nãy phát hiện tự thân thần thông mặt khác một loại ứng dụng, từ ngọc bội kia bên trong lấy ra một tia đối với thần thức cực kỳ có ích lợi khí thế sau khi. Trong lòng mới có loại này hiểu ra, bởi vì hắn liên tiếp lấy ra 3-4 kiện bị chính mình ra chỉ quá hạt châu, thế nhưng ở trong đó được khí thế nhưng là nhỏ bé không đáng kể, hầu như đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hẳn là chính là có chuyện như vậy, ra chỉ niên đại xa xưa đồ vật sẽ hao tổn thần thức, thế nhưng đồng dạng, chính mình cũng có thể từ cổ lão vật bên trong hấp thụ vậy không biết tên khí thế hình thành phụng dưỡng, do đó được kích lợi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Phương Dật rốt cục tìm tòi ra tự thân thần thông một ít quy luật, bất quá Phương Dật còn cần càng nhiều thí nghiệm, bởi vì hắn không biết thứ năng lực này của mình có hay không đối với những kia đồ cổ có hiệu quả. Phải biết, vừa nãy thử nghiệm mấy chuỗi hạt bên trong khí thế bản thân liền là Phương Dật gia trì, hắn tự nhiên có thể thuận lợi đem cho thu hồi lại. Quay lại tìm cơ hội thử một chút. Cố nén dùng này chuỗi trầm hương vòng tay làm thí nghiệm ý nghĩ, Phương Dật ở trong lòng âm thầm rơi xuống một cái quyết định. Phải biết, nếu như Phương Dật suy đoán không sai, vậy hắn liền có thể lấy một loại kinh người độ đi tăng cao tu vi. Đương nhiên, tiền đề là Phương Dật đến tìm tới đầy đủ cung hắn hấp thụ khí thế đồ cổ. Hừm, nhanh như vậy ngày liền muốn sáng. Khi, làm, Phương Dật đem trong lòng vậy được ý nghĩ đều làm theo sau khi, thời gian đã là sáng sớm hơn 5 giờ, bên tai cũng truyền đến gà trống đánh tiếng hót. Ngoài cửa sổ trong bóng đêm lộ ra một tia sáng. Tam Tháo, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Ngay khi Phương Dật chuẩn bị đến trong sân thể dục buổi sáng thời điểm, hắn hiện Tam Pháo lại mặc chỉnh tề ngồi ở lầu một xa trên. Ngủ. Ngủ không được Tam Pháo có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Nói rằng, vừa nghĩ tới chúng ta lập tức liền muốn mua phòng, ta này trong lòng kích động a. Cùng Phương Dật đàm luận xong thoại sau, Tam Pháo cũng không lo nổi tiền điện thoại đắt cỡ nào, trở về phòng lại cùng bạn gái thông hơn một giờ điện thoại. Sau khi nằm ở trên giường ép chuyển nhiều lần, làm sao đều ngủ không được, hận không thể hiện tại liền sờ soạng đi Phương Dật nói tới tiểu khu loanh quanh một vòng. Cuối cùng thực sự ngủ không được Tam Pháo chạy đến tên béo gian phòng lôi kéo hắn muốn tán gẫu, ai biết lòng thoải mái thân thể béo mập tên béo nằm ở trên giường nghe xong vài câu liền ngáy lên, bất đắc dĩ, Tam Pháo chỉ có thể mặc quần áo tử tế chờ Hừng Đông đi đón Miêu Thiến Thiến. Ngươi kế tục kích động, ta đi luyện công. Nghe được Tam Pháo sau, Phương Dật đúng là dở khóc dở cười. Lắc lắc đầu tự mình ra gian phòng đi chặn cọc, từ khi bắt đầu biết chuyện mãi cho đến hiện tại, ngoại trừ bị thương cái kia một hai ngày ở ngoài, Phương Dật thể dục buổi sáng là gió mặc gió, mưa mặc mưa, xưa nay đều không chỉ hoan quá. Mặc kệ là ở trên núi vẫn là sau khi xuống núi, Phương Dật sinh hoạt đều là làm từng bước, thể dục buổi sáng qua đi ăn sớm một chút, Phương Dật liền đến lão sư nơi nào đây, mấy ngày nay dư lão vẫn luôn cùng lão sư ở cùng một chỗ, từ trên người dư lão, Phương Dật cũng học được không ít đồ cổ hạng mục phụ tri thức. Hiện tại Phương Dật lại như là một khối khô cạn bọt biển, đang không ngừng hấp thụ các loại đối với hắn kiến thức hữu dụng, từ Hạ Sơn thì đối với xã hội này hồ đồ muốn cho tới bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào xã hội này bên trong, hắn không nói, bất kể là ai cũng không nghĩ đến Phương Dật quá hơn 10 năm hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Hả? Tên béo, ngươi cũng dậy sớm như thế à? Hôm nay không riêng là Tam Pháo dậy sớm, chờ Phương Dật luyện công trở lại gian nhà sau khi, hiện tên béo cùng Mãn Quân cũng đều lên. Ta còn không phải là bị Tam Pháo cho đánh thức. Tên béo tức giận chừng một chút Tam Pháo, hắn nguyên bản ngủ rất hương, ai biết Tam Pháo lại chạy lên lâu bắt hắn cho dằn vật lên, hai người đánh náo, nhưng là đem Mãn Quân cũng cho đánh thức. Được rồi, tên béo đi mua sớm một chút, cơm nước xong các làm các sự tình đi Phương Dật theo đại một câu, đi lên lầu, sau khi đứng lên hắn còn không rửa mặt đây. Tại sao ta đi a? Tên béo bất mãn lầm bầm một câu, hắn rời giường khí có chút trùng, đến hiện tại còn không tản mất đây. Ngươi ăn nhiều nhất A Phương Dật đứng lại chân, nói rằng, quay lại ta cùng Mãn Ca nói chút chuyện, cùng Tam Pháo có quan hệ, ngươi nhanh nhẹn mau mau mua sớm một chút đi A. Có chuyện tốt liền không gọi ta tên béo nói tới nói lui, vẫn là lê xong dép ra cửa, sớm một chút cửa hàng cũng không xa, qua lại mấy phút sự tình, chờ hắn mua về sớm một chút, Phương Dật cũng cọ rửa xong đi xuống lầu. Phương Dật, chuyện gì cùng ta nói? Mãn Quân đưa tay cầm cái bánh bao, vừa ăn vừa nhìn về phía Phương Dật. Mãn Ca, Tam Pháo nàng vị hôn thê hôm nay liền đến, ta là nghĩ như vậy. Phương Dật tổ chức dưới ngôn ngữ, mở miệng nói rằng, ngươi cũng biết, chúng ta thị trường đồ cổ bãi quán vỉa hè, tất cả đều là chút tháo đàn ông, hơn nữa ở bên ngoài gió thổi nhật sái, một cô gái cũng không chịu được a. Ai, Phương Dật, không có chuyện gì, Thiến Thiến có thể chịu được cực khổ, nàng cũng là nhà nghèo hài tử nghe được Phương Dật sau, Mãn Quân còn không nói gì, Tam Pháo đúng là trước tiên cũng lên, hắn còn tưởng rằng Phương Dật thay đổi chủ ý, không muốn để Miêu Thiến Thiến lại đây đây. Tam Pháo, ta biết, ngươi nghe ta nói hết lời. Phương Dật khoát tay háo một cái, đánh gậy Tam Pháo, nói rằng, Mãn Ca, ta là như thế cân nhắc, ngươi xem ngươi cái kia cửa hàng đồ cổ cũng thiếu người bảo vệ, ta nghĩ để Thiến Thiến đi ngươi trong cửa hàng đi làm, lúc không có chuyện gì làm liền giúp ngươi xem một chút điếm, nhiên chờ chúng ta bên này chuyện làm ăn bận bịu thời điểm đây, lại đây phụ một tay, Thiến Thiến tiền lương do chúng ta phụ trách, ngươi thấy thế nào? Trước Tam Pháo nói để Miêu Thiến Thiến quá đến lúc làm việc, Phương Giật không làm sao suy nghĩ nhiều, bất quá ở hắn đi tới Tân Bách nhìn thấy Miêu Thiến Thiến công tác hoàn cảnh sau, Phương Giật liền cảm thấy để người ta một nữ hài bãi quán vỉa hè, có chút không còn gì để nói, cho nên mới ở trong lòng nghĩ ra như thế cái biện pháp. Thị trường đồ cổ quán vỉa hè chuyện làm ăn, bình thường có tên béo cùng Tam Pháo, trên căn bản liền biết đánh nhau lý, chỉ cần Miêu Thiến Thiến vào cuối tuần phụ một tay, kiếm lời đi ra nàng tiền lương tiền vẫn là rất dễ dàng, đã như thế. Miêu Thiến Thiến mặc dù là giúp mãn quân xem điếm, thế nhưng nhiều mở một người tiền lương, đối với Phương Giật bọn họ chuyện làm ăn cũng không có ảnh hưởng gì. Hả? Để Tam Pháo bạn gái giúp ta xem điếm, sau đó các ngươi lĩnh lương. Mãn quân vẫn thật không nghĩ tới, Phương Giật đưa ra chuyện như vậy đến, sửng sốt một chút sau khi, lắc đầu nói rằng, chuyện này không thích hợp, ta vẫn cân nhắc xin mời cái nhân viên cửa hàng, chỉ là không tìm được thích hợp, như vậy đi, người ta muốn, tiền lương cũng là ta bỏ ra. Không có giúp ta làm việc để cho các ngươi trả thù lao đạo lý. Ở Chiêu Thiên Cung thị trường đồ cổ tốt như vậy đoạn đường mở cửa tiệm, chỉ cần hơi hơi cần nhanh một chút, một tháng kiếm lời cái ngót nghét một vạn là không khó, chỉ là mãn quân làm đại thể đều là khách quen chuyện làm ăn, hơn nữa một người thực sự là không giúp được, hắn trong vòng một tháng đúng là đến có 20 ngày không cách nào bình thường khai quan môn. Mãn quân trước đây xin mời hơn người, nhưng không kinh nghiệm làm không được, người có kinh nghiệm đây, lại không thế nào thành thật. Không mở hòm phiếu đồ vật sẽ từ bên trong cắt xén tiền bên trong no túi tiền riêng, vì lẽ đó ở mãn quân phát hiện sau khi liền không lại xin mời người, vẫn liền như thế lẫn vào. Hôm qua mãn quân cũng thấy cái kia gọi Miêu Thiến Thiến nữ hải, vừa nhìn chính là rất thành thật bản phận, vì lẽ đó nghe Phương Giật vừa nói như thế, lập tức liền đánh nhịp yếu nhân. Mãn ca, Thiến Thiến không phải là cho ngươi một người làm việc, trong cửa hàng lúc không có chuyện gì làm, nàng hay là muốn đến sạp hàng trên hỗ trợ, tiền này làm sao có thể để ngươi ra đây. Mãn quân đáp ứng sảng khoái, Phương Giật nhưng là lắc đầu, hắn bản ý là muốn cho Miêu Thiến Thiến tìm cái tương đối thích hợp cô gái đi làm hoàn cảnh, chỉ cần mãn quân đáp ứng coi như là giúp bọn họ khó khăn, lại để mãn quân ra tiền, Phương Giật thực sự là quá không được trong lòng cái này khảm. Được rồi, lại không phải bao lớn sự. Mãn quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, như vậy đi, để Tam Pháo bạn gái lại đây giúp ta xem điếm, cuối tuần giúp các ngươi bày sạp, này tiền lương mà, ngươi định vị tiêu chuẩn. Sau đó chúng ta một nhà ra một nửa, như vậy tổng được chưa? Vĩnh Lạc Đại Điện, lập tức liền có thể bán ra đi 2 triệu, tiền này nhưng là cùng Phương Giật một người một nửa, Mãn Quân biết hắn cũng không thiếu tiền, lập tức nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp đến. Chương 140, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Được, liền theo Mãn ca nói xử lý. An điểm tâm công phu, Phương Giật cùng Mãn Quân đem chuyện này quyết định, chuyện này căn bản cũng không cần trưng cầu Tam Pháo ý kiến, theo Tam Pháo trên mặt một ít bộ cảm kích bộ dáng có thể nhìn ra. Đối với Phương Giật làm chuyện này, hắn vẫn rất cao hứng. Ăn xong điểm tâm sau khi, Phương Giật đi ngay Tôn lão chỗ đó, hiện tại mua sớm một chút muốn mua 2 phần rồi, bởi vì Dư lão cũng ở đằng kia, hai cái lao đầu ban ngày tại cư xá bóng 7 túi xuống đánh cờ, lại nghiên cứu thảo luận một tí đồ cổ tương quan tri thức, ngược lại là trôi qua rất vui cười hồi đấy. Bởi vì Triệu Hồng Đào bọn hắn buổi sáng muốn triển khai cuộc họp, cho nên Phương Giật một mực lão sư chỗ đó ngốc đã đến 10 giờ hơn, mới cho Mãn Quân gọi điện thoại. Hẹn tại nhà bảo tàng cửa gặp mặt, Tôn lão cùng Dư lão tả hữu đều nhàn rỗi không chuyện gì, cũng liền cùng theo một lúc đi. Hợp đồng nghi thức như vậy rất chính quy, toàn bộ hành trình đều có người thu hình lại, hơn nữa còn lấy ra do Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt phân biệt xuất cụ xem xét giấy chứng nhận, đã có 2 vị này trong vòng người có quyền xuất cụ xem xét giấy chứng nhận, quyền này Vĩnh Nhạc Đại Điện, coi như là ván đã đóng thuyền đã trở thành tự gia tĩnh đế sau khi ở trong nước xuất hiện bản thứ nhất Vĩnh Lạc bản Vĩnh Nhạc Đại Điện. Người tới ngoại trừ quốc nội một ít truyền thông bên ngoài, còn có rất nhiều chuyên môn theo kinh thành cùng các nơi chạy tới minh sử cùng với văn vật giới chuyên gia, bọn hắn hiện trường giám định quyển kia Vĩnh Nhạc Đại Điển, cho ra kết luận tự nhiên cùng Dư lão với Tôn lão kết luận đồng dạng, đưa cho cái này bản điện tịch xuất hiện dùng đánh giá rất cao. Tại trong toàn bộ quá trình, Phương Giật đều là lại để cho Mãn Quân ra mặt, hắn tuy nhiên đã ở hiện trường, nhưng ngoại trừ số ít mấy cái người biết nội tình bên ngoài, rất nhiều người đều cho rằng Phương Giật là bác vật quán nhân viên công tác đâu rồi. Truyền thông chú ý càng là đặt ở Dư lão cùng Tôn lão bên kia, không có ai biết, quyền này Vĩnh Nhạc Đại Điện chân chính người phát hiện, là cái này không có tiếng tăm gì thanh niên. Bất quá tuy nhiên không có để lộ ra Phương Giật là quyền này Vĩnh Nhạc Đại Điện chân chính người phát hiện, nhưng là với tư cách Tôn Liên Đạt đệ tử, Tôn lão lại là dẫn hắn nhận thức rất nhiều văn vật giới đồng hành cùng các tiền bối. Phương Giật tuy nhiên không nói nhiều, nhưng đang lúc mọi người thảo luận một ít lịch sử vấn đề lúc, lời nói ra luôn có thể ở điểm tử thượng, hơn nữa hắn lực tương tác rất mạnh. Cho nên ngắn ngủn một cái hợp đồng nghi thức qua sau, phàm là tiếp xúc với hắn qua người, đối với cái này lịch sử tri thức uyên bác thanh niên đều giác quan không tệ, có chút càng là chừa cho hắn điện thoại cùng phương thức liên lạc. Bận việc hết những thứ này, trên lệch thời gian không nhiều lắm cũng đến chưa rồi, mời như vậy nhiều truyền thông cùng trong vòng bằng hữu, tự nhiên là muốn chiêu đãi một bữa cơm. Thế là người ở chỗ này ngồi trên đã chờ từ sớm ở nhà bảo tàng môn khẩu một chiếc xe buýt, Phương Dật cũng đi theo đi lăn lộn bữa cơm ăn. Lão Mãn, đến, hút thuốc. Hơn 3 giờ chiều không có chú ý chính hắn thời điểm, Phương Dật cùng Mãn Quân ngồi ở Triệu Hồng Đào phòng làm việc của ở bên trong. Đây là bởi vì cơm nước xong xuôi sau khi Mãn Quân theo bác vật quán tài vụ cầm trên tay đã đến một chương 200 vạn nguyên chỉnh chuyển khoản chi phiếu, thuận tiện lấy tới cảm tạ một tí thúc đẩy chuyện này Triệu Phó Quán trưởng. Rút ta đấy. Rút ta đấy. Mãn Quân vội vàng từ trong túi tiền móc ra một gói Trung Hoa, mở miệng nói ra, Triệu Quán Trưởng, chuyện này thật sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ở bên trong hỗ trợ, cho dù thứ đồ vật bán đi, chúng ta cũng không khả năng mau như vậy mượn đến tiền A. Mãn Quân là người làm ăn, tự nhiên biết tiền khó muốn đạo lý, tựa như hắn năm ngoái bán cho mối khách cũ một chiếc nghiên mực cổ, lúc ấy cái kia hộ khách nói trong tay tài chính có chút nhanh, trước tiên đem tiền thiếu, nhưng cái này một thiếu tiểu là một năm rồi. Mãn Quân còn không tốt hơn cửa đòi nợ. Ta cũng vậy không có giúp cái gì bề bộn, muốn nói cảm tạ, ta còn phải cảm ơn lão Mãn cùng Phương Dật. Nghe được Mãn Quân lời mà nói, Triệu Hồng Đào cười khoát tay áo. Tiếp nhận Mãn Quân đưa tới thuốc lá, nói ra, quyển này Vĩnh Lạc bản Vĩnh Nhạc đại điển có thể được thu vào đến chúng ta nhà bảo tàng, nhưng là quốc nội phần độc nhất ta, đối với bác vật quán siêu tập chiều sâu còn có danh vọng đều có tăng lên rất nhiều. Đối với Triệu Hồng Đào mà nói, kế tiếp nhiệm nhà bảo tàng quán trưởng. Mấy người có lẽ đã là không có chạy, tại tiếp nhận quán trưởng trước khi có thể thu nhập như thế một kiện có lịch sử văn vật giá trị đồ cất giữ, cũng là cá nhân hắn chiến tích, Triệu Hồng Đào trong nội tâm thật đúng là rất cảm kích Phương Dật cùng Mãn Quân đấy. Cả hai cùng có lợi, đây là cả hai cùng có lợi. Mãn Quân vừa cười vừa nói, bất quá Triệu quán trưởng hay là muốn cảm tạ. Ta gần đây tiến vào kiện hoa cúc lê vật trang trí, quay đầu lại đưa cho Triệu quán trưởng ngươi chỉ đang một tí. Ta xem bày ở cái này trên bàn công tác liền thật đẹp mắt. Mãn Quân nhiều khôn khéo một người, cái này cảm tạ tự nhiên không thể chỉ là trên miệng đấy, nếu không lần sau có chuyện tốt người khác cũng sẽ không tìm ngươi nữa rồi. Hắn biết do Triệu Hồng Đào ưa thích chơi đầu gỗ, cho nên ngày hôm qua hắn chuyên môn chạy đến một cái đồng hành trong nhà, bỏ ra hơn 8 vạn khối tiền, đơn giản chỉ cần đem vật trang trí cho mua đi qua. Được rồi, lão Mãn, Phương Dật tính toán là tiểu sư đệ của ta, có cái tầng quan hệ này tại, chúng ta không là người ngoại, cũng đừng có làm những cái kia hư đầu cháy não đổ vật rồi. Tài giỏi đến phó quán trưởng chức vụ, Triệu Hồng Đào cũng không phải cái loại lầy học viện phái con một sách, nghe xong Mãn Quân lời nói trong nội tâm liền hiểu rõ ra, biết rõ Mãn Quân đây là biến hình tại cho mình tặng lễ. Tục ngữ nói nước quá trong ắt không có cá, Triệu Hồng Đào không phải cái loại lầy bất cận nhân tình người, nếu như đổi thành một người khác, hắn có lẽ sẽ thủ hạ Mãn Quân nói cái kia hoa cúc lê vật trang trí, nhưng chính như hắn nói như vậy, Phương Dật là nhà mình tiểu sư đệ, chuyện này xem như giúp Phương Dật rồi, cho nên thứ này không thể nhận. Triệu quán trưởng, cái này thật không phải khách khí, tự là đưa cho ngươi đem chơi một chút nha. Mãn Quân còn có chút chưa từ bỏ ý định, cái gì cũng mua đến tay lên, tự nhiên không có lại lui về đạo lý A. Hơn nữa người khác ngoài miệng mặc dù nói đừng, nhưng mình nếu cho là thật, cái kia chỉ sợ sẽ là không hiểu chuyện rồi. Triệu Hồng Đào biết rõ Mãn Quân ý nghĩ trong lòng, lập tức nói ra, là Mãn, thật không phải và ngươi chơi giả, ngươi nói ta giúp Phương Dật chuyện này, nếu còn dám thu thứ đồ vật, lao sư còn không mắng chết ta à? Triệu Hồng Đào năm nay mới tuổi hơn 40, thuộc về rất trẻ tuổi cán bộ cấp sở, hắn cũng không nhận thức là sĩ đồ của mình sẽ ngừng tại nơi này nhà bảo tàng quán trưởng trên vị trí, lại nói kinh thành bác vật quán cấp bậc, đây chính là đến bộ ủy cấp bậc, Triệu Hồng Đào hay là muốn cao hơn một bước đấy. Bất quá muốn lên tới cấp bậc kia, không phải có năng lực là được, còn phải trong hội này có tốt đẹp chính là danh tiếng cùng nhân mạch, điểm này Triệu Hồng Đào muốn kém một chút, sau này có rất nhiều nơi hay là muốn dựa vào lão sư. Chuyện này. Cái này, được, ta đây liền cái gì đều không nói, sau này Triệu quán trưởng sự tình của ngươi chính là ta sự tình. Mãn Quân xem như đã nhìn ra, Triệu Hồng Đào thật không phải khách khí với hắn, mà thật sự không muốn thu vật kia. Như vậy thì đúng rồi nha. Triệu Hồng Đào gật đầu cười, chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói ra, ai, đúng rồi, lão Mãn, nâng lên hoa cúc lê, Quỳnh Tỉnh bên kia ngươi có hay không tương đối quen thuộc bằng hữu? Quỳnh Tỉnh, có à, ta năm trước làm qua một đoạn thời gian hoa cúc lê cùng Trầm Hương. Cơ hồ mỗi tháng đều phải đi một chuyến Quỳnh Tỉnh, Triệu quán trưởng, có việc ngươi nói thẳng, ta ta lại để cho bên kia bằng hữu giúp đỡ xử lý. Mãn Quân tiệm đồ cổ mặc dù là dùng bán ra đồ cổ làm chủ, nhưng cái gì biểu diễn kiếm tiền hắn cũng có chen vào một chân, năm ngoái thời điểm Trầm Hương tăng giá không ít, cho nên hắn chuyên môn chạy vài chuyến Quỳnh Tỉnh, mấy tháng công phu đem một năm chi tiêu đều bị kiếm lại. Ta mấy ngày nữa muốn đi đâu bên cạnh đi công tác mở học thuật hội thảo, ta muốn tìm người địa phương, mang ta đi trên núi nhìn xem hoa cúc lê gỗ thô. Triệu Hồng Đào tại tạp hạng cái này thuộc loại ở bên trong, cũng có thể nói tới bên trên là chuyên gia cấp bậc đích nhân vật rồi, hứng thú đã theo thành phẩm chuyển tới nguyên vật liệu bên trên, hơn nữa hắn cũng rất có đầu óc kinh tế, biết rõ mấy năm này hoa cúc lê là một năm một cái giá, thế là đã nghĩ chữ hàng một ít tốt một chút có khiếu, chất vải. Đi công tác. Triệu quán trưởng, người đi công tác đi qua, bên kia dân bản xứ có lẽ rất quen thuộc một khối này à? Nghe được Triệu Hồng Đào lời nói sau, Mãn Quân có chút khó hiểu, dùng quốc nội loại này tình hình trong nước, nếu chính thức ra mặt, sự tình có lẽ rất tốt làm. Lão Mãn, không phải ngươi nói như thế chuyện quan trọng. Triệu Hồng Đào nghe vậy lắc đầu, cười khổ nói, Quỳnh Tỉnh bên kia tuy nhiên hoa cúc lê cùng trầm hương hữu danh, nhưng quan phương tổ chức đều là làm nghiên cứu, đối với vật dụng thực tế kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ, tìm bọn hắn không làm được chuyện. Triệu Hồng Đào lời nói cũng không phải bắn tên không đích, năm trước trầm hương giá cả căng vọt chuyện tình, hắn tự nhiên cũng là biết đến, với là thông qua hệ thống bên trong bằng hữu tiếp xúc Quỳnh Tỉnh trầm hương hiệp hội, muốn từ trên tay bọn họ đặt hàng một đám trầm hương. Nhưng là tiếp xúc xuống sau khi Triệu Hồng Đào mới phát hiện, cái này hiệp hội căn bản cũng không chuyên nghiệp, có ít người thậm chí ngay cả trầm hương cùng trầm hương mục đều không phân rõ sở. Triệu Hồng Đào muốn là đã ra dầu chân trầm hương hương liệu, mà người nọ giúp hắn tìm nhưng lại tục xương bạch mục hương thụ, quả thực tiểu là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hai chuyện. Chương 141, người thành phố. Cao cấp nhất trầm hương, luôn luôn đều là dùng cho nhiên hương hương liệu, loại này trầm hương đại thể đều là trùng chú hoặc là vỏ cây chịu đến ngoại thương nhờ cây chạy ra ngưng tụ sau tạo thành, trên căn bản đều là hiện mảnh trạng hoặc là tán nát tan, căn bản là không thể nào đi ra công chế tắc thành hạt châu. Thần tang 141 chương. Hỏa. Triệu Hồng Đào nguyên vốn là muốn tiến vào một ít đỉnh cấp trầm hương, ai biết hắn tìm người kia, nhưng cho rằng hắn là muốn mua trầm hương mục, cuối cùng náo loạn cái lớn ô long, làm Triệu Hồng Đào phí công một chuyến không nói, còn đắc tội rồi làm người trung gian người bạn kia, để hắn là không còn gì để nói. Chúng ta làm ăn người, rất ít cùng chính thức giao thiệp với, Triệu quán trưởng, chuyện này giao cho ta làm. Nghe được Triệu Hồng Đào sau, Mãn Quân không khỏi nở nụ cười, chuyện như vậy, kỳ thực hắn cũng từng đụng phải. Năm ngoái Mãn Quân đi Quỳnh Tỉnh ở trên máy bay thời điểm, đụng tới một cái tự xưng là hoa cúc gỗ lê chuyên gia, cùng hàn huyên một lúc, nhưng là hiện này cái gọi là chuyên gia, dĩ nhiên cho rằng hoa cúc cây lê chỉnh khỏa đều có thể làm vật liệu gỗ sử dụng, nghe được Mãn Quân là dở khóc dở cười. Hoa cúc lê sở dĩ đáng giá, một là bởi vì sinh trưởng chậm chậm, mặt ngoài nhắn nhủi hoa văn đẹp đẽ trơn bóng như ngọc, hơn nữa chế thành gia cụ sau không dễ bị được trùng chú nghi cắn, cho dù trải qua mấy trăm năm, hoa cúc gỗ lê chế thành gia cụ đều sẽ không biến dạng biến hình. Lại một cái nguyên nhân chính là, hoa cúc lê từ xưa đến nay đều rất ít ỏi, bởi vì quý giá nhất hoa gỗ lê, chỉ sinh trưởng ở hoa cúc cây lê vị trí trung tâm, lại như là thụ bên trong có thụ giống như vậy, chân chính có dùng hoa gỗ lê thông thường được gọi là cách, cũng có người gọi tâm tài. Nhưng không phải mỗi một khỏa hoa cúc cây lê bên trong đều có thể mọc ra hữu dụng cách hoặc là tâm tài, có rất nhiều dài ra mấy chục năm hoa cúc cây lê, bên trong cách chỉ có chiếc đua độ lớn, bởi vậy có thể thấy được hoa cúc lê quý giá cùng hiếm thiếu. Lão Mãn, ngươi là hành gia, ta cũng không dối gạt ngươi, lần này đi, chính là muốn mở mang kiến thức một chút đánh cửa thụ. Nghe Mãn Quân vừa nói như thế, Triệu Hồng Đào biết đối phương không phải người thường. Lập tức nói rằng, này đánh cược thụ kỳ thực không thể xem như là đánh cược. Chỉ là bên trong có cái đánh cược tự, ta nhiều lời phải chú ý một thoáng, lão Mãn ngươi tìm cái tin cậy một điểm người. Đái chúng ta vào núi đi xem. Mấy năm qua Myanmar phỉ thúy giá cả dâng lên, để rất nhiều người đều biết đánh bạc hai chữ, nhưng ở chơi gỗ người trong vòng, nhưng là có đánh cược thụ lời giải thích, cái này thụ chỉ chính là hoa cúc lê. Từ bề ngoài trên xem, là không nhìn ra một gốc cây hoa cúc cây lê bên trong có hay không có cách hoặc là tâm tài, chỉ có đem thân cây bổ ra mới có thể biết. Liền thì có người lấy ra chỉnh khỏa thụ đến khiến người ta đánh cược thắng cây này giá cả có thể phiên cái vài lần thậm chí gấp mấy chục lần, nhưng nếu như đánh cược thua, thường thường sẽ bồi cái lộn trồng vó lên trời. Triệu Hồng Đào chơi 10, 20 năm hạng mục phụ, đối với gỗ là có tình cảm, đang nghe đánh cược thụ sau khi, liền vẫn muốn đi mở mang một thoáng, bất quá đánh cược thụ bình thường chỉ sinh ở Quỳnh Tỉnh Hoa Cúc lên nơi sản xuất. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ dựa vào lần này quá đi họp cơ hội tham dự một lần. Triệu quán trưởng, ta trước tiên gọi điện thoại, nhìn bên kia có quen thuộc đánh cược thụ bằng hữu không. Biết rõ Triệu Hồng Đào ý tứ sau khi, Mãn Quân nhưng là không có như trước như vậy miệng đầy đồng ý, mà là tố cáo kể tội, nắm điện thoại di động ra văn phòng, không liên lạc được tương quan người cũng sẽ không đắc tội Triệu Hồng Đào. Nhưng Mãn Quân nếu như đảm nhiệm nhiều việc sau khi không làm nổi, vậy sau này sợ là cũng không mặt mũi nào tạm biệt Triệu Hồng Đào. Lão Mãn là cái làm việc người. Nhìn thấy Mãn Quân đi ra ngoài gọi điện thoại, Triệu Hồng Đào gật gật đầu. Thời đại này có mấy người không khoác lác liền không biết nói chuyện, ngược lại là những kia làm việc thực sự người, thường thường đều sẽ chuyện đã định gần đủ rồi, mới sẽ dành cho người hứa hẹn. Phương Dật, tiền này buổi chiều để Lão Mãn cầm chi phiếu liền có thể đến ngân hàng đi nhập chương mục. Chúng ta nói một chút chuyện của ngươi đi. Triệu Hồng Đào đưa mắt nhìn sang Phương Dật. Chuyện phòng ốc. Phương Dật nghe vậy trong lòng hơi động, cười nói, Triệu ca, không như vậy nhanh chứ. Hôm qua mới cùng ngài nói chuyện này, ngày hôm nay thì có mặt mày. Phòng ở của người khác ta không làm chủ được, chính mình còn không mau sao. Triệu Hồng Đào cười giơ giơ lên tay. Trên tay hắn có một chuỗi chìa khóa, ngày hôm nay đi làm chiếc chìa khóa đem ra, trước tiên cho tiểu tử ngươi đi, ngươi nếu như không muốn ở Mãn Quân bên kia ở liền chuyển tới. Bên trong hoa bát biểu buồn giường chiếu chăn cái gì cũng có, hơn nữa tất cả đều là mới. Nếu muốn đền đáp, vậy sẽ phải là nguyên bộ. Triệu Hồng Đào lúc đó chỉ là gia cụ những kia thất thất bát bát đồ vật liền tốn không ít tiền, bất quá hắn cũng lười cùng Phương Dật quên đi, liền với trong phòng điều hòa thiết bị điện cái gì, tất cả đều đưa cho Phương Dật. Triệu ca, nếu không, lại thêm ít tiền chứ. Tiếp nhận Triệu Hồng Đào vứt đến chìa khóa, Phương Dật có chút thật không tiện, sáng sớm hắn hỏi qua lão sư. Biết này viện bảo tàng nhà giá cả trướng không ít, bên ngoài người mua đều muốn một bình phương 1.700-1.800 khoảng trừng, trái phải, Triệu Hồng Đào trùng tu xong mới thu hắn 2.000, cái bọc kia tu cùng tặng không đều không khác mấy. Thêm tiền coi như, ngươi cũng không cần thật không tiện, nói đến phòng này ta còn kiếm lời ít tiền đây. Nhìn thấy Phương Dật dáng vẻ, Triệu Hồng Đào cười ha ha, hắn lời này đúng là thật sự, lúc đó cái kia gian nhà nhưng là đơn vị phân phối, ở phòng cải phòng sau khi, tương đương cấp bậc cùng tuổi nghề. 180 bình phương nhà, Triệu Hồng Đào chỉ móc hơn 4 vạn đồng tiền. Hơn nữa trang trí cùng nhà điện gia cụ hoa hơn 10 vạn, chỉnh gian nhà hạ xuống, Triệu Hồng Đào tổng cộng bỏ ra không tới 20 vạn, mà hiện tại 2.000 một bình phương bán cho Phương Dật, 180 bình chính là 36 vạn, vì lẽ đó tính được Triệu Hồng Đào không chỉ không chịu thiệt, còn có thể kiếm lời cái mười mấy 20 vạn. Đương nhiên, cái này tình Phương Dật hay là muốn lĩnh, bởi vì Triệu Hồng Đào rất xem trọng Kim Lăng phòng thị, dựa theo suy đoán của hắn. Nếu như hiện tại không bán, chỉ cần qua cái 3 năm rưỡi, hắn cái kia gian nhà ít nhất có thể cao lên tới 5.000 một bình, so với hiện tại 2.000, nhân tình này không phải là không nhỏ. Vậy được, Triệu ca, ta liền không khách khí với ngươi. Nghe Triệu Hồng Đào vừa nói như thế, Phương Dật cũng không lập gì, cười nói, Triệu ca, có còn nên thêm món đồ gì? Làm chứng cái gì ta cũng không hiểu, liền muốn phiền phức ngài, đúng rồi, tiền kia ta buổi chiều liền cho ngài đánh tới. Thêm cái hợp đồng đi. Ta quay đầu lại khiến người ta đánh ra đến, làm chứng là việc nhỏ, ta khiến người ta làm là được. Triệu Hồng Đào chợt nhớ tới đến một chuyện, mở miệng hỏi, Phương Dật, ngươi hộ khẩu là nơi nào a? Có muốn hay không chuyển tới Kim Lăng đến? Ở hai thiên niên này biết, nông chuyển không phải vẫn là thật không tốt công việc, bất quá Phương Dật nếu như mua nhà, Triệu Hồng Đào tìm chút quan hệ, vẫn có thể đem Phương Dật hộ khẩu cho rơi xuống. Ta hộ khẩu ở Phương Thôn, nếu như không phiền phức, liền chuyển đến đây đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, Triệu ca, làm một cái cũng là làm, có thể hay không đem tên béo hộ khẩu cũng cho làm qua đến a. Phương Dật năm đó theo lão đạo sĩ ở tại Thâm Sơn trong đạo quan, liền cái biển số nhà hào đều không có, tự nhiên cũng không cách nào công việc thẻ căn cước, bất quá lão đạo sĩ tìm tên béo cha hắn mở ra trường chứng minh, ngay khi trong thôn đồn công an giúp Phương Dật công việc Phương Thôn thẻ căn cước. Kỳ thực Phương Dật chính mình chuyển không chuyển hộ khẩu đúng là không đáng kể, hạ sơn thời gian dài như vậy, Phương Dật căn bản cũng không có lấy ra thẻ căn cước cơ hội. Cũng không cảm giác nông thôn hộ khẩu có cái gì không tiện, thế nhưng Phương Dật biết, tên béo nằm mộng cũng muốn làm cái người thành phố. Người nói cũng là, quay đầu lại tiểu bản tử mua nhà, đúng là cũng phù hợp một ít điều kiện, cái kia tam pháo đây, có muốn hay không cũng làm. Triệu Hồng Đào vừa nghĩ cũng là, ngược lại chuyện này là muốn sai người đi điểm hậu môn, làm một cái cùng làm ba cái không khác nhau gì cả, thẳng thắn chủ động hỏi Phương Dật có muốn hay không liền với tam pháo đồng thời cho làm. Tam pháo vốn là Kim Lăng hộ khẩu, không cần giúp hắn làm. Đúng rồi, Triệu ca, hai người kia nhà có phương pháp sao? Phương Dật lắc lắc đầu, tam pháo cha mẹ là xuống nông thôn thanh niên trí thức, tuy rằng niên đại 80 xa suốt thực chính sách trở về, nhưng mấy năm trước vẫn là đem hộ khẩu chuyển tới trong thành. Ta hôm qua gọi điện thoại hỏi một thoáng, đúng là có mấy hộ đồng ý bán, chờ giờ tan việc, ta để bọn họ dẫn ngươi đi xem một chút đi. Triệu Hồng Đào đốt một điếu thuốc, nói rằng, bất quá giá cả mặt trên ta không thật nhiều nói, hay là muốn các ngươi đi đàm luận, đàm luận nói chuyện nhiều thiếu ta cũng mặc kệ a. Năm đó phòng cải phòng mua lại nhà viện bảo tàng công chức, đại thể đều chỉ bỏ ra 2, 3 vạn đồng tiền, lúc này mới công sức 2, 3 năm, qua tay một bán liền có thể kiếm lời cái hơn 20 vạn, thật là có chút về hưu không ở nơi này lão công chức muốn bán nhà, Triệu Hồng Đào gọi điện thoại vừa hỏi, thật mấy người đều nào muốn bán đây. Đương nhiên, làm viện bảo tàng lãnh đạo, Triệu Hồng Đào hay là muốn tránh nhân khẩu thiệt, hắn có thể giúp Phương Giật đi hỏi thăm, nhưng là không có cách nào đàm luận tiền. Dù sao những người kia đều là thuộc hạ của hắn, rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại câu chuyện. Đợt, hạ tuần, cầu vẽ tháng phiếu để cử chống đỡ A. Chương 142, mua nhà, trên. Thành, Triệu ca, ngài có thể cho tìm tới đồng ý bán nhà người là được, những khác để tên béo bọn họ đi đàm luận. Triệu Hồng Đào như vậy nói chuyện, Phương Giật lập tức liền hiểu được, này khi, làm, lãnh đạo muốn tránh hiểm nghi A, bằng không nếu như những kia tại chức công chức muốn nịnh bợ lãnh đạo. Đem nhà bán cái giá rẻ, này chẳng phải chính là biến tướng đút lót nhận hối lộ mà, thần tàng 142 trường, nam. Vệ đút. Được, việc này liền như thế định nhìn thấy Mãn Quân đã nói chuyện điện thoại xong lại tiến vào văn phòng, Triệu Hồng Đào rời đi đề tài, thần tàng 142 trường. Triệu quan trưởng, sự tình an bài xong. Mãn Quân vừa tiến đến liền cười nói, ta có cái làm hoa cúc lê chuyện làm ăn bằng hữu, nhận thức không ít trong ngọn núi miêu lê trại bên trong người. Hắn nói có thể mang chúng ta vào núi đi vòng vòng, đến thời điểm cho sắp xếp 2 cây, ta cũng có hơn 1 năm không đi Quỳnh Tỉnh, quay đầu lại cùng đi, chúng ta kiến thức dưới hoa cúc lê gỗ thô. Mãn Quân nhiều khôn khéo một người, hắn biết Triệu Hồng Đào là muốn đi đánh cược thụ, bất quá từ đầu tới đuôi đều không nói ra một cái đánh cược tự đến, hơn nữa ở gọi điện thoại chứng thực sự tình đồng thời, hắn liền quyết định muốn chạy này một chuyến, cùng tương lai Kim Lăng Viện Bảo tàng quán trưởng rút ngắn quan hệ cơ hội, không phải là thường thường có thể gặp được. Lão Mãn ngươi theo đi, vậy dĩ nhiên tốt. Triệu Hồng Đào rõ ràng Mãn Quân ý tứ, này Lao ca chính là phục vụ đi, lập tức xoay mặt nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, Phương Giật, ngươi có đi hay không? Nếu như số may có thể mua được điểm thật vật liệu gỗ, ta có thể người tiến cử giúp ngươi điều khác. Đi Quỳnh Tỉnh. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, có chút ngơ ngác hỏi, Quỳnh Tỉnh xa như vậy, làm ô tô muốn bao nhiêu ngày à? Phương Giật địa lý tri thức đều là từ sách vở trên nhìn thấy. Nhất là ấn tượng sâu sắc chính là sách giáo khoa bên trong đem Quỳnh Tỉnh miêu tả thành ngày chi nhai hải chi giác, ngụ ý là chân trời góc biển ý tứ, đổi thành trực quan km mấy, Phương Giật còn thật không biết có bao xa. Làm ô tô. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Triệu Hồng Đào không nói gì lắc lắc đầu, nói rằng, Quỳnh Tỉnh là cái đảo, ô tô còn muốn trên phà mới có thể quá khứ, chúng ta làm máy bay đi, cũng chính là 2, 3 tiếng liền đến, dùng không được thời gian bao lâu. Ở 2 hó hó hó năm này biết. Người bình thường viên đi công tác đều là ô tô xe lửa, bất quá lấy Triệu Hồng Đào cấp bậc, khoảng cách gần địa phương là xe đặc chủng đưa đón, xa một chút tự nhiên là muốn máy bay đi. Hơn nữa tọa vẫn là khoang hạng nhất. Phương Giật, ngươi ngược lại cũng không có chuyện gì, cùng đi chứ. Mãn Quân nhìn ra Triệu Hồng Đào muốn mang Phương Giật đồng thời đi tới tâm tư, lập tức nói rằng, sau đó ngươi làm hạng mục phụ phương diện chuyện làm ăn, thiếu không được muốn chơi gỗ. Đi xem nguyên nơi sản xuất vật liệu, coi như là học tập. Mãn ca. Đi đúng là có thể nghe được Mãn Quân sau, Phương Giật một mặt nghi ngờ nói rằng, máy bay. Cái kia một cái cục sắt vụn bay ở trên trời, đáng tin sao? Phương Giật ngã, cũng từng thấy máy bay, bất quá không ở hiện thực xã hội bên trong sinh hoạt hắn, vẫn luôn không thể hiểu rõ máy bay có thể bay lên trời nguyên lý. So ra, ngươi nếu như nói một người tu luyện thành tiên có thể phi thiên độ địa, Phương Giật ngược lại là dễ dàng hơn tiếp thu. Cái này, ta kỳ thực cũng không tọa quá máy bay. Chuyện này phải hỏi Triệu quán trưởng đối với Phương Giật vấn đề, Mãn Quân cũng thật là có chút chột dạ, đừng xem hắn chuyện làm ăn làm không nhỏ, cả ngày bên trong trời Nam Biển Bắc chạy, nhưng vì tỉnh chút tiền lộ phí, Mãn Quân cũng thật là không tọa quá máy bay. Kim Lăng vị trí địa lý không sai, đang đứng ở đường sắt thân cây tuyến trên, mặc kệ là hướng về bị đi Kinh Thành, vẫn là đi Tây đi Cương Tỉnh, hoặc là đi về phía Nam đến Thiên Tỉnh, đều có xe lửa có thể thẳng tới, vì lẽ đó Mãn Quân đi nơi khác trên căn bản đều là tọa xe lửa. Mua một tấm giường cứng giá cả. Vẹn vẹn là máy bay 1/10. Cho tới đi Quỳnh Tỉnh, Mãn Quân nhưng là ngồi trước xe lửa đến Thiên Tỉnh, sau đó chuyển ô tô ngồi nữa trước 10 giờ đến từ người tọa phà. Tuy rằng trên đường là dằn vặt một điểm, nhưng không chịu nổi tỉnh tiền A, này vừa đến một hồi liền có thể tỉnh tốt nhất mấy ngàn đây. Tiểu tử ngươi, cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì A? Triệu Hồng Đào ra ngoài xưa nay đều không cân nhắc qua lộ phí, hắn là không có Mãn Quân vậy được tâm tư, tiện tay đem một tờ báo ném tới. Nói rằng, ngươi xem một chút, phía trên này đưa tin đồng thời tai nạn xe cộ, tại chỗ tử vong 8 người, ngươi biết toàn quốc một năm bởi vì tai nạn xe cộ tử vong nhân số có bao nhiêu sao? Không biết, Triệu ca ngài nói cái này là có ý gì a? Phương Dật tiện tay tiếp nhận báo chí, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Năm ngoái chúng ta toàn quốc tai nạn xe cộ tử vong nhân số khoảng chừng có 10 vạn người, ngươi biết máy bay tử vong nhân số là bao nhiêu không? Triệu Hồng Đào cũng không đợi Phương Dật trả lời, trực tiếp nói, năm ngoái toàn cầu máy bay tử vong nhân số tổng cộng vẫn chưa tới 1.000 người, chỉ là máy bay rủi ro tỷ lệ tử vong quá cao khiến người ta tạo thành hiểu lầm, kỳ thực máy bay mới là an toàn nhất công cụ giao thông đây. Hả? Trên lệch lớn như vậy a? Triệu Hồng Đào không nói Phương Dật còn thật không biết, này một đôi so với, cảm tình máy bay xác thực muốn so với ô tô đáng tin hơn nhiều. Tiểu tử ngươi liền nói có đi hay không chứ? Ta dưới tuần sau thứ hai đi, này vé máy bay đều muốn sớm đính. Triệu Hồng Đào có chút không nhịn được nói, hai người các ngươi nếu như lại ở chỗ này của ta nét mực xuống, quay đầu lại ngân hàng liền đóng cửa, chi phiếu nhập không hết nợ cũng chớ có trách ta. Đi, ta theo Triệu ca mãn ca đi xem một chút đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, dùng sức gật gật đầu. Châm luôn nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, Phương Dật thư không có đọc nhiều như vậy, nhưng này đi vạn dặm đường có vẻ như có thể trước tiên làm được đến. Phương Dật, ta muốn sớm đi mấy ngày, ngươi là cùng Triệu quán trưởng cùng đi, vẫn là đi theo ta. Ở Phương Dật đáp ứng rồi sau khi, Mãn Quân mở miệng nói rằng, hắn sở dĩ muốn sớm đi mấy ngày, vừa đến là không muốn lãng phí cái kia lộ phí, thứ hai trước tiên đi đến địa phương đem sự tình an bài xong, chờ Triệu Hồng Đảo sau khi đến là có thể trực tiếp đi đánh cửa thụ. Ta cùng Triệu ca cùng đi đi. Phương Dật không phản ứng lại Mãn Quân tại sao hỏi như vậy, thuận miệng đáp một câu, bất quá ở đính vé máy bay thời điểm Phương Dật nhưng là hối hận phát điên, từ Kim Lăng bay đến Quỳnh Tỉnh một tấm một chuyến vé máy bay lại sắp tới 3.000 đồng tiền, hầu như đều có thể mua trên một bộ điện thoại di động. Chính trò chuyện thời điểm, bên ngoài có người gõ cửa, Triệu Hồng Đào khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi, muộn trên giờ tan việc ngươi tới, ta khiến người ta đánh cắp ngươi đi xem phòng ốc. Như thế nào, hưng phấn không? 1 triệu A. Từ viện bảo tàng sau khi đi ra, Mãn Quân liền mang theo Phương Dật thẳng đến ngân hàng, đem tấm kia chuyển khoản chi phiếu hối đoái thành tiền đánh tới tài khoản của chính mình bên trong, đồng thời để Phương Dật mở ra cái tài khoản, 2 triệu ở Mãn Quân tài khoản bên trong còn không ô nóng hồi đây, liền cho Phương Dật xoay qua chỗ khác 1 triệu. Tuy rằng từ cải cách mở ra sau khi, ngân hàng bút lớn chuyển khoản đã không phải cái gì mới mẻ chuyện, nhưng kiếm được tư nhân trong chương mục lớn ngạch tài chính vẫn là không thường thấy. Đặc biệt là dựa vào viện bảo tàng nhà này tiểu ngân hàng, ở mở tài khoản chuyển khoản thời điểm, liền ngân hàng hành lớn đều đứng ra, đem 2 người mời đến phòng khách quý đi công việc nghiệp vụ. 2 vị mời uống trà, không biết 2 vị đối với tài chính sử dụng có hay không có kế hoạch gì. Hiện tại ngân hàng đều có dự trữ nhiệm vụ, ở dâng lên nước trà sau khi, vị kia ngân hàng hành lớn liền chào hàng lên, chúng ta hành có định kỳ dự trữ nghiệp vụ, lợi tức so với bên ngoài cũng cao hơn, 2 vị là không phải có thể suy tính một chút đem tiền tồn cái định kỳ. Ta cũng muốn à, bất quá lập tức không phải ta. Phương Dật nghe vậy cười cợt, hắn trước khi đi từ Triệu Hồng Đảo nơi đó cầm hắn ngân hàng tài khoản, chỉ chờ Mãn Quân tiền đến trong tài khoản của chính mình sau khi, lập tức liền phải cho Triệu Hồng Đảo hoa đợi tới. Không chỉ có như vậy, đợi được tên béo cùng Tam Pháo xem trọng nhà chọn xong giá cả, Phương Dật cũng phải từ cái này tài khoản trên chuyển tiền, ba gian nhà một mua lại đi đi Tam Pháo cùng tên béo cái kia 2 bộ trang trí tiền, Phương Dật cái chương mục này trên có thể còn lại cái 10 vạn đồng tiền phòng trừng đều là nhiều. Như vậy A Hành mặt dài trên ân cần hiển nhiên liền phai nhạt rất nhiều, bất quá Mãn Quân một câu tồn 50 vạn định kỳ, để hắn lại vẻ mặt tươi cười lên, 2 người cuối cùng cũng coi như là nắm lấy một cái. Lớn ngạch chuyển khoản, ở này sẽ thủ tục vẫn là rất nhiều, đợi được cho Triệu Hồng Đảo 36 vạn cũng chuyển sau khi đi ra ngoài, ngân hàng gần như cũng phải nghỉ lắm rồi, từ chối vị chủ tịch ngân hàng kia bắt chuyện ăn bữa cơm mời, Phương Dật cùng Mãn Quân lại chạy tới viện bảo tàng cửa. Thiên Thiến, như thế nào? Ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Đi tới địa phương sau khi, Phương Dật nhìn thấy, Tam Pháo mang theo Miêu Thiến Thiến cùng tên béo đã chờ từ sớm ở nơi đó, chính nhìn chung quanh phòng trường đang tìm chính mình đây. Khô rồi hơn 1 năm nhân viên mậu dịch, Miêu Thiến Thiến hiển nhiên không phải loại kia vừa nói chuyện liền mặt đỏ nữ hài, thoải mái trả lời, quen thuộc, ở Mãn Ca trong cửa hàng gió thổi không được nhật sái không được, cùng ở Tân Bách gần như, Phương Dật, cảm tạ ngươi cùng Mãn Ca. Tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý đi cùng Tam Pháo bãi quán vỉa hè. Thế nhưng thay đổi một cái càng tốt hơn công tác hoàn cảnh, Miêu Thiến Thiến không thể nghi ngờ vẫn là rất cao hứng, nàng căn cứ Mãn Quân trong cửa hàng kèm liệt một cái danh sách, đang chuẩn bị tìm thời gian đi mua chút chuyên nghiệp thư tịch đi học tập một tháng đây. Đều gọi Mãn Ca, còn cảm ơn cái gì a? Mãn Quân cười khoát tay háo một cái, nói rằng, quay lại ngươi cùng Tam Pháo kết hôn, Mãn Ca ta cho các ngươi bao cái lớn tiền lì xì. Mãn Ca, này bát tự còn không cong lên đây. Nhìn thấy vị hôn thê đỏ mặt, Tam Pháo vội vã lên tiếng giải vây. Cái gì làm không chú đáo, ta muốn biết tố giác a. Nghe được tam pháo sau, tên béo hét lên, Phương Dật, ngươi không biết, tam pháo buổi trưa liền chạy đi xem phong ốc, còn nói chỉ cần một mua lại trùng tu xong, lập tức liền kết hôn, đây chính là ta chính thai nghe được à. Ngươi chính thai nghe được. Hóa ra hai người các ngươi buổi trưa đều không bày sạp, chạy đến lao sư trong tiểu khu A. Phương Dật nghe vậy cố ý sưng mặt lên, nhất thời sợ đến tên béo che miệng lại. Được rồi, triệu quán trưởng bọn họ đến rồi, quay đầu lại muốn hô triệu quán trưởng, tuyệt đối đừng gọi triệu ca A. Nhìn thấy Triệu Hồng Đào mang theo hai người từ trong viện bảo tàng đi ra, Phương Dật vội vã bàn giao tam pháo cùng tên béo một câu, bọn họ tư giao quy tư giao, nhưng nếu như ngay ở trước mặt những người kia xưng hô một tiếng triệu ca, phỏng chừng ngày thứ hai trong viện bảo tàng liền muốn truyền ra nhôn nháo. Chương 143, mua nhà, bên trong. Không. Tiểu Phương, vị này chính là Lý Trường Phòng, vị này chính là Ngô Khoa Trưởng, bọn họ đều chuẩn bị bán ra nhà, ngươi theo đi xem đi. Khi đi tới cửa, Triệu Hồng Đào cho Phương Dật giới thiệu một chút bên người hai người, hắn thái độ đối với Phương Dật không thể nói được lạnh nhạt, thế nhưng càng không thể nói là thân thiết, lại như là ở cửa ngẫu nhiên gặp đến Phương Dật thuận miệng giới thiệu vài câu. Cảm tạ Triệu quán trưởng, Phương Dật cũng không biểu hiện cùng Triệu Hồng Đào nhiều thân thiết, tuy rằng viện bảo tàng rất nhiều người đều đã biết rồi hắn là Tôn Liên Đạt Tôn lão đệ tử, nhưng biết là một chuyện, dù sao còn không ai ngay mặt tìm chứng cứ quá. Lý Trường Phong, Ngô Khoa Trưởng, đây là tiểu sư đệ của ta. Các ngươi có thể đừng hãm hại hắn a, bằng không lão quán trưởng sẽ tìm đến phiền phức. Ảm, NBS, Triệu Hồng Đào trước khi đi, cùng hắn mang đến hai người kia mở ra cu chuyện cười, nhưng là nói rõ Phương Dật cùng mình trong lúc đó quan hệ, hắn sợ hai người này không hiểu sự, quay đầu lại hướng về phía Phương Dật tự cao tự đại. Chỗ nào có thể a, Triệu quán trưởng, chúng ta theo, đệ giá thị trường đến Lý trưởng phòng cười trả lời một câu, đem Triệu Hồng Đào cho đưa lên xe, xoay đầu lại thái độ đối với Phương Dật quả nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Đến, Lý Trường Phòng, Ngô Khoa Trưởng, mấy vị xin mời hút thuốc chờ Triệu Hồng Đào đi rồi sau khi, tên béo vội vã từ trong túi tiền móc ra khói hương, cho mấy người dâng lên một cái. Tiểu Phương, đi thôi, chúng ta trước tiên xem nhà, buổi tối còn có chút sự, một hồi liền muốn đi. Lý Trường Phòng thái độ đối với Phương Dật coi như không tệ, thế nhưng đối với tên béo chờ người thì có điểm lạnh nhạt. Được, cái kia ở như vậy trước tiên xem nhà, hôm nay thực sự là phiền phức mấy vị. Phương Dật vội vã gật gật đầu. Hướng về phía tên béo cùng tam pháo liếc mắt ra hiệu, dành trước vài bước đi ở phía trước. Cùng Phương Dật nhận thức lâu như vậy, nay hiểu ngầm tự nhiên là không cần phải nói, tam pháo cùng tên béo vừa nhìn Phương Dật ánh mắt, lập tức liền im lặng không lên tiếng. Bọn họ biết, mấy người này đều là hướng về phía Triệu Hồng Đào quan hệ tới được, bọn họ anh em hai nói nhiều chỉ có thể chuyện xấu. Tiểu Phương, ta nghe Triệu quán trưởng nói ngươi một lần muốn mua hai gian nhà. Đi trên đường thời điểm, Lý trưởng phòng mở miệng nói rằng, ta cùng Ngô Khoa trưởng nhà vị trí xem như là không sai, các ngươi xem trước một chút. Nếu như không hài lòng, ta sẽ giúp ngươi tìm xem. Lý trưởng phòng vẫn luôn là theo Triệu Hồng Đào làm ra, mua nhà chuyện này, Triệu Hồng Đào cũng chính là cho Lý trưởng phòng nói ra đời miệng, theo tới Ngô Khoa trưởng chính là Lý trưởng phòng tìm đến. Đương nhiên, hai người bọn họ trong nhà còn chưa hết một gian nhà, xác thực cũng là muốn đem viện bảo tàng trước đây phân phối nhà cho xử lý xong. Khoan hay nói, Lý trưởng phòng cùng Ngô Khoa trưởng phân phối này hai gian nhà. Vị trí còn thực là không tồi, tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, phương vị không nói, còn đều là ở lầu 3, không cao không thấp tính cũng còn tốt, ở trước đây này có thể đều là lãnh đạo trụ tầng trệt. Lý trưởng phòng cùng Ngô Khoa trưởng đều đưa chìa khóa cho mang đến, bọn họ mua phòng này nguyên bản không có ý định chính mình trụ, vì lẽ đó bên trong đều là phối thô phòng, chỉ có thể nhìn nhà dưới kết cấu. Toàn thể hiệu quả nhưng là không thấy được. Bất quá ngay cả như vậy, cũng xem tên béo cùng tam pháo con mắt tỏa ánh sáng. Tam pháo càng là cùng Miêu Thiến Thiến ở trong phòng một lén nói thầm, phỏng chừng là đang thương lượng phải như thế nào làm sao trang trí. Lý Trường Phong, không biết này hai gian nhà giá cả. Xem xong nhà sau khi ra ngoài, Phương Dật cùng tên béo tam pháo đúng rồi dưới ánh mắt, biết hai người phi thường thỏa mãn, cái kia chuyện kế tiếp tự nhiên là muốn nói giá tiền. Tiểu Phương, ngươi là lão quán trưởng học sinh, này giá phòng chúng ta cũng không loạn muốn. Lý trưởng phòng cùng Ngô Khoa trưởng hẳn là thương lượng kỹ càng rồi, nghe Phương Dật nhắc tới tiền, Ngô Khoa trưởng cũng không nói lời nào, mà Lý trưởng phòng nhưng là mở miệng nói rằng, Chiêu Thiên Cung bên này nhà hiện tại đều giá là 1.600.000 khoảng trường, trái phải. Chúng ta phòng này là đơn vị nắp, chất lượng nếu so với phía ngoài khá hơn một chút, ta cùng Lão Ngô ý tứ là một bình phương 1.850 đồng tiền, sang tên tiền coi như chúng ta, cái giá này các ngươi nhìn có thể hay không tiếp thu. Đối với Mãn Quân cùng Phương Dật, Lý trưởng phòng kỳ thực là nhận thức, hơn nữa làm Triệu quán trưởng dòng chính thuộc hạ, hắn cũng biết cái kia bản, Vĩnh Lạc Đại Điện, là bị Phương Dật khám phá ra, biết vị này vừa vào sổ 1 triệu, cũng không phải kém tiền người, cho nên mới mở ra so với giá thị trường hơi hơi cao hơn một điểm giá cả. Quan trọng hơn chính là, trước Triệu Hồng Đào đã thông báo Lý Trường Phòng, để hắn đem giá phòng để hơi hơi cao hơn một chút, như vậy coi như có người nắm chuyện này nói sự, Triệu Hồng Đào cũng không sợ, bởi vì hắn là giới thiệu bằng hữu mua nhà không giả, nhưng giá phòng bán so với giá thị trường cao hơn nữa, bất kể là ai cũng không nói ra được cái 1, 2, 3 đến, càng không thể nói hắn Triệu Hồng Đào lấy quyền nhu tư. Hơn nữa Lý Trưởng Phòng cùng Ngô Khoa Trưởng đều là viện bảo tàng dự trụt thì liền tham gia công tác lão nhân, ở mua nhà thời điểm, hai người tuổi nghề hầu như đều có 20 năm, tương đương tuổi nghề cùng chức vụ sau khi, 120 bình nhà cũng chính là bỏ ra hơn 3 vạn đồng tiền. Dựa theo 1,850 đồng tiền một bình phương tính được, một gian nhà chính là 222,000, coi như xóa phòng ốc sang tên thuế tiền, bọn họ còn có thể tịnh kiếm lời cái 10 vạn, vì lẽ đó vẫn là rất muốn thúc đẩy này cọc giao dịch. 1,850 đồng tiền một bình, một gian nhà chính là 222,000, hai bộ chính là 444,000, thêm vào triệu ca cái kia một bộ, chính là 804,000, lại đi 10 vạn trang trí, trên tay còn có thể còn lại cái 10 vạn. Nghe được Lý Trưởng Phòng báo giá sau, Phương Dật ở trong lòng tính nhầm lên, tuy rằng tên béo bọn họ này hai gian nhà giá cả so với hắn phòng trừng muốn hơi hơi cao hơn một chút điểm, nhưng tính được cùng trước cũng không kém là bao nhiêu. Phương Dật trong lòng trên căn bản đã là đồng ý. Phương Dật, ngươi thấy thế nào a? Tên béo cùng Tam Pháo tự nhiên là không có quyền phát ngôn gì, hiện tại đều tha thiết mong chờ nhìn Phương Dật, nếu như Phương Dật miệng sinh trưởng ở tên béo trên mặt, e rằng tên béo hiện tại nhất định liền đồng ý. Tiểu Phương, như vậy đi, mỗi gian nhà chúng ta lại để 2.000 đồng tiền, coi như là 22 vạn được rồi. Nhìn thấy Phương Dật không nói gì, Lý Trưởng Phòng lại để cho một bước, lại nói lúc này người đối lập còn khá là chất phát một điểm. 2, 3 vạn mua đơn vị phòng quá cái 2-3 năm xoay tay một cái liền bán hơn 20 vạn, trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng có chút ngượng ngùng. Được, vậy thì 22 vạn đi, liền như thế định nghe được Lý Trưởng Phòng sau, Phương Dật trong lòng một nhạc. Kỳ thực trước giá cả trong lòng hắn cũng là đồng ý, không ao ước nói chuyện chậm một bước, lại để trở về 4.000 đồng tiền. Tiểu Phương làm việc thật to lớn khí, như vậy đi, quay đầu lại ta làm 2 phần hợp đồng, chúng ta sau khi ký xong đi phòng quản sang tên, quá xong hộ các ngươi lại cho tiền. Nhìn thấy Phương Dật gật đầu đồng ý đi, Lý Trưởng Phòng cùng Nô Khoa Trưởng đều là thật cao hứng, phải biết, bên này đơn vị phòng không ít, muốn bán người cũng không ít, nhưng nhà vật này không phải là trong thời gian ngắn có thể bán ra đi. Hơn nữa này giá bán cũng không tính thấp, hai người tự nhiên rất hài lòng. Lý Trường Phòng, quay đầu lại thêm xong hợp đồng, ta trước tiên đem tiền chuyển cho ngài hai vị, đều là người mình, không cái gì không tin được. Phương Dật nghe Triệu Hồng Đào đã nói phòng ốc sang tên quy trình, mua trước là muốn trước tiên thanh toán cho bán nhà nhất định tỷ lệ tiền đặt cọc, chờ thêm xong hợp đồng lại thanh toán một nửa, sang tên xong lại đem dư khoản trả hết. Lý Trường Phòng nói lời này, tự nhiên là bán Triệu Hồng Đào mặt mũi. Làm Triệu quán trưởng tiểu sư đệ, Phương Dật đương nhiên cũng không thể rơi xuống Triệu Hồng Đào, lập tức rất đại khí biểu thị thêm xong hợp đồng liền trả tiền. Điều này cũng làm cho Lý Trưởng Phòng cùng Ngô Khoa Trưởng thật cao hứng, dù sao hiện tại hơn 20 vạn, đối với bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ khoản tiền, có thể lạc túi vì là an tự nhiên là túi tốt đẹp. Tiểu Phương nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Lý Trưởng Phòng cũng không nhún nhường, lập tức nói rằng, Tiểu Phương, ngươi quay đầu lại đem muốn thiên nhập tới được người thẻ căn cước cho ta, chờ làm qua hộ thời điểm. Ta liền tìm người đem các ngươi hộ khẩu rời đến nhà địa chỉ trên, hai bên đồng bộ công việc có thể nhanh một chút. Lấy thân phận của Triệu Hồng Đào, tự nhiên là không thể tự mình đi cho Phương Dật chạy hộ khẩu, mà Lý Trưởng Phòng trước đây là viện bảo tàng chủ nhiệm văn phòng, cùng địa phương trên mọi phương diện lãnh đạo đều rất quen thuộc, công việc hai cái hộ khẩu cũng không phải việc khó gì. Còn có thể đem hộ khẩu thiên lại đây. Vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng tên béo, khi nghe đến Lý Trưởng Phòng câu nói này sau khi, rốt cục không nhịn được, phải biết. Là một người dân quê, tên béo đời này to lớn nhất hy vọng là ngoại trừ tiền càng nhiều càng tốt ở ngoài, chính là như Tam Pháo như vậy biến thành một cái người thành phố. Hả? Kim Lăng quanh thân dễ làm lý một ít, tỉnh ngoài thị thời gian liền muốn lâu một chút. Lý Trưởng Phòng gật gật đầu, hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trước đây liền giúp lãnh đạo xử lý qua thân thích nông chuyện không phải sự tình. Quanh thân, ta cùng Phương Dật hộ khẩu đều là quanh thân tên béo liên thanh nói rằng, hận không thể hiện tại liền đem thẻ căn cước lấy ra kín đáo đưa cho Lý Trưởng Phòng, để hắn đi mau chóng công việc. Đợt, hôm nay có việc ra ngoài, canh thứ 2 đưa lên, các huynh đệ tỉ muội cầu vẽ tháng phiếu để cử A. Chương 144, mua nhà, hạ. Phương Dật, cái kia hai phòng nhỏ thật sự là chúng ta. Tại trưởng phòng Lý cùng Ngô Khoa Trưởng đi sau khi, Tam Pháo còn có chút không dám tin tưởng, liên tiếp ngẩng đầu nhìn cái kia lầu ba phòng ở, giống như một cái xem không nhà ở tử sẽ chân dài chạy trốn. Đợi ngày mai ký xong lấy hợp đồng đã trả khoản sau khi, coi như là chúng ta Phương giật nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi và Thiến Thiến là tính toán đợi trùng tu xong sau khi dọn vào, hay là trước thuê phòng ở phụ cận đây ở lại đâu này. Trước kia Miêu Thiến Thiến tại Tân Bách đi làm, mỗi ngày là về trong nhà ở đấy, bất quá nàng hiện tại đến thị trường đồ cổ đi làm, lại về nhà liền có chút xa, Tam Pháo ngày hôm qua cùng Phương giật đề cập qua đời miệng, nghĩ tại phụ cận trước thuê hơn nửa năm phòng ở. Trước thuê phòng, một bên thuê phòng một bên lắp đặt thiết bị, ta dựa út tiểu là làm lắp ráp, tìm hắn tới làm, nhiều nhất một tháng có thể trang hảo. Không có ở qua 5-6 người lách vào tại hơn 10 bình phương tiểu trong nhà người, chắc là sẽ không có cái loại này đối với nhà mánh liệt khát vọng, nếu không phải không có nước không có điện, Tam Pháo đều hận không thể ở tại nơi này không có lắp ráp trong phòng. Tam Pháo, vậy ngay cả bàn tử hai bộ cùng một chỗ trang A, lại để cho gì nhỏ của ngươi phu làm dự toán, nhìn xem cần bao nhiêu tiền. Phương giật cùng bàn tử đối với Kim Lăng, vậy thì thật là hai mắt đen thui, hắn nguyên vốn còn muốn mày dạn mặt dày đi tìm Triệu Hồng Đào, lại để cho hắn giới thiệu cái công ty lắp đặt đâu rồi, không nghĩ tới Tam Pháo bên này lại là mình có phương pháp. Chúng ta không cần trang quá tốt, một bộ tối đa 4-5 vạn khối tiền là được rồi. Tam Pháo từng theo lấy gì nhỏ phu trải qua 2 tháng, biết rõ một ít lắp ráp giá thị trường, tại năm 2000 cái này biết, tài liệu cái gì cũng không phải rất đắt, có 1-2-3 vạn khối tiền là có thể đem phòng ở trang không sai rồi. Vậy được, ngày mai buổi chiều cho ngươi dượng sang đây xem phòng ở đi. Mấy huynh đệ là ngồi ở hành lang phía dưới trên bùn hoa nói chuyện bây giờ nói xong rồi, Phương giật phủi mông một cái liền đánh tính toán ra, không qua tay bên trên nhưng lại cảm thấy một cái vật cứng, móc ra xem xét, Phương giật lập tức vô hót một cái, hắn còn đã quên chính mình nhất cha. Tam Pháo, tiểu tử ngươi cũng không cần thuê phòng rồi, ta nhà kia trước cho ngươi ở. Phương giật sờ được thứ đồ vật, nhưng lại Triệu Hồng Đào cho hắn bộ kia chìa khóa phòng. Mang theo bản tử cùng Tam Pháo hai phần nhìn phòng ở Phương giật hồn nhiên đem chính mình cũng mua một bộ đồ chuyện phòng ốc cho quên hết. Đúng vậy, ngươi không phải là nói Triệu ca cái kia phòng nhỏ là trùng tu xong đấy sao? Chứng kiến Phương giật lấy ra cái chìa khóa, Tam Pháo nhãn tỉnh sáng lên, cùng Phương giật tự nhiên không có cái gì tốt khách khí, lập tức nói ra, Triệu ca phòng ở là lầu mấy mấy đơn nguyên à? Chúng ta đi qua nhìn xem. Phương giật nhìn xuống trên chìa khóa dán đích nhãn hiệu. Chỉ vào phía trước nói ra, lầu số 7. Một đơn nguyên, ở này tòa nhà phía sau, cùng lão sư ta nhà là một tòa nhà A, lão sư ở tại hai đơn nguyên. Lớn như thế lãnh đạo, thế nào bất trụ cái lầu số 8 A? Nói ra nhiều may mắn bản tử nghe được là lầu số 7, trong miệng không khỏi lầm bầm một câu, hắn sinh ý không có làm vài ngày, tật xấu học không ít, mấy ngày nay đang la hét phải đi đổi lại mang 8 mang 6 đích điện thoại tốt. Bản tử ca, làm lãnh đạo. Kỳ thật đều không thích 8 cái số này đấy, một mực đi theo Tam Pháo phía sau Miêu Thiến Thiến nghe được lời của mập mạp sau, không khỏi hé miệng nở nụ cười. Thế nào khả năng a, 8 tiểu là phát, nhiều may mắn a. Bản tử nghe vậy nhếch miệng, nói ra, Thiến Thiến, ngươi không thấy mãn ca chỗ nằm con số đều là cái 8 nha, chúng ta làm ăn, liền phải để ý cái này nha. Bản tử ca, không phải như thế. Miêu Thiến Thiến cười lắc đầu. Nói ra, người làm ăn nữa thích 8, làm lãnh đạo không thích. Bởi vì có câu thành ngữ gọi là bất ổn, ngươi xem một chút mặc kệ lớn tiểu lãnh đạo. Cũng không phải rất ưa thích 8 cái số này đấy. Miêu Thiến Thiến tuy nhiên vào thành thời gian làm việc cũng không phải rất dài, nhưng là tại cửa hàng cái loại địa phương đó, hình hình sắc sắc mọi người có thể tiếp xúc đến, nghe được thứ đồ vật tự nhiên cũng không ít, một phen nói bản tử là á khẩu không trả lời được. Thật là có điểm đạo lý, cái kia sau này muốn là đụng phải làm quan tới mua đồ. Chúng ta cho hắn có phải hay không muốn mở số đuôi 7 giá cả à? Bàn tử ngược lại là có thể suy một ra ba, nghe được Miêu Thiến Thiến lời nói sau, lập tức liền liên tưởng đến nhà mình trên phương diện làm ăn. Chỉ cần có thể bán đi, tùy ngươi số đôi là mấy. Mấy người cho chuyện đi vào Triệu Hồng Đào cái kia phòng nhỏ lầu động, nhưng có thể cái này đơn nguyên đều là lãnh đạo ở, bên trong chứa mới nhất âm thanh khống đèn cảm ứng quang, vừa mới đi vào trên đầu đèn điện liền tự động phát sáng lên, đây cũng là bọn hắn vừa rồi nhìn cái kia hai phòng nhỏ không có. Cái này đèn điện thật là cao cấp. Trước kia nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có thể ở lại như thế tốt phòng ở. A bản tử trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, dùng tui trò thọ Phương giật, nói ra, ai, ta nói Phương giật, nếu ta cùng song song ở chung, ngươi có phải hay không đem ngươi phòng ở cũng cho ta mượn ở à? Không có vấn đề, đó là 4 phòng ngủ 2 phòng khách phòng ở, 4 người các ngươi hoàn toàn có thể ở được. Phương giật không sao cả nói ra, hắn đang ước gì bản tử cùng Tam Pháo đều theo mãn quân trong nhà rời ra ngoài đâu rồi, như vậy tự mình một người ở tại lầu 2. Ngược lại là cũng không sợ bị hai người kia cho nhau nhau đã đến. Bà ngoại ơi, ca ta phải nhanh hơn tiến độ rồi. Nghe Phương Dật đáp ứng như vậy sảng khoái, bàn tử chính mình ngược lại là buồn bực, cùng Mạnh song song ở chung được trong khoảng thời gian này, bàn tử hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ sờ cô gái bàn tay nhỏ bé, bất quá cái này đã lại để cho bàn tử tràn ngập động lực rồi, đang chuẩn bị bước tiếp theo có thể thân cái miệng nhỏ. Hoa kháo, lớn như vậy sân thượng à? Tại Phương Dật dùng cái chìa khóa mở cửa phòng, tìm được trên tường đèn sau khi, bàn tử tiếng kêu lạ tùy theo vang lên, bởi vì mở cửa nhập hộ chính là một cái rất lớn sân thượng. Hơn nữa dùng thủy tinh cho che lại, tạo thành một cái chừng 17-18 mét vuông ánh mặt trời phòng. Tại cửa bên tay phải, là một cái nối thẳng đến nóc nhà màu ngà sữa một kiểu chữ rơi xuống đất tủ, phía dưới là tủ giày, chính giữa trống không có thể phóng chút ít vật lẫn lộn, bên trên tắc thì là có thể phóng chút ít giường bị các loại thứ đồ vật. Bất quá giờ phút này ngoại trừ có mấy giường chăn, mền bên ngoài, còn lại tất cả đều là không. Tại cửa bên tay trái, thì là thả một cái đằng chế bàn tròn cùng hai thanh ghế mây. Tại trên mặt bàn còn có một bộ đồ uống trà, hiển nhiên Triệu Hồng Đào là chuẩn bị ở chỗ này dùng tiệc trà xã giao hưu đấy, bởi vì tại bàn tròn bên cạnh, chính là một cái trà tủ. Bà ngoại ơi, chỉ là sân thượng cứ như vậy. Nhìn xem dưới chân bóng loáng sạch sẽ đá cẩm thạch mặt đất, bàn tử đụng một cái Phương Dật, mở miệng nói ra, chuyện này. Cái này đi vào muốn hay không đổi giày à? Nếu không ta chân trần vào được rồi. Đừng à, người cái kia chân thúi nếu cởi bỏ tiền đến. Đất này bạn đều không thể dùng. Phương Dật còn chưa lên tiếng, Tam Pháo vốn là không muốn, vội vàng nói, ngươi sẽ mặc giày vào đi, quay đầu lại ta cấp lau nhà. Tam Pháo nói đúng lắm, chúng ta phòng ốc của mình, không có như vậy nói nhiều. Cứu Phương Dật nhẹ gật đầu, mang giày đi vào bên trong đi, tại nhập hộ sân thượng đi thông gian phòng địa phương, còn có một cửa, đẩy cửa ra sau tiểu là phòng khách rồi. Chính mình đơn vị đắp phòng ở, cơ hồ không có cái gì công quán diện tích, cho nên Triệu Hồng Đảo bộ phòng này phòng khách cũng rất lớn. Tổng thể là kiểu Trung Quốc lắp đặt thiết bị, mặt đất dùng là sàn gỗ, một bộ gỗ lim ghế sofa bày tại giữa phòng khách vị trí, ít xuất hiện trong biểu hiện ra một tia xa hoa. Mà ở phòng khách bên ngoài còn có một cùng nhập hộ sân thượng không sai biệt lắm không gian, tại đây cũng bị Triệu Hồng Đào đổi thành lấy một cái phòng, hai bên vách tường toàn bộ đánh thành giá sách, bên trong bày để không ít sách, đoán chừng cũng là chuẩn bị đưa cho Phương Dật rồi. Phòng khách bên phải, có tam cấp bậc thang, đi xuống tiểu là nhà hàng. Một cái nạm đá cẩm thạch bàn ăn phóng ở nơi đó, bên cạnh bàn ăn bên cạnh là một tủ rượu, bên trên đặt vào mấy chai rượu đỏ cùng rượu tây, đoán chừng là ai đưa cho Triệu Hồng Đào đấy, hắn tiện tay liền bày tại đây. Nhà phòng bếp cũng là một kiểu chữ đấy, khí thiên nhiên cái gì đều là liên tiếp, kết nối tốt, Miêu Thiến Thiến đi lên thử một chút, rất dễ dàng liền lên lửa, tại gas dưới lò mặt còn có một trừ độc tủ, bên trong lấy chọn bộ đồ ăn. Ra phòng bếp trở lại phòng khách, lại tiến vào trong đi, ngay cả khi ngủ căn phòng của rồi. Ngoại trừ một gian công nhân phòng bên ngoài, còn lại mấy cái gian phòng đều đang dựa vào nam phương hướng mở cửa sổ, lấy ánh sáng có lẽ cũng không tệ, trong đó phòng ngủ chính càng là có một lớn phiêu cửa sổ, có chút Trung Quốc và phương Tây kết hợp hương vị. Mà sở hữu trong phòng của, đồ dùng trong nhà đều là đầy đủ hết, lại để cho Phương Dật hài lòng nhất là, phòng ngủ chính kèm theo một cái toilet, dựa theo Tam Pháo cùng Miêu Thiến Thiến thuyết pháp, một phòng nhỏ có thể có hai cái toilet đấy, ngoại trừ biệt thự bên ngoài, tại toàn bộ Kim Lăng đoán chừng đều rất ít gặp. Cũng thực không tồi, lần này là dính Triệu ca hết. Trong phòng đi vòng vo một vòng, Phương Dật bọn người trở lại phòng khách ngồi xuống, bàn tử cầm điều khiển từ xa mở ra TV, bất quá hẳn là không có tuyến TV phí dụng nguyên nhân, TV không thu được cái gì đại. Như vậy lắp đặt thiết bị, ít nhất phải hoa hơn 10 vạn Miêu Thiến Thiến nếu so với Phương Dật mấy cái đồ nhà quê có kiến thức nhiều, nàng có một trường cấp 2 đồng học trong nhà rất có tiền, nhưng lắp ráp cũng không bằng bộ phòng này. Các ngươi nhìn xem lúc nào liền chuyển đến đây đi. Phòng này tiền ta đã gọi cho Triệu ca rồi, hiện tại phòng này tiểu là chúng ta Phương Dật đối với bộ phòng này cũng rất hài lòng, nhập hộ sân thượng cũng đủ lớn, hắn buổi sáng luyện quyền cũng không cần ra cửa. Phương Dật, ta, chúng ta còn là đợi đã đi. Tam Pháo đống nhiên mở miệng nói ra, bộ phòng này trang trí thật tốt quá, lại là phòng ở mới, ta, chúng ta trụ tiến đến không thích hợp chứ. Trước kia Tam Pháo còn cảm giác không sao cả, nhưng nhìn phòng ở sau khi, trong lòng của hắn liền có chút buồn chồn rồi. Lắp ráp như thế xa hoa phòng ở, hắn sợ trụ tiến đến từ sau đem cái gì địa phương cho làm ô uế, ở thật đúng là có một chút chột dạ. Có cái gì không thích hợp? Chứng kiến Tam Pháo trên mặt thần sắc, Phương Dật lắc đầu, đem trên tay mình bốn cái chìa khóa tháo ra lấy hai thành, phân biệt phóng tới Tam Pháo cùng Miêu Thiến Thiến trên tay của, nói ra, nếu không phải sợ Triệu ca nói ta, bộ phòng này chính là cho các ngươi đều được, ta Phương Dật không cha không mẹ đấy, ngươi và bản tử chính là ta thân nhân, chúng ta là huynh đệ. Còn cần phải chú ý như vậy nhiều không? Đúng vậy à, Tam Pháo, ngươi không ở ta nhưng tới ở không có tim không có phổi bản tử ở một bên ồn ào. Được, ta ở, Phương Dật, ta khác không nói tam pháo con mắt có chút đỏ lên, trong lòng bàn tay thật chặt nắm cái kia cái chìa khóa. Cái này là được rồi nha, đi thôi, chúng ta về trước đi. Nghe được tam pháo lời nói sau, Phương Dật hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vốn là phương ngoại chi nhân, đối với vật ngoài thân nhìn cực kỳ nhạt, bằng không cũng sẽ không lấy chính mình kiếm được tiền cho tam pháo cùng bản tử một người đều mua một bộ phòng ở. Phương Dật, ngươi và bản tử trở về đi, ta cùng Thiến Thiến lưu lại quét dọn một chút vệ sinh nhìn xem bị mấy người dẫm đầy dấu chân, tam pháo quả thực tiểu là phạm vào thích sạch sẽ, không quan tâm phòng này là Phương Dật còn là của mình, hắn cũng không thể nhẫn. Chương 145, tinh thần từ trường. Không. Phương Dật, nếu không, buổi tối ta cũng lưu lại chủ chứ. Quang Minh Lượng phòng khách, tên béo cũng động tâm, lại nói chuyện tốt không thể cũng làm cho tam pháo cho chiếm A. Ngươi theo ta trở về đi thôi, đừng ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi. Phương Dật tử kéo Ngạnh Duệ đem tên béo lôi đi rồi, thoại nói đến người khác hai cái miệng nhỏ thật vất vả có cái quán trọ nhỏ ở ngoài tư ẩn không gian, tên béo ở lại đây xem như là chuyện gì A. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn là ở tại mãn quân trong nhà, một tiếng bắt chuyện không đánh liền rời ra ngoài. Chuyện này làm cũng quá không chân chính, Phương Dật lúc gần đi còn bàn giao tam pháo ngày mai chuyên môn đi tìm một chuyến mãn quân, đem chuyện này cho nói rõ ràng. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật lại đi tới viện bảo tàng, ở Triệu Hồng Đào văn phòng ngồi một lúc sau, lý trưởng phòng liền đem ra hai phân mua phòng hợp đồng. Để Phương Dật có chút bất ngờ chính là, ngoại trừ Triệu Hồng Đào nhà ở ngoài, lý trưởng phòng cùng Ngô Khoa trưởng nhà đều còn không làm bất động sản chứng, như vậy chỉ cần đem trước kia mua phòng trên hợp đồng tên đổi thành tên béo cùng tam pháo là được. Lý trưởng phòng hôm qua xin mời phòng quản cục người ăn bữa cơm, sáng sớm bên kia liền đem sự tình cho làm tốt. Ngay sau đó Phương Dật lại gọi điện thoại gọi tới tên béo cùng tam pháo, để cho hai người phân biệt ở mua phòng trên hợp đồng ký tên, viện bảo tàng phòng ốc khai phá nơi trưởng phòng lại đây ra cụ hóa đơn, chỉ cần hướng về phòng quản cục một lập hồ sơ, phòng này là có thể công việc bất động sản chứng. Cho tới Phương Dật cái kia gian nhà sang tên vấn đề, cũng đều giao do lý trưởng phòng đi làm. Ở đem mình cùng tên béo chờ người thẻ căn cước giao cho đối phương sau khi, Phương Dật liền cầm lý trưởng phòng đưa cho ngân hàng tài khoản, đi hướng về ngân hàng đem hai nhà khoản tiền đều cho xoay chuyển quá khứ, mà hắn trương mục 1 triệu, một ngày thời gian cũng chỉ còn sót lại 20 vạn. OM, tiền này cũng thật là không trải qua dùng A. Phương Dật suy nghĩ một chút, lại đi tam pháo tài khoản trên xoay chuyển 10 vạn quá khứ, hôm qua hắn xem như là, lấy tam pháo đối với nhà khát vọng, phòng trừng chỉ cần một bắt được chìa khóa. Lập tức liền sẽ cho người đi vào trang trí. Cuối cùng cũng coi như là hết bận. Cho tam pháo đánh xong tiền sau khi, Phương Dật chỉ cảm thấy cả người đều khinh nới lỏng, tuy rằng 1 triệu bỏ ra chỉ còn dư lại 10 vạn, nhưng Phương Dật trong lòng vẫn là rất thỏa mãn, dù sao hắn hiện tại cũng có nhà của chính mình, ngoại trừ trên núi cái kia cũ nát đạo quan ở ngoài, đây là hoàn toàn thuộc về Phương Dật thứ hai chỗ đặt chân. Hả? Tam pháo, ngươi tại sao chạy tới? Ngay khi Phương Dật chuẩn bị trở về thị trường đồ cổ thời điểm, đột nhiên pháo đầu đầy mồ hôi vội vội vàng vàng chạy vào ngân hàng, không khỏi kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Là lý trưởng phòng tài khoản của bọn họ cho sai lầm rồi sao? Không phải, cùng chuyện phòng ốc không liên quan tam pháo đi tới Phương Dật bên người, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, Phương Dật, là vị kia tìm đến, đến rồi, nàng cứ gọi điện thoại cho ta, đã ở thị trường đồ cổ. Vị kia? Vị nào a? Pháo thần thần bí bí dáng vẻ, Phương Dật vội vã đem hắn lôi ra ngân hàng. Không trên bảo an ánh mắt đã không đúng mà. Lam Liên tam pháo âm thanh càng nhỏ, nếu không là Phương Dật giác quan thứ 6 hơn người, vẫn đúng là không nghe được tiếng nói của hắn. Ta nói tiểu tử ngươi, còn sốt sắng như vậy sao? Nghe được là Lam Liên, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, mở miệng hỏi, Mãn ca hôm nay đi trong cửa hàng sao? Không có, Mãn ca nói hôm nay không qua đi, con trai của hắn sắp khai giảng, khả năng muốn dẫn ra ngoài chơi 2 ngày có Miêu Thiến Thiến ở cửa hàng đồ cổ bên trong Mãn quân tự nhiên càng lười đi tới. Hôm nay sáng sớm cho Tam Pháo gọi điện thoại, nói là để Miêu Thiến Thiến chính mình được rồi. Tam Pháo, ngươi cho Lam Liên gọi điện thoại, làm cho nàng đi Mãn ca trong cửa hàng. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, cho Lam Liên nói chuyện điện thoại xong ngươi lại cho trong cửa hàng đánh một cái, để Thiến Thiến trước tiên đi ra đến quầy hàng đi tới, ta cùng Lam Liên nói chuyện. Được, ta này liền cho bọn họ đánh. Tam Pháo gật gật đầu, làm năm đó sự kiện kia thân lịch giả, Tam Pháo cũng không muốn để cho chuyện này lại nổi lên mặt nước đến. Vì lẽ đó biểu hiện muốn so với Phương Dật càng cẩn thận. Ngân hàng khoảng cách thị trường đồ cổ cũng chính là hơn 200 mét khoảng cách, Tam Pháo nói chuyện điện thoại xong, hai người cũng tới đến thị trường cửa, bất quá Tam Pháo cũng không có theo Phương Dật đi trong cửa hàng, mà là trực tiếp chờ ở quầy hàng trên. Phương Dật, ngươi tới rồi. Ta đi Tam Quân nơi đó. Phương Dật mới vừa đi vào Mãn Quân cửa hàng đồ cổ, Miêu Thiến Thiến liền ngay cả bận bịu chạm lên, tuy rằng trước Tam Pháo trước tiên gọi điện thoại, thế nhưng trước đây ông chủ lớn đột nhiên đi tới trong cửa hàng, Miêu Thiến Thiến vẫn có chút không biết làm sao. Huyền Thanh ở Miêu Thiến Thiến ra cửa tiệm sau khi, trên mặt mang một bộ kính mát lớn lam liên đứng dậy, cái kia tiểu tụy trên mặt biểu hiện có chút kích động. Gọi ta Phương Giật là tốt rồi, hiện tại dùng chính là tục gia tên, liền không nên nhắc lại đạo hiệu. Phương Giật cười khoát tay háo một cái, quay đầu lại đem cửa kính từ bên trong cho khóa lên, ở trên cửa cúp máy cái tạm không doanh nghiệp nhãn hiệu, lúc này mới xoay người lại, nói rằng, Lam nữ sĩ, đến bên trong ngồi đi, nơi này người đến người đi không tiện lắm. Cửa hàng đồ cổ đối ngoại là vô một cái lớn cửa sổ sắt đất, từ bên trong một chút liền có thể diện đám người, nhưng tương tự đạo lý, bên ngoài cũng có thể diện tình hình. Phương tiên sinh, không nghĩ tới có thể gặp lại được ngài. Đi tới bên trong sau khi ngồi xuống, Lam Liên bắt kính dâm, mở miệng nói rằng, năm đó có chuyện sau khi ta trở về thành, vẫn muốn ngay mặt cảm tạ Phương tiên sinh ngài, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có thể tìm tới cơ hội, Phương tiên sinh, xin cho ta nói một tiếng cảm ơn. Lam Liên vừa nói chuyện vừa đứng dậy, quay về Phương Giật sâu sắc bái một cái, này nếu như bị nhận thức Lam Liên người e rằng mỗi người đều sẽ hạ phá kính mắt, ai có thể nghĩ tới dòng dõi ngàn tỷ Tân Bách chủ tịch, dĩ nhiên sẽ đối với một cái cọng lông đầu tiểu tử túi người chào. Lam nữ sĩ, lễ nặng Phương Giật khoát tay háo một cái, bất quá trai gái khác nhau, hắn cũng không có ngăn lại Lam Liên hành lễ cử động, năm đó chính mình bằng là cứu đối phương một mạng, được dưới này không người chào đúng là cũng không có gì. Không nặng, Phương tiên sinh, năm đó nếu là không có các người, ta sợ là sẽ tử ở trong núi. Lam Liên cười khổ lắc lắc đầu, nàng tuy rằng ở cái này hành lớn trước liền giao quá vài cái bạn trai, nhưng Lam Liên biết tính tình của chính mình, nếu như lúc đó thật bị vũ nhục, e rằng tỉnh lại sẽ cùng cái kia hành lớn liều cho cá chết lưới rách, đến thời điểm tử vẫn là chính mình. Sự tình đã qua rất lâu, sau đó liền không cần nhắc lại Phương Giật xua tay đánh gãy Lam Liên, mở miệng nói rằng, ngươi hôm nay đến mục đích ta cũng biết, ngươi mấy năm qua có phải là vẫn luôn làm ác ngộng, sau đó giấc ngủ không tốt đây. Phương Giật có thuật quan khí, một chút liền có thể Lam Liên mi tâm âm khí tích tụ, hai mắt đỏ đậm che kín tơ máu, cả người khí sắc kém tới cực điểm. Nói vậy nàng bình thường cũng là thường thường mang theo này cặp kính mát dùng cho che lấp. Phương tiên sinh, ngài. Ngài thật sự. Nghe được Phương Giật sau, Lam Liên lại cũng không lo nổi khách sáo, liền vội vàng nói, Phương tiên sinh, trước lao thần tiên đưa ta một tấm bùa chú, cái kia mấy năm ta xưa nay đều không cảm giác được loại bệnh trạng này, thế nhưng từ khi bùa chú biến mất sau khi, ta bệnh này liền đến, ngài. Ngài nhất định phải cứu cứu ta. A 3, 4 năm qua. Lam Liên đi tới trong ngoài nước vô số bệnh viện lớn liền chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh đa số áp lực quá lớn đưa đến thần kinh suy nhược, cho nàng mở một chút dược ăn, bất quá ngoại trừ thuốc ngủ có thể làm cho nàng thuận lợi ngủ ở ngoài, những khác dược căn bản là không bất kỳ tác dụng gì. Thêm vào, Lam Liên cũng tìm không ít cái gọi là Phật đạo hai môn cao nhân, cũng từng đi đạo quan chùa miếu bên trong từng làm pháp sự, cầu được quá không ít cao tăng đại đức khai quang pháp khí, nhưng những này đối với bệnh của nàng chứng đều không có bất kỳ trợ giúp nào. Liên dáng dấp gấp gáp, Phương Giật cười lắc lắc đầu, nói rằng, Lam nữ sĩ, kỳ thực ngươi căn bản cũng không có bệnh, chỉ là áp lực trong lòng quá lớn, dẫn đến ngươi thường thường sẽ làm ác ngộng. Ở Phương Giật Lam Liên xác thực không có sinh bệnh, dẫn đến nàng âm khí tích tụ nguyên nhân, nhưng là năm đó bỏ mình vị chủ tịch ngân hàng kia một tia chấp nghiệm, cũng chính là một tia lực lượng tinh thần, ký thác ở Lam Liên trong óc. Nếu như dùng khoa học đến lời giải thích, vậy thì là hành sinh trưởng ở bỏ mình trong nháy mắt. Tinh thần của hắn từ trường đối với Lam Liên tạo thành một tia ảnh hưởng, tử vong thì lớn sợ hãi ở ma xui quỷ khiến bên dưới dung nhập vào Lam Liên chính mình tư duy bên trong, này liền khiến cho Lam Liên những năm gần đây, thỉnh thoảng đều sẽ nhớ lại vị chủ tịch ngân hàng kia bỏ mình thì cảnh tượng. Từ trường ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài chuyện như vậy cũng ít khi thấy, nhưng trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện một ít, như là ở mưa xối xả khí trời bên dưới, sẽ phát sinh từ trường biến dị, Âu Châu nơi nào đó thung lũng mỗi khi lôi mình chấp giật thời điểm. Sẽ xuất hiện mấy cái thế kỷ trước cổ đại đánh trận thì tình cảnh. Ngoài ra còn có một trường hợp cùng Lam Liên tình hình càng thêm tiếp cận, vậy thì là nông thôn một ít thể nhược người, thường thường sẽ xuất hiện một ít quỷ nhập vào người sự tình, bị trên người người sẽ biến thành một người khác, đồng thời có thể đem danh tự của người đó cuộc đời hoàn toàn nói ra, mà trải qua tìm chứng cứ, nói dĩ nhiên tất cả đều là thật sự. Tình huống như thế, kỳ thực quỷ nhập vào người người cũng là bị tinh thần từ trường ảnh hưởng đến. Chỉ có điều chỉ có một ít lực lượng tinh thần phi thường mạnh mẽ hoặc là chấp niệm đặc biệt sâu người, mới sẽ sản sinh loại này từ trường. Bất quá theo thời gian trôi đi, loại này từ trường lực lượng tinh thần sẽ từ từ trở thành nhạt đồng thời từ từ biến mất, như Lam Liên như vậy đem người khác từ trường chuyển hóa thành chính mình tư duy tình hình, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, loại này vi phạm khoa học lẽ thường sự tình, Phương Giật là không cách nào hướng về Lam Liên giải thích, chỉ có thể nói nàng những bệnh này chứng là bởi vì áp lực quá lớn đưa đến, cùng Lam Liên liền trần thì được chẩn đoán bệnh đúng là bất mưu nhi hợp. Chương 146, không có thuốc chữa. Phương tiên sinh, bác sĩ cũng là nói như vậy, có thể. Nhưng là bọn họ làm sao đều không thể trị liệu ta loại bệnh này a? Nghe được Phương Giật giải thích, Lam Liên mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, nàng cũng không có được mình muốn đáp án, thần tàng 146 chương. Người đây là tâm bệnh, không có thuốc chữa. Phương Giật cười khổ một tiếng, làm sao loại bỏ Lam Liên trong cơ thể cái kia tia lực lượng tinh thần. Phương Giật đúng là biết phương pháp, bất quá hắn hiện tại nhưng là không làm được, bởi vì này muốn đem tinh thần lực của mình thăm dò vào đến Lam Liên trong óc. Trừ phi Phương Giật có thể chân chính tiến vào luyện khí hóa thần, hình thành thần thức sau khi, hay là mới có thể làm được. Hơn nữa phương pháp này cần Lam Liên hoàn toàn phối hợp, triệt để thả ra tâm thần, chỉ cần nàng có một tia phòng bị trong lòng, đến lúc đó không chỉ sẽ dẫn đến Phương Giật lực lượng tinh thần phản vệ, liền ngay cả Lam Liên chỉ sợ cũng phải biển ý thức bị thương, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì thậm chí sẽ dẫn đến khó giữ được tính mạng. Phương tiên sinh, ta biết đây là tâm bệnh, tuy nhiên năm đó Lao Thần Tiên đã từng nói câu nào. Vậy thì là cởi chuông phải do người buộc chuông, ta cái này cũng là không có cách nào, còn hy vọng Phương tiên sinh có thể lại cứu ta một lần. Lam Liên cắn răng, từ bên tay chính mình trong bao lấy ra một tờ chi phiếu, đặt ở Phương Giật trước mặt trên bàn, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh, đây là một tờ chống chi phiếu, chỉ cần ngài có thể chữa trị thật bệnh của ta, tấm chi phiếu này chính là ngài. Lam Liên không biết Phương Giật có hay không cái gì đặc thù bản lĩnh, thế nhưng lão đạo nhân tấm bùa kia, nhưng là làm cho nàng ký ức sâu sắc. Lấy ra tấm chi phiếu này, nhưng là bởi vì Lam Liên là cái người làm ăn, dưới cái nhìn của nàng, coi đời này ngoại trừ tình thân, sẽ không có không thể mua được đồ vật. Chi phiếu. Ta muốn một cái ức, món đồ này cũng có thể đổi tiền mặt, thực hiện sao? Nhìn mình trước mặt chi phiếu, Phương Giật cười có chút cân nhắc, hôm qua mới vừa cùng Mãn Quân từ trong viện bảo tàng lĩnh đi ra một tấm chuyển khoản chi phiếu, không ao ước hôm nay lại có người đem một tờ chi phiếu đặt ở trước mắt mình. Hơn nữa còn là trống không. Khắc khắc. Phương tiên sinh đùa giỡn, tấm chi phiếu này hạn ngạch là 20 triệu. Đang dùng uống nước che giấu chính mình nội tâm Lam Liên, bị Phương Giật một câu nói cho sang ở, ho khan vài thành sau khi, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh nếu như đúng là muốn một cái ức, cũng không phải không được, này 20 triệu xin mời Phương tiên sinh trước tiên nhận lấy, chờ chưa khỏi bệnh sau khi, Lam Liên sẽ đem mặt khác 80 triệu bù đắp. Đối với Lam Liên mà nói, ở không dùng thuốc ngủ tình huống dưới, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ chịu đựng ác mộng giàn vặt. Làm cho nàng đã từng một lần đều sản sinh tự sát ý nghĩ, đừng nói lấy ra một cái ước đến, chính là để Lam Liên lấy ra nàng hết thẻ dòng dõi. Lam Liên đều sẽ không chút do dự như vậy đi làm. 20 triệu, người có tiền này ra tay chính là không giống nhau a. Nguyên bản là cùng Lam Liên đùa giỡn Phương Giật, khi nghe đến tấm chi phiếu này hạn ngạch sau khi, cũng là không khỏi sợ hết hồn. Hôm qua bán cái kia sách, Vĩnh Lạc Đại Điển, mới chỉ 2 triệu, chính mình chỉ cần điểm phía dưới. Gấp 10 lần so với 2 triệu tiền tài liền thuộc về tự mình. Phương Giật cũng không phải khổ tu hòa thượng hoặc là tị thế ẩn sĩ, hắn chỉ là một người tu đạo. Cũng cần tài lữ pháp địa chống đỡ, không nói những cái khác. Phương Giật còn chưa có thử qua thuật luyện đan, liền cần đại lượng tiền tài mua dược liệu. Nhưng là Phương Giật vẫn đúng là không cách nào đi đón cái này tiền, nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là lấy Phương Giật tu vi bây giờ, còn không cách nào giúp Lam Liên loại bỏ cái kia tia không thuộc về tinh thần của năng lực. Vì lẽ đó tuy rằng nhìn tấm chi phiếu kia rất trông mà thèm. Phương Giật vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Lam thí chủ, không phải ta không giúp ngươi, là tiểu đạo lực có thua, ngươi vẫn là đem chi phiếu nhận lấy đi. Phương Giật vô tâm bên dưới, lại dùng tới đạo sĩ xưng hô. Hắn này sẽ nhưng là ở trong lòng chính cân nhắc, sư phụ năm đó tu vi khẳng định là ở luyện tinh hóa khí bên trên, không biết hắn vì sao không có giúp trước mặt Lam Liên rút ra nguồn bệnh đây. Cái kia Huyền Thanh đạo trưởng, không... Không biết ngài có còn hay không lão thần tiên loại kia bùa chú đây. Nghe được Phương Giật tự xưng đạo sĩ, Lam Liên cũng sửa lại khẩu, trong mắt tràn ngập chờ đợi, nàng bây giờ chỉ muốn ở không uống thuốc ngủ tình huống dưới khỏe mạnh ngủ một giấc. Lam nữ sĩ, vẫn là gọi ta Phương Giật đi. Nghe được Lam Liên xưng hô, Phương Giật sờ sờ sau não, đạo sĩ kia tóc mai sớm đã bị lấy rơi mất, không khỏi lắc lắc đầu nở nụ cười khổ, xem ra chính mình hơn 10 năm quen thuộc, ở trong lúc lơ đãng vẫn là sẽ toát ra đến. Bùa chú. Ngươi nói chính là tĩnh tâm phụ chứ? Phương Giật còn thật không biết sư phụ năm đó đã từng đã cho Lam Liên bùa chú đây, bất quá liền Phương Giật biết, đông đảo bùa chú bên trong, ngoại trừ tĩnh tâm phụ ở ngoài, có vẻ như cũng không có những khác bùa chú có thể chấn áp lại Lam Liên trong óc dị thường cái kia tia lực lượng tinh thần. Ta không biết có phải là tĩnh tâm phụ, cái kia trên bùa chú tự ta không quen biết. Lam Liên có chút thật không tiện, kỳ thực ngay khi nàng bên người mang theo tấm bùa kia thời điểm, Lam Liên vẫn là đốc tin cơ đốc giáo, vì lẽ đó chỉ là đem phụ lục đặt ở bóp tiền tường kép bên trong, xưa nay đều không có hiển lộ ra quá, càng không có tìm người đi nhận ra quá tấm bùa kia trên kiểu chữ. Mãi đến tận 3 năm sau một ngày, tấm bùa kia tự cháy lên, đem bóp tiền cháy hỏng đúng là việc nhỏ, để Lam Liên tối dẫn cho rằng hám chính là, nàng thậm chí ngay cả trên bùa chú viết chính là cái gì cũng không biết. Sau đó Lam Liên cũng từ những khác cái gọi là đạo gia cao nhân trên tay cầu từng tới các loại trừ tà bùa chú, nhưng là đúng chính mình không có một chút nào tác dụng. Phương tiên sinh, ta van cầu ngài, ngài nếu như còn có loại kia bùa chú, liền lại cho ta một tấm đi. Lam Liên khắp khuôn mặt là cầu xin vẻ mặt, nàng đã sắp cũng bị cái kia ác ngộng cho dằn vặt điên rồi, còn tiếp tục như vậy, Lam Liên bảo đảm không cho phép chính mình có một ngày hay là sẽ từ chính mình đó là nhiều tầng văn phòng trong cửa sổ nhảy xuống. Bùa chú ta ngược lại thật ra có thể làm, bất quá. Phương tiên sinh, không có cái gì bất quá, ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều ra. Nhìn thấy Phương Giật một mặt dáng vẻ khổ sở, Lam Liên mở miệng ngắt lời hắn. Lam nữ sĩ, không phải tiền sự, chế tác một tấm bùa chú không cần xài bao nhiêu tiền. Phương Giật lắc lắc đầu, lấy hắn tu vi bây giờ, xác thực có thể chế ra tĩnh tâm phủ đến, chỉ có điều bùa chú mặc dù có thể có su cắt tị hung công năng, toàn ỷ lại với chế tác bùa chú người ở phía trên truyền vào linh khí. Lấy Phương Giật tu vi bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm hắn chế tác đùa chú ở trong vòng 1-2 năm có thể sản sinh hiệu dụng. Vì lẽ đó theo Phương Giật, hắn cho Lam Liên chế tác một tấm đùa chú, thuần túy là trị ngọn không trị gốc, 1-2 năm qua đi chính mình vạn nhất không ở Kim Lăng, cái kia Lam Liên vẫn là sẽ dẫm vào hiện tại bị âm khí sản sinh vết xe đổ. Đây là vì cái gì? Phương tiên sinh, ngài có điều kiện gì cũng có thể nói ra Phương Giật để nàng nhìn thấy hy vọng, nhưng lại nói một nửa lại đình chỉ. Lam Liên có chút nóng nảy lên. Tu vi của ta không bằng sư phụ, chế tác một tấm bùa chú, nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm ngươi 1-2 năm bình an. Phương Giật đi thẳng vào vấn đề nói rằng, tuy rằng Lam Liên vẫn để tiền để hắn có chút không thích, nhưng Phương Giật có thể hiểu được tâm tình của nàng, dù sao ở trong đầu của chính mình thỉnh thoảng nhảy ra một ít không tốt hình ảnh đến, Lam Liên đến hiện tại đều không tan vỡ, đã xem như là ý chí lực rất cường đại. Cái kia, vậy ngài một lần nhiều chế ra một ít không là được. Lam Liên bật thốt lên. Lam nữ sĩ, cùng thời kỳ chế tác được đùa chú, thì hiệu là như thế. Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, đùa chú muốn chuyển vào chân khí mới sẽ sinh ra hiệu dụng, mà chính mình chuyển vào chân khí nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một thời gian 2 năm, chế tác một tấm cùng 100 tấm hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Cái kia, cấp độ kia mất đi hiệu lực, ngài sẽ giúp ta chế tác một tấm không được sao? Lam Liên quay đầu liếc mắt nhìn trong cửa hàng trang trí, nói rằng, Phương tiên sinh, nhà này cửa hàng đồ cổ là ngài mở. Nếu không như vậy, ta lấy ngài danh nghĩa đầu tư một nhà đồ cổ thành, do ngài đến làm pháp nhân cùng thực tế nắm giữ giả, ngài xem có được hay không. Lam Liên ở Kim Lăng tuyệt đối được cho là tay mắt thông thiên cái kia một loại người, nàng biết sang năm thời điểm Triều Thiên Cung thị trường đồ cổ sẽ toàn thể di chuyển đến mặt khác một nhà đồ cổ trong thành. Lam Liên cá nhân ở hạng mục này trên có đầu tư, trước mắt nàng cho rằng nhà này cửa hàng đồ cổ là Phương Giật mở, lập tức đã nghĩ ra tăng bên kia đầu tư, đem cho rằng báo lại đưa cho Phương Giật. Làm người làm ăn, Lam Liên sinh ra ý nghĩ như thế cũng là không sai, có đồ cổ thành cái này ràng buộc, Phương Giật ngày sau chắc chắn sẽ không rời xa Kim Lăng. Đã như thế, Lam Liên vừa dành cho Phương Giật phong phú thù lao, đồng thời có thể để hắn lúc nào cũng giúp tự mình giải quyết vấn đề, cũng được cho là cái song thắng kết quả. Đợt, vẽ tháng A vẽ tháng, cầu vẽ tháng A. Chương 147, tốt nhất vật dẫn. Lam nữ sĩ, đầu tiên ngươi phải hiểu được một vấn đề, ta giúp ngươi, cũng không phải là vì tiền. Nghe được Lam Liên 3 lần 4 lượt nhắc tới thù lao, Phương Giật trên mặt rốt cục lộ ra một tia không nhanh vẻ mặt, thần tàng 147 chương. Lấy Phương Giật đối với sư phụ hiểu rõ cùng hắn đối với đạo gia tu luyện lý giải, đại thể có thể đoán được, sư phụ sở dĩ không có triệt để đem quấy nhiều Lam Liên vấn đề giải quyết đi, nguyên nhân chính là ở đây là chính mình nhân quả quan hệ, năm đó giết chết vị chủ tịch ngân hàng kia gieo xuống nhân, nhất định phải do chính mình đến rồi giải. Người tu đạo, kiêng kỵ nhất chính là tự thân khúc mắc. Nếu như khúc mắc không rõ, tu vi đến một cái nào đó cảnh giới sau khi sẽ trì trệ không tiến, vì lẽ đó giờ khắc này Phương Giật giúp Lam Liên chính là đang giúp mình, hắn muốn suy nghĩ ra cái biện pháp, nhất lao vĩnh giật đem Lam Liên trong óc cái kia tia lực lượng tinh thần cho loại bỏ đi ra ngoài. Xin lỗi, Phương tiên sinh, ta là quá sốt ruột, thực sự là xin lỗi. Nhìn thấy Phương Giật trên mặt không nhanh vẻ mặt, Lam Liên lập tức liền hiểu được, trước mặt mình người trẻ tuổi này cùng năm đó vị lao đạo sĩ kia như thế. Đều không phải loại kia đối với tiền tài kẻ tham lam, năm đó nàng đưa ra quên ra một khoản tiền trùng tu đạo quan, liền đã từng bị lao đạo sĩ cho từ chối. Nghĩ tới đây, Lam Liên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng đứng dậy, quay về Phương Dật sâu sắc cúc dưới cung đi, mở miệng nói rằng, Phương tiên sinh, ta thật không có ý gì khác, chỉ là muốn có thể đối với ngài năm đó trợ giúp làm ra báo lại. Năm đó ta tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng giúp ngươi cũng không phải vì báo lại. Phương Dật dùng tay phải xoa xoa mi tâm, hắn hiện tại cũng thật là có chút khổ não, chính mình tu vi không đủ, căn bản là không cách nào giải quyết triệt để chuyện này, thế nhưng để cho mình mỗi cách 1-2 năm liền muốn cho Lam Liên chế tác đùa chú lưu lại như thế một cái ràng buộc, Phương Dật nhưng cũng là không muốn. Thả hạ thủ sau khi, Phương Dật khổ sở suy nghĩ, ánh mắt vô ý thức từ làm tấm ngăn đồ cổ trên giá tìm tới. Hả? Ngọc Thạch. Khi, làm, Phương Dật nhìn thấy trên giá một vị thanh ngọc quan âm sau khi, trong đầu đống nhiên lóe qua một đạo linh quang. Nói đến đùa chú, kỳ thực cũng là một loại pháp khí, mà đùa chú khả năng sản sinh một ít thường người không thể nào hiểu được công năng, là bởi vì nó là tu đạo thành công nhân khí kỳ vật dẫn, nhưng bởi vật liệu nguyên nhân, cái này vật dẫn kỳ thực có thể chứa đựng cùng bảo tồn loại này khí thế số lượng cùng thời gian cũng không phải rất dài. So ra, Ngọc Thạch mới là chứa đựng tốt nhất vật dẫn. Phương Dật từng nghe sư phụ đã nói, ở pháp khí bên trong, Ngọc Thạch chế tác được pháp khí là tốt nhất, thứ yếu là kim ngân khí, cuối cùng mới là chỉ tấm đùa chú, nhưng bởi vì tốt nhất Ngọc Thạch bản thân rất quý giá, lại quá mức yếu đuối, rất khó thành công đem chế tác thành pháp khí, vì lẽ đó lưu truyền tới nay rất ít. Mà kim ngân khí nhưng là cần quanh năm gia trì. Đại thể xuất hiện với chùa miếu trong đạo quan, chỉ có đùa chú nhân làm tài liệu tiện nghi chế tác đơn giản, cho nên mới phải ở dân gian truyền lưu ra, nhưng thực tế hiệu quả nhưng là muốn kém xa với hai loại khác chất liệu chế tác được pháp khí. Phương tiên sinh, ngài làm sao? Nhìn thấy Phương Dật bỗng nhiên rơi vào đến trầm tư, trên mặt khi thì khổ não khi thì mỉm cười, Lam Liên ở bên cạnh trở nên càng sốt sáng lên đến, chỉ lo từ Phương Dật trong miệng nghe được tin tức xấu. Lam nữ sĩ, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp, bất quá cần tốt nhất Ngọc Thạch. Lấy hòa điền ngọc vì là tốt. Phương Dật châu ngồi, vừa vặn có thể nhìn thấy mãn quân quầy hàng, hướng về trong quầy nhìn lướt qua sau khi, Phương Dật không khỏi lắc đầu, mãn ông chủ tiến vào đều là chút hàng giá rẻ. Dùng không thuần túy ngọc thạch đến chế pháp khí. Hiệu quả sợ là không chắc có thể so sánh đùa chú thật ra bao nhiêu đến. Đương nhiên, để Phương Dật chính mình đi mua ngọc thạch cho Lam Liên chế pháp khí, hắn cũng là không làm, dù sao nhập nghề này cũng đã nhiều ngày, Phương Dật biết một khối thật ngọc giá cả hơi một tí liền muốn mấy ngàn hơn vạn. Nếu như là cực phẩm dương chi ngọc, e rằng có thể sao đến mấy trăm ngàn giá cao. Phương tiên sinh, cần muốn cái gì dạng ngọc thạch? Lam Liên sợ nhất chính là Phương Dật không ra điều kiện. Chỉ cần có nhu cầu vậy thì dễ làm rồi. Thân thiết hòa điền ngọc, có thể đạt đến nuôi trồng bạch cấp bậc tốt nhất. Phương Dật mở miệng nói rằng, bất quá ta muốn nói trước cho ngươi, ta dùng ngọc thạch chế tác đồ vật tỷ lệ thành công rất thấp, có thể sẽ hư hao mất không ít ngọc thạch, ngươi muốn trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Phương Dật lớn như vậy, ở tự thân sinh ra thần thông trước, chế tác được pháp khí chỉ có bừa chú, hắn mặc dù biết dùng ngọc thạch chế pháp khí phương pháp, nhưng cũng là xưa nay đều chưa có thử qua. Chỉ là nghe sư phụ đã nói ở ngọc thạch bên trong truyền vào chân khí cần khắc họa trận pháp, là một cái chuyện rất khó. Không có chuyện gì, hư hao bao nhiêu ngọc thạch cũng không muốn khẩn. Lam Liên gấp giọng nói rằng, Phương tiên sinh, chỉ cần có thể trị liệu bệnh của ta, coi như là đem toàn quốc ngọc thạch đều cho ngài tìm đến đều được. Cái kia phỏng trừng Lam Đồng ngươi liền muốn phá sản đi. Nghe được Lam Liên, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, mấy năm qua đồ cổ nhiệt đang từ từ ấm lên, liên đối ngọc thạch văn ngoạn những thứ đồ này giá cả cũng ở dâng lên. Chỉ là ở Hòa Điền Ngọc Sản khu một năm liền không biết xuất hiện bao nhiêu cái ngàn tỷ phú ông, Lam Liên tuy rằng có tiền, nhưng cũng ăn không vô quốc nội ngọc thạch thị trường. Phương tiên sinh, ta sẽ hãy mau đem ngài cần ngọc thạch tìm đến. Lam Liên suy nghĩ một chút, trên mặt lại lộ ra khẩn cầu vẻ mặt, mở miệng nói rằng, bất quá còn hy vọng Phương tiên sinh có thể trước tiên cho ta một tấm bùa chú, ta thực sự là không muốn lại uống thuốc ngủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lam Liên chỉ cần ăn thuốc ngủ thì sẽ không làm loại kia ác ngộng. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, thuốc ngủ liều lượng nhưng là trở nên càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ cần ăn một viên là được, hiện tại một lần muốn ăn 5, 6 hạt hiệu quả đều không thế nào tốt. Có một lần Lam Liên xuất hiện ở kém thời điểm, trong lúc vô tình bị phụ tá của nàng nhìn thấy Lam Liên lập tức dùng 7, 8 hạt thuốc ngủ, sợ đến trợ lý còn tưởng rằng Lam Đồng có chuyện gì nghĩ không ra muốn tự sát đây, suýt chút nữa không đánh 120 gọi xe cứu thương kéo nàng đi rửa ruột.